Nhất Kiếm Độc Tôn tập 199 và tập 200, Liên Lạc Thanh Nhi, Mệnh Huyền Chi Thể, thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Dường như nghĩ tới điều gì đó, Diệp Huyền bỗng mở lòng bàn tay ra, bốn chiếc nhẫn không gian lập tức xuất hiện bên trên. Trong nhẫn có tổng cộng 50 tinh mạch, 50 tinh mạch này là nguồn tài chính tư nhân của đám người Cổ Minh, con số không quá lớn nhưng cũng chẳng quá nhỏ. Tính thêm cả đồ mà Linh Thiên cho hắn lúc trước thì hiện giờ có gần 75 tinh mạch, số tinh mạch này có tác dụng cực lớn đối với cường giả phá giới cảnh. Nói cách khác, trong tương lai, tinh mạch cũng sẽ không bị giảm giá trị suốt một thời gian khá dài. Diệp Huyền thu nhẫn không gian về, sau đó rời khỏi nơi này, hắn bước vào trong một mảnh tinh không, nhìn một vòng xung quanh rồi mỉm cười, "Tiểu Tháp, chúng ta nên đến vũ trụ tiếp theo rồi." Tiểu Tháp nói, "Đúng vậy." Diệp Huyền cười hỏi, "Tiểu Tháp, ngươi có mong chờ gì ở thế giới lần này không?" Tiểu Tháp im lặng một lát mới đáp, "Mong người ở thế giới tiếp theo mạnh chút, nếu không thì chán lắm, cuộc đời cần có chút độ khó thì mới thú vị." Diệp Huyền cười ha ha, "Đúng, chúng ta tới từ biệt Linh Thiên tộc trưởng nào." Dứt lời, hắn nhanh chóng biến mất tại chỗ. Linh giới, Linh Thiên nhìn Diệp Huyền trước mặt mình, khẽ nhíu mày, "Ngươi muốn đi à?" Diệp Huyền gật đầu, "Đến lúc nên rời đi rồi." Linh Thiên cảm thấy khó hiểu, "Vì sao?" Diệp Huyền ngẫm nghĩ một lát mới đáp, "Ở nơi này đã không còn đối thủ nữa." Biểu cảm của Linh Thiên cứng đờ, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, "Linh Thiên trưởng lão, cô có biết chỗ nào nguy hiểm một chút không?" Linh Thiên ngẫm nghĩ, sau đó hỏi, "Ngươi nghiêm túc đấy à?" Diệp Huyền gật đầu, "Nơi càng nguy hiểm thì càng tốt." Linh Thiên nhìn Diệp Huyền, "Vậy có lẽ có một nơi khá phù hợp, nhưng chỗ đó thật sự rất nguy hiểm." Diệp Huyền cười ha hả, "Càng nguy hiểm càng tốt." Linh Thiên im lặng một lát mới nói, "Tử nhân giới." Diệp Huyền nhíu mày, "Tử nhân giới?" Linh Thiên gật đầu, "Một nơi rất thần bí, người của lục giới cũng không dám tới, kể cả cường giả phá giới cảnh." Diệp Huyền cười nói, "Tới đó bằng cách nào?" Linh Thiên nhìn Diệp Huyền, "Ngươi không định tìm hiểu trước sao?" Diệp Huyền lắc đầu, "Không cần." Linh Thiên do dự một lát, sau đó cũng chỉ vào giữa trán Diệp Huyền. Một luồng thông tin được truyền vào giữa trán Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, "Linh Thiên trưởng lão, cáo từ." Dứt lời, hắn liền muốn đi, mà lúc này, Linh Thiên đột nhiên nói, "Chờ chút." Diệp Huyền nhìn Linh Thiên, "Sao vậy?" Linh Thiên trầm giọng nói, "Ta hiểu ngươi muốn mạo hiểm, muốn kích thích, thế nhưng chỗ kia thật sự không đơn giản chút nào, sau khi ngươi tới đó nhớ phải cực kỳ cẩn thận." Diệp Huyền gật đầu, "Ừ." Linh Thiên khẽ gật đầu, "Bảo trọng." Diệp Huyền cười nói, "Gặp lại sao?" Nói xong, hắn liền ngự kiếm, biến mất ở cuối chân trời. Linh Thiên nhìn Diệp Huyền lướt vụt ở phía chân trời xa xa, lông mày khẽ nhíu. Diệp Huyền rời khỏi lục giới, đi thẳng đến tử nhân giới. Tử nhân giới, hắn không hề sợ hãi, vì sao ư? Bởi vì nghe xong cái tên này hắn liền biết nơi đó tràn đầy tử khí, mà hắn thì có thể hấp thu được tử khí. Còn nữa, với thực lực hiện giờ của hắn, nếu rút kiếm Thanh Huyền ra thì nào ai dám giao đấu ngoài tam kiếm chứ? Hắn không dám tự nhận bản thân vô địch, nhưng hắn cảm thấy trong thiên hạ này ngoài tam kiếm ra thì không có ai có thể làm đối thủ của hắn. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền không khỏi bật cười, có vẻ hắn hơi kiêu ngạo rồi thì phải. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, "Tiểu chủ, giờ chúng ta nên giả bộ khiêm tốn hay giả bộ huynh hoang?" Diệp Huyền ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, "Ngươi thấy sao?" Tiểu Tháp trầm giọng nói, "Hay là chúng ta giả heo ăn thịt hổ nhỉ? Ta cảm thấy như vậy khá ổn, làm bộ yếu quá để mấy kẻ ngu ngốc tới khiêu khích, sau đó chúng ta đánh bọn chúng tan tành, rồi tiếp nữa đến cái đám thông minh hơn tới thì sẽ lập tức chịu thua chúng ta, nếu như kẻ địch không có ý quy gọi chống lưng tới thì chúng ta lại tiếp tục." Diệp Huyền, Tiểu Tháp tiếp tục nói, "Vừa huynh hoang cũng được, dù sao với thực lực hiện giờ, chẳng kẻ nào có thể đánh nhau với chúng ta ngoài tam kiếm, mà tam kiếm thì lại là người mình, nếu đã vậy, tại sao chúng ta không huynh hoang tí? Tại sao không làm vậy chứ?" Diệp Huyền ngẫm nghĩ rồi đáp, "Có lý đấy." Dứt lời, hắn bật cười ha hả, tăng thêm tốc độ. Không lâu sau, Diệp Huyền và Tiểu Tháp đã tới tử nhân giới. Diệp Huyền đánh giá bờ sông này một lát, nước sông đục ngầu, hơn nữa còn bị bao phủ bởi một luồng sức mạnh thần bí, nên căn bản không nhìn thấy đáy sông. Diệp Huyền do dự một lát, sau đó nói, "Tiểu Tháp, ngươi có muốn xuống coi thử không?" Tiểu Tháp nói khẽ, "Tiểu chủ, ngươi sợ hả?" Diệp Huyền nghiêm mặt nói, "Sao có thể?" Tiểu Tháp nói, "Với thực lực hiện giờ của tiểu chủ thì chẳng ai giết được người hết, tiểu chủ đi tới đâu chẳng khác nào lão đại ở đó." Diệp Huyền ngẫm nghĩ rồi gật đầu, "Có lý phết." Dứt lời, hắn đi về phía sông tử nhân. Lúc tới bên bờ sông thì lông mày hắn bỗng nhíu lại. Lúc này, nước sông đột nhiên cuộn lên, ngay sau đó một cô gái chậm rãi bay từ bên trong ra. Cô gái khoác một tấm sa mỏng màu đỏ nhạt, dáng người uyển chuyển bên trong như ẩn như hiện, vô cùng hút hồn người khác, là kiểu vải mỏng dính nước hút hồn người. Diệp Huyền đột nhiên nghĩ tới những câu từ này. Cô gái liếc Diệp Huyền nhưng không nói gì, sau đó lấy một chiếc lược ra bắt đầu chải tóc. Động tác của nàng ta vô cùng chậm rãi và nhẹ nhàng. Diệp Huyền do dự một lát rồi nói thầm trong lòng, "Tiểu Tháp, giờ chúng ta nên làm gì?" Tiểu Tháp nói, "Đánh nàng ta." Mặt Diệp Huyền đen lại, "Cứ thế đánh luôn à?" Tiểu Tháp nói, "Coi bộ cô gái này cũng là một cao thủ, đánh vài chiêu thôi, đừng đánh chết là được, mục đích của chúng ta là cầu bại chứ không phải giết người." Diệp Huyền liếc nhìn cô gái ở phía xa, nàng ta đột nhiên nói, có chuyện gì? Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi đáp, muốn đánh nhau. Cô gái khẽ nhíu mày, đánh nhau? Diệp Huyên cười ha ha, đúng vậy. Cô gái ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu, được thôi. Diệp Huyên toan nói gì đó thì cô gái lại đột nhiên biến mất khỏi vị trí kia. Diệp Huyên khẽ nhào mắt, trỏ ngón cái một cái, kiếm Thanh Huyên liền bay thẳng ra ngoài. Nhưng ngay sau đó, đồng tử của Diệp Huyên bỗng co rụt, bởi vì hắn phát hiện kiếm Thanh Huyên lại quay về vỏ một cách kỳ quái. Chuyện gì vậy? Diệp Huyên còn chưa kịp phản ứng thì cái tay kia đã túm lấy cổ hắn. Huỳnh! Trong chớp mắt, cả người Diệp Huyên lập tức vỡ ra. Cùng lúc đó, tay của cô gái cũng chỉ thẳng vào giữa trán của linh hồn Diệp Huyên. Cô gái nhìn Diệp Huyên, mấy trăm vạn năm qua, đây là lần đầu tiên ta nghe thấy có người đưa ra yêu cầu này. Diệp Huyên! Cô gái đột nhiên mở lòng bàn tay ra, kiếm Thanh Huyên liền bay thẳng tới tay nàng ta. Tay phải của nàng ta cũng chỉ kẹp lấy thân kiếm Thanh Huyên, sau đó lướt dần đến chỗ mũi kiếm. Lúc chạm đến đó thì hai tay bỗng nhiên tăng thêm sức. Kiếm Thanh Huyên run mạnh, không bị vỡ nhưng trên thân kiếm Thanh Huyên lại xuất hiện một vết nứt. Song chỉ một lát sau đã khôi phục bình thường. Không chỉ vậy, ngón tay cô gái còn xuất hiện một vết rạch, máu tươi rỉ ra. Nhìn thấy cảnh ấy, sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi. Thế mà lại làm nứt được kiếm Thanh Huyên, má nó chứ! Lần này ra rẻ thất bại mất rồi. Cô gái nhướng cao lông mày, nàng ta nhìn Diệp Huyên. Kiếm này của ngươi thú vị phết. Diệp Huyên trầm mặc, nói gì cơ? Tạo nét thất bại. Hắn không còn lời nào để nói. Cô gái đột nhiên mở lòng bàn tay ra, tiểu tháp liền xuất hiện bên trên. Nàng ta đánh giá tiểu tháp một lát, sau đó nói, nghỉ thời gian. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, người đánh nàng ta đi. Mặt Diệp Huyên đầy vạch đen. Cô gái liếc tiểu tháp đánh giá, có vẻ hắn không đánh lại ta. Tiểu tháp trầm giọng nói, ngươi nói linh tinh. Tiểu chủ của ta vừa mới vô địch, sao lại không đánh bại được ngươi? Chẳng qua tiểu chủ muốn khiêm tốn chút thôi. Tiểu chủ, xử nàng ta. Diệp Huyên, cô gái nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi đang khiêm tốn sao? Diệp Huyên, tiểu tháp lại nói, chắc chắn rồi, dưới tam kiếm thì chẳng ai có thể giết được tiểu chủ của ta. Diệp Huyên trầm mặc, hiện giờ hắn có chút ngại ngùng. Nghe thấy lời tiểu tháp nói, cô gái liếc Diệp Huyên bằng ánh mắt đánh giá, tiểu chủ của ngươi hình như không giỏi lắm nhỉ. Tiểu tháp vừa muốn nói gì đó thì Diệp Huyên đã chen ngang, tiểu tháp, đừng chém gió nữa. Tiểu tháp ngây sững, sau đó mới nói, tiểu chủ, người đừng giấu thực lực nữa, xử nàng ta đi, bắt nàng ta phải cam lòng thần phục. Bốn người còn bưng một cái hộp quà. Khi bốn người họ xuất hiện, nhiệt độ xung quanh lập tức hạ xuống giống như rơi vào hầm băng vạn năm. Chẳng những vậy, xung quanh còn quanh quẩn một khúc nhạc quỷ dị rùng rợn, nó giống như tiếng trẻ con khóc nỉ non nhưng lại hơi thảm thiết, nghe cực kỳ ớn lạnh. Lúc này, cô gái xoay người, trên người nàng ta chợt xuất hiện một cái trường bào màu đỏ che khuất dáng người quyến rũ kia. Cô gái nhìn bốn người, mặt mày lạnh tanh. Tên người thối giữa dẫn đầu khàn khàn nói, triều chủ, xin hãy nhận lấy. Cô gái híp mắt lại, cút. Tên người thối giữa kia hơi khom lưng, cáo từ. Gã nói xong bèn thả hộp quà xuống rồi nhìn về phía Diệp Huyên. Thoáng chốc, một luồng khí đen chợt phun ra từ trong người gã, sau đó xông thẳng đến chỗ Diệp Huyên. Sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi, mẹ nó, tên không lông kia có ý gì đây? Người ta bảo ngươi cút, ngươi lại đến đánh ông đây. Giờ phút này, hắn hoàn toàn không thể ra tay vì linh hồn đã bị cô gái kia khóa lại. Đương nhiên, hắn cũng không phải là không có con bài chưa lật. Kiếm khí trong cơ thể khẽ rung lên, luồng kiếm khí này chính là luồng kiếm khí của cha mà hắn đã cướp được từ trong tay công chúa linh giới kia. Diệp Huyên cũng không muốn dùng nó cho lắm vì đây chính là một trong những đòn sát thủ của mình, hơn nữa nó còn chỉ có một luồng, nếu dùng thì sau này muốn có là tuyệt đối không có khả năng. Ngay khi Diệp Huyên định lấy ra luồng kiếm khí ấy thì cô gái kia bỗng vung tay lên, vô số khí đen lập tức tan thành mây khói. Tên người thối giữa dẫn đầu nhìn về phía cô gái, triều chủ, từ chủ đã nói bên cạnh người không thể có người đàn ông khác. Cô gái nhìn chằm chằm vào tên người thối giữa kia nói, trở về nói cho hắn ta biết nhân loại bên cạnh ta là người đàn ông của ta, hiểu? Diệp Huyên đen mặt, mẹ nó, người phụ nữ kia đang lấy mình là lá chắn. Tên người thối giữa nghe thấy câu nói đó của cô gái thì khẽ cau mày, thịt thúi trên mặt gã tức thì như sắp rớt đến nơi, trông cực kỳ buồn nôn. Cô gái chậm rãi siết chặt nắm tay, nếu không cút thì ta sẽ giết chết các ngươi. Tên người thối giữa im lặng một lát rồi khẽ khom lưng, sau đó bèn dẫn theo ba tên còn lại xoay người rời đi. Cô gái xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, lìa mắt đánh giá hắn, ngươi tới đây để làm gì? Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi đáp, ta đến bái sư. Tiểu tháp. Cô gái nhíu mày, bái sư? Diệp Huyên gật đầu. Cô gái liếc Diệp Huyên nói, ta thấy ngươi là đến để tìm chết. Diệp Huyên. Cô gái nhìn ra xa rồi nói, về đi. Diệp Huyên vội vàng nói, được. Hắn nói xong bèn xoay người bước đi. Nơi này không nên ở lâu, trở về tu luyện một thời gian rồi đến sau. Đúng lúc này, cô gái bỗng gọi lại, đợi đã. Diệp Huyên xoay người nhìn cô gái. Kiếm khí của người đàn ông áo xanh trong tiểu tháp khẽ ngân lên. Cô gái nhàn nhạt nói, giờ ngươi không đi được. Diệp Huyên nhíu mày, là bốn kẻ người không ra người ngợm không ngợm ban nãy. Cô gái gật đầu. Diệp Huyên thấy vậy cau mày. Bấy giờ cô gái lại mở miệng, dù ta bảo vệ ngươi đi ra ngoài thì họ cũng sẽ không tha cho ngươi. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, cô nương, rốt cuộc đây là chỗ nào? Cô gái ngó Diệp Huyên, ngay cả đây là nơi nào cũng không biết mà ngươi còn đến. Diệp Huyên cười mỉa, lỡ ấy mà. Cô gái khẽ lắc đầu, ta không giết ngươi, ngươi tự cầu phúc đi. Nàng ta nói xong bèn xoay người đi về một phía. Diệp Huyên chần chờ rồi vội vàng theo sau. Cô gái bỗng dừng chân lại, xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi đi theo ta làm gì? Diệp Huyên do dự rồi nói, ta sợ chết. Cô gái nhìn chằm chằm Diệp Huyên không nói gì. Diệp Huyên bị nhìn mà tê cả da đầu, chần chờ một chút rồi nói, chiều cô nương. Cô gái lại lắc đầu, người đó nói chuyện chẳng có câu nào là thật, đi theo ta. Nàng ta nói xong bèn đi về phía xa. Diệp Huyên vội vã đi theo. Một lát sau, cô gái đã dẫn Diệp Huyên đi đến trước một ngôi chùa cổ cũ nát. Ngôi chùa này ở trong núi, xung quanh cực kỳ âm u. Diệp Huyên liếc nhìn xung quanh, hơi câm nín, nơi này y như là âm phủ vậy. Diệp Huyên ngó cái bảng tên chùa, bên trên có khắc ba chữ to màu đen, chùa Hồng Chiêu. Cô gái dẫn Diệp Huyên vào chùa, bên trong rất đơn giản, chỉ có một đống lửa trại, còn ngoài ra thì chẳng còn gì hết. Diệp Huyên im lặng, cao thủ phá giới cảnh chỉ có thể mượn bạch chú giới để khiến thời gian của đối phương nhanh chóng trôi qua, mà chiêu cô nương trước mặt lại không cần mượn bất cứ thời không nào đã có thể đảo ngược thời gian. Diệp Huyên nhìn cô gái hỏi, chiêu cô nương, phải làm sao mới đảo ngược thời gian được? Cô gái liếc Diệp Huyên biết thời không bạch chú không? Diệp Huyên gật đầu, nó có thể khiến thời gian nhanh chóng trôi đi. Cô gái cũng gật, nếu ngươi nắm giữ được thời gian trong bạch chú giới thì có thể đảo ngược thời gian. Diệp Huyên vội vàng hỏi, phải làm thế nào? Cô gái lại nói, ra tay đi. Diệp Huyên chần chờ rồi trực tiếp đấm thẳng một quyền về phía nàng ta. Nhưng mà khi hắn đấm xong lại giật mình phát hiện nắm tay mình thế mà lại rụt về từ bao giờ. Cô gái nói, ta có thể khiến thời gian của ngươi quay trở về một giây trước, tuy chỉ một giây, nhưng với cao thủ đẳng cấp như ta thì nhiêu đó đã đủ để thay đổi mọi thứ. Diệp Huyên im lặng, một giây, nếu theo như lời nàng ta thì tuy chỉ lùi lại được một giây nhưng cũng đã đủ để thay đổi mọi thứ. Diệp Huyên như nghĩ đến gì đó, bỗng dừng nó, tiếp đi. Cô gái ngó Diệp Huyên, tiếp tục. Diệp Huyên gật đầu, tiếp đi, cô nương cẩn thận nhé. Hắn nói xong gãi búng ngón cái. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Véo, kiếm thanh nguyên bỗng bay ra rồi chém thẳng xuống. Khoảnh khắc kiếm thanh nguyên bay ra, cô gái lập tức biến sắc, cơ thể nàng ta run lên, trực tiếp lùi lại nghìn trượng. Khi nàng ta dừng lại thì ngôi chùa kia đã hóa thành một đống bụi bặm. Trảm mệnh, kiếm vực này khác với lúc trước, hắn trực tiếp dùng trảm mệnh. Sau khi dùng ra chiêu đó, nó đã phá hủy ngược thời gian của cô gái. Bởi vì thời gian đảo ngược của cô gái chỉ có một giây, mà một kiếm này của hắn bổ xuống đã khiến thời gian trong khu vực này nhoáng lên cả không biết bao nhiêu vạn năm. Thuận, tóm lại, hắn là thuận thời gian, giống với nàng ta. Diệp Huyên cũng không cần sử dụng bạch chú giới. Đằng xa, cô gái nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, trong mắt tràn ngập vẻ nghiêm trọng. Sao ngươi lại làm được? Diệp Huyên cười nói, ta có thể kết nối với bạch chú giới. Cô gái nhíu mày, không thể nào, không có bất cứ thần vật nào có thể chịu đựng nổi dòng chảy thời gian trong bạch chú giới. Nàng ta nói đến đây bỗng nhìn về phía kiếm thanh nguyên trong tay Diệp Huyên, thanh kiếm này của ngươi có thể? Diệp Huyên gật đầu, cô gái liếc Diệp Huyên một cái, không nói gì. Tại sao ngược thời gian lại có thể vô địch? Đó là vì không ai có thể thuận thời gian ở ngoài bạch chú giới nên dù ngươi có đảo ngược một giây thì cũng đã vô địch rồi. Nhưng nàng ta không ngờ thiếu niên trước mặt lại có thể thuận thời gian khi không ở trong bạch chú giới. Điều này đồng nghĩa với việc hắn chính là bạch chú giới luôn rồi. Phải nói là giờ phút này, trong lòng nàng ta cảm thấy vô cùng chấn động. Bởi vì vô số năm qua đã có rất nhiều người mơ mộng nắm giữ lưu thệ chi lực ở trong bạch chú giới. Nếu có thể dẫn nó ra thì tuyệt đối sẽ vô địch. Thế nhưng, lại không ai có thể làm được. Lý do là không có bất cứ thần vật nào chịu đựng nổi lưu thệ chi lực, mà có chịu nổi thì tuổi thọ của nó cũng sẽ trôi đi. Một số linh mạnh mẽ đụng đến lưu thệ chi lực ấy cũng đã hóa thành cát bụi. Chẳng những vậy, chủ nhân của nó cũng sẽ không chịu nổi và chết theo. Song, thanh kiếm trước mặt lại có thể làm được. Giờ phút này, Diệp Huyên ở bên cạnh lại vô cùng phấn khích. Hắn phát hiện mình hoàn toàn không cần phải sợ lưu thệ chi lực. Chẳng những thế, trái lại những cao thủ học được chiêu ngược thời gian còn phải sợ hắn. Hắn chính là thuận. Thực ra, ngược còn khó hơn thuận. Song, điều này cũng phải xem tình hình, nó giống như nước và lửa, bình thường thì lửa sẽ sợ nước, nhưng nếu lửa lớn hơn nước gấp trăm lần thì sao? Trong tình huống ấy, nước còn có thể dập tắt lửa sao? Tóm lại, nếu có người đảo ngược thời gian nhiều hơn Diệp Huyên thuận thời gian thì hắn sẽ thua, nhưng trước mắt thì rất ít có người làm được như thế. Mà ban đầu hắn bị cô nương kia đè bẹp đánh là vì không có thi triển trảm mạnh, vì lúc đó Diệp Huyên cũng không muốn giết người, chỉ đơn giản là muốn rèn luyện thôi. Đương nhiên, Diệp Huyên cũng không có xem nhẹ cô nương đó. Bởi vì đối phương có thể đánh đứt kiếm thanh nguyên, cho thấy dù nàng ta không cần chiêu ngược thời gian kia thì cũng có thực lực cực kỳ khủng bố. Ngoài ra, ban nãy hắn chém ra một kiếm nhưng nàng ta lại chẳng hề hắn gì hết. Lúc này, cô gái bỗng hỏi, ngươi có thể cho ta mượn thanh kiếm đó của mình xem không? Diệp Huyên liếc nàng ta cười nói, đương nhiên là được rồi. Hắn nói xong bèn mở tay ra, kiếm thanh nguyên lập tức bay đến trước mặt cô gái. Cô gái ngó Diệp Huyên, ngươi cứ thế yên tâm đưa nó cho ta. Diệp Huyên cười, ta tin ngươi. Cô gái nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên hỏi, tại sao lại tin ta? Diệp Huyên cười, một cao thủ đỉnh cấp như ngươi thì sao lại làm ra chuyện vô liêm sỉ ấy được chứ? Chạy! Diệp Huyên quả thật không ngờ người phụ nữ kia lại cầm kiếm thanh nguyên chạy mất, không thèm để ý mặt mũi luôn. Lúc này, Tiểu Tháp trầm giọng hỏi, tiểu chủ, người phụ nữ kia chọn cách không biết xấu hổ như người rồi, làm sao giờ? Làm sao giờ? Diệp Huyên câm nín, còn có thể làm sao? Trong một nơi kỳ lạ như này, không có kiếm Thanh Huyên thì hắn y như là một con kiến. Nói thật, giờ Diệp Huyên có chút sợ, bởi vì hắn đã không thể cảm giác được kiếm Thanh Huyên nữa. Có điều, Diệp Huyên biết người phụ nữ kia chắc chắn sẽ trở về tìm mình, không có sự trao quyền của hắn thì nàng ta không thể nào sử dụng nó. Nhưng vấn đề là, trước khi nàng ta trở về tìm mình phải làm sao trong khoảng thời gian đó đây? Nếu gặp phải bốn người người không ra người, quỷ không ra quỷ ban nãy thì e rằng hắn sẽ xong đời. Đúng lúc này, đằng xa bỗng vâng lên một âm thanh quỷ dị ớn lạnh. Diệp Huyên nghe thấy âm thanh đó thì tê cả da đầu, xoay người bỏ chạy. Hắn biết bốn tên người thối rữa kia đang đến đây. Diệp Huyên chạy như điên. Một lát sau, hắn đã đi vào một cánh rừng hoang vu hẻo lánh, bên trong vô cùng âm u, xung quanh tỏa ra một luồng khí lạnh lão tận xương. Tiểu Tháp bỗng nói, tiểu chủ, chỗ này hình như không phải là nơi người ở. Diệp Huyên ngó xung quanh, đúng lúc này đằng xa chợt xuất hiện một đám người. Bọn họ giống như là một đội ngũ đón dâu, toàn bộ đều ăn mặc trường bào màu đỏ, còn khiêng một cái kiệu đỏ như máu. Diệp Huyên nhìn thấy cảnh đó thì hơi đau đầu, mẹ nó, có cần phải làm một cách quỷ dị như vậy không? Lúc này bốn gã người thối giữa áo bào trắng chợt xuất hiện ở đằng sau Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn một trắng một đỏ kia mà vô cùng đau bi. Bấy giờ trong cái kiệu kia bỗng vang lên một giọng nói, hơi thở của người sống, là giọng của phụ nữ. Theo giọng nói đó vang lên, một cô gái đi ra, nàng ta mặc một bộ trường bào màu đỏ, đầu đội mũ phượng giống như một cô dâu sắp gả chồng. Lúc này cô gái đồ đỏ kia chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Huyên, hắn cũng không trốn vì chẳng thể trốn thoát được. Cô gái đồ đỏ đến gần Diệp Huyên chớp mắt hỏi, từ ngoài vào? Diệp Huyên gật đầu, nàng ta khẽ cười, nghe nói ngươi là người đàn ông của Hồng Chiêu. Diệp Huyên cau mày, Hồng Chiêu? Cô gái cười nói, chính là người phụ nữ ngươi gặp trước đó. Hồng Chiêu? Diệp Huyên suy nghĩ rồi nói, nàng ta chỉ lấy ta làm bia thôi. Cô gái liếc Diệp Huyên cười, vậy ngươi thảm rồi, tử chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vẻ mặt Diệp Huyên vẫn hết sức bình tĩnh, hắn ta cần phải biết rằng đối phương chỉ lấy ta làm tấm bia thôi. Cô gái chớp chớp mắt, biết rồi thì sao, ngươi chẳng qua chỉ là một con kiến với hắn ta mà thôi. Hồng Chiêu lợi dụng ngươi khiến hắn ta khó chịu, nhưng lại không thể đụng vào nàng ta, song lại xử được ngươi. Diệp Huyên khẽ thở dài, chẳng phải đều nói những cao thủ đạt tới cấp bậc như các cô đều có thể biết trước nguy hiểm sao? Ta đứng ở trước mặt các ngươi, lẽ nào các ngươi lại không thể cảm giác được à? Cô gái nhìn Diệp Huyên không nói gì. Diệp Huyên lại nói, chẳng phải là nói biết trước được phúc hay họa hả? Đừng nói với ta là các cô tu luyện mất luôn cái khả năng ấy nhé. Cô gái cười, ngươi biết tại sao mình còn sống không? Diệp Huyên cau mày, nàng ta đến gần Diệp Huyên, chớp chớp mắt nói, ngươi cho rằng Hồng Chiêu là người hiền lành gì hả? Hay cho rằng nàng ta thấy ngươi đẹp trai mới không giết mình? Diệp Huyên chần chờ rồi hỏi lại, lẽ nào không phải sao? Cô gái sửng sốt, sau đó lắc đầu cười, ngươi đúng là không biết xấu hổ, Diệp Huyên. Cô gái cười nói, nàng ta không giết người là vì linh cảm đến nguy hiểm, không thì ngươi đã bị hút khô từ lâu rồi. Diệp Huyên liếc mấy tên người thối giữa mặc áo bào trắng kia, bốn người đó hiển nhiên là có chút kiêng kỵ cô gái này nên cũng không dám ra tay. Diệp Huyên quay đầu lại nhìn thẳng vào cô gái trước mặt hỏi, cô nương gọi là gì? Cô gái chớp chớp mắt, Già Diệp. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi hỏi, Già Diệp cô nương, cô xuất hiện ở đây cũng không phải là trùng hợp thôi đúng không? Già Diệp gật đầu. Diệp Huyên lại hỏi, chúng ta là kẻ địch sao? Già Diệp liếc Diệp Huyên cười đáp, còn chưa biết được. Diệp Huyên lại hỏi, cô và Hồng Chiêu có thủ oán? Già Diệp cũng không bị cuốn theo Diệp Huyên, chỉ cười hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Huyên suy nghĩ rồi đáp, có thể đổi nơi khác nói không? Già Diệp ngó bốn tên người thối giữa áo bào trắng đằng sau Diệp Huyên cười hỏi, ngươi muốn ta đối phó họ giúp mình? Diệp Huyên bỗng nói, đắc tội. Hắn nói xong bèn dẫn Già Diệp tiến vào tiểu tháp. Sau khi vào trong, đôi mắt Già Diệp lập tức khép lại. Diệp Huyên mở tay ra, huyết mạch trong cơ thể bỗng dưng sôi lên. Già Diệp nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên vẫn không nói gì. Một lúc sau, Già Diệp cười nói, cái tiểu tháp này và huyết mạch của ngươi, thực ra đều là chút râu ria, chủ yếu là ta muốn làm bạn với ngươi, Diệp Huyên. Già Diệp cười, công tử, chúng ta ra ngoài đi, bốn tên kia, ta nhìn họ mà ngứa mất lâu rồi, vừa hay hôm nay dạy cho họ một bài học luôn. Nàng ta nói xong bèn dẫn theo Diệp Huyên rời khỏi tiểu tháp. Bên ngoài, Già Diệp ngó bốn người đằng xa rồi vung tay lên, bốn người kia lập tức bị một sức mạnh khủng bố đánh bay ra cả vạn trượng. Bấy giờ, Già Diệp mới mở miệng nói, công tử đây là khách của ta, các người cút xa trước cho ta, đừng có làm phiền hắn. Tên người thối giữa dẫn đầu đằng xa trầm giọng nói, Già chủ, hắn là người tử chủ muốn giết. Già Diệp nhàn nhạt nói, sao, ngươi muốn dùng tử chủ của các ngươi để đe dọa ta à? Xong lúc này, Diệp Huyên lại bỗng nói, đợi đã. Tên người thối giữa kia xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên lại chợt quay sang Già Diệp rồi đi đến bên cạnh nàng ta, khẽ nói, tên không lông kia có thể ngược thời gian không? Già Diệp liếc tên người thối giữa kia lắc đầu, không. Diệp Huyên ngây người rồi nhìn về phía tên người thối giữa kia, kế tiếp hắn đột nhiên biến mất khỏi tại chỗ. Ong, một tiếng kiếm ngân chợt vang lên giữa sân. Một kiếm này không phải chạm mạnh, mà là sinh tử nhất kiếm. Đằng xa, tên người thối giữa dẫn đầu bỗng bước lên trước một bước rồi đấm ra một quyền. Một quyền ấy vừa đánh ra đã có vô số khí đen phun ra từ trên nắm tay gã. Lúc này, một kiếm của Diệp Huyên cũng bổ tới. một mảnh kiếm quang lóe lên, một thanh kiếm trực tiếp đâm xuyên qua nắm tay tên người thối rữa kia rồi đâm tiếp vào ngực gã. Ầm, tên người thối rữa kia lập tức bị thanh kiếm đó đóng đinh trên thời không xa vạn trượng. Giờ phút này, gã hoàn toàn ngơ ngác, Diệp Huyên mở tay ra rồi vung lên, hơn 10 luồng kiếm khí xẹt qua không trung bổ tới. Vèo, vèo, vèo, ba tên người thối rữa áo bào trắng còn lại chưa kịp phản ứng đã bị những luồng kiếm khí kia chém nát bét. Diệp Huyên đi đến trước mặt tên người thối rữa áo bào trắng bị đóng đinh kia hỏi, có phải là ngươi cảm thấy ta rất yếu? Cổ họng tên người thối rữa kia nuốt ực một cái rồi nói, ngươi không yếu thì chạy cái gì? Diệp Huyên im lặng, mẹ nó, không phải là vì ông đây nghĩ rằng ngươi có thể ngược thời gian sao? Hóa ra tên không lông này hoàn toàn không biết, với thực lực bây giờ của hắn thì ngoài cao thủ có thể ngược thời gian ra thì những cao thủ khác đều không phải là đối thủ. Thực ra, dù là cao thủ như Hồng Chiêu, nếu không dùng ngược thời gian thì hắn cũng có sức đánh một trận. Già Diệp hơi kinh ngạc, ngươi không biết nơi này. Diệp Huyên gật đầu, lần đầu tới, già Diệp liếc Diệp Huyên, một lát sau mới nói, tử nhân giới, đây là một nơi bị nguyền rủa. Diệp Huyên nhíu mày, bị nguyền rủa. Già Diệp gật đầu, khẽ nói, thực ra, từ rất lâu trước đó, nơi này chỉ là một thế giới bình thường nhưng về sau đã xảy ra một chuyện, bởi vì nó mà nơi đây đã bị hạ một lời nguyền vô cùng độc ác, thế là người trong thế giới này sẽ biến thành người thối rữa và không bao giờ có thể rời khỏi đây, mà người nơi này vì hít vào quá nhiều tử khí nên trong cơ thể chỉ có tử khí chứ không hề có sinh khí. Diệp Huyên nhíu mày, chỉ có tử khí. Già Diệp gật đầu, Diệp Huyên nặng nề hỏi, trong người chỉ có tử khí thì các người sống dưới hình thức nào? Già Diệp cười, người thối rữa chứ gì, thực lực hơi mạnh có thể miễn cưỡng chèn ép tử khí, không để nó ăn mòn hoàn toàn. Ai yếu thì giống mấy tên người thối rữa ngươi vừa giết đó, họ sẽ bị tử khí ăn mòn cả cơ thể lẫn linh hồn, cuối cùng sẽ biến thành một con quái vật. Diệp Huyên khẽ gật đầu, hiểu rồi, vậy ai đã nguyền rủa nơi này? Già Diệp im lặng, Diệp Huyên hỏi, không thể nói à? Già Diệp lắc đầu, không dám nói. Diệp Huyên cau mày, đối phương vẫn còn sống. Già Diệp gật đầu, Diệp Huyên nhìn ngó xung quanh, mẹ nó, xem ra mình vẫn nên điệu thấp một chút. Hắn như nghĩ đến điều gì liếc Già Diệp nói, Già Diệp cô nương, dáng vẻ đó của cô. Già Diệp mỉm cười, ta đang đợi chồng chưa cưới của mình. Diệp Huyên nhíu mày, chồng chưa cưới, hắn ta đi ra ngoài hả? Già Diệp lắc đầu, hắn ta đã chết. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng lại, chờ một người đã chết, giải cứu thế giới này. Diệp Huyên nhăn mày lại, hắn vừa muốn hỏi cái gì, mà lúc này, Già Diệp đã dẫn hắn đi vào trong một sơn cốc. Trong sơn cốc này có một gian nhà trúc đơn giản, trước nhà trúc là một biển hoa, trong biển hoa có một cô gái đang đứng. Cô gái mặc váy dài màu mây, trong tay xách một lãng hoa. Lúc này, cô gái quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, mỉm cười. Diệp công tử, Diệp công tử. Diệp Huyên nhíu mày, ngươi biết ta? Khóe miệng cô gái hơi cong lên, đương nhiên. Nói xong, nàng ta đặt lãng hoa sang một bên, sau đó đi đến trước một chiếc bàn đá, cười nói, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Diệp Huyên do dự một chút, sau đó ngồi ở trước mặt cô gái. Cô gái cười nói, Diệp công tử, ta tên Hoang, Hoang trong đại hoang. Diệp Huyên nhìn cô gái, Hoang cô nương, ngươi biết ta? Hoang gật đầu. Diệp Huyên nhíu mày, lúc này Hoang cười nói, ta biết Niệm cô nương. Niệm tỷ, nghe vậy Diệp Huyên sửng sốt, Hoang cô nương mỉm cười, ta từng gặp nàng, đã từng thỉnh cầu nàng giúp đỡ, nhưng nàng nói, muốn loại bỏ thuật nguyền rủa ở nơi đây, trong tất cả những người nàng biết trên thế giới này, chỉ có 3 người có thể làm được, mà 3 người này, chắc chắn không phải là người mà tử nhân giới có thể tiếp xúc, cũng không phải người chúng ta có thể mời được. Nói đến đây, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, nhưng nàng còn nói, có một người có thể mời được bọn họ. Diệp Huyên im lặng, rất rõ ràng, người kia chính là mình. Hoang cô nương đột nhiên đứng dậy, sau đó hơi khom người thi lễ với Diệp Huyên. Diệp công tử, kính xin ngươi ra tay giúp đỡ, giải cứu sinh linh giới này. Diệp Huyên nhìn về phía Hoang cô nương, Niệm tỷ nói với ngươi, bảo ngươi tìm ta. Hoang cô nương gật đầu. Diệp Huyên gượng cười, Niệm tỷ đã nói ra như vậy, rõ ràng nàng hy vọng hắn có thể loại bỏ nguyền rủa nơi này. Liên lạc Thanh Nhi. Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía Hoang cô nương, Hoang cô nương, nếu là Niệm tỷ mở lời, ta không có lý do gì từ chối, nhưng mà ta nghĩ Niệm tỷ cũng không biết các người đợi ta như vậy, nếu như biết, chắc chắn nàng sẽ không bảo ngươi đến tìm ta. Nghe vậy, Hoang cô nương hơi nhíu mày lại, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Huyên thản nhiên nói, ta vừa tới nơi này đã bị người của các người đánh nát cơ thể. Không chỉ như vậy, nàng ta còn cướp kiếm của ta, trừ cái đó ra, tử chủ gì đó kia còn nhiều lần phái người tới giết ta. Nói đến đây, hắn lắc đầu, ôi, ta càng nghĩ càng giận mà. Hoang cô nương nhìn về phía Già Diệp kia, Già Diệp khẽ gật đầu, sắc mặt Hoang cô nương lập tức lạnh xuống. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, Hoang cô nương, ta thật sự không muốn bởi vì thế giới này mà đi làm phiền muội muội ta. Ngươi xem thế này được không, ta mang ngươi ra ngoài, hoặc là ta nghĩ cách xóa bỏ nguyền rủa của một mình ngươi. Về phần tử nhân giới này, ta thật sự bó tay hết cách. Hoang cô nương hơi do dự, sau đó nói, Diệp công tử, uất ức ngươi rồi, ta biết, như vậy đi, ngươi chờ một lát, ta xử lý cho ngươi. Diệp Huyên chớp chớp mắt, Hoang cô nương, ngươi là người có thực lực mạnh nhất nơi này sao? Hoang cô nương lắc đầu. Diệp Huyên lắc đầu cười một tiếng, vậy có lẽ ngươi không cách nào xử lý. vẫn là câu nói kia, ta nghĩ cách loại bỏ nguyền rùa trên người ngươi, về phần thế giới này, ta bó tay hết cách. Hoàng cô nương hơi do dự, sau đó nói, nhưng niệm cô nương, Diệp Huyên cười nói, chắc chắn niệm tỷ không biết người ở nơi này của các người bắt nạt ta như vậy, nếu không, nàng sẽ không bảo ngươi đến tìm ta, về điểm này, ta rất chắc chắn. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Trên thế giới này, người đối xử tốt nhất với hắn chắc chắn là Thanh Nhi, mà người thứ hai chính là Niệm Tỷ. Còn cha, hắn dứt khoát bỏ qua. Hoàng cô nương đột nhiên nhìn về phía Già Diệp, Hồng Chiêu đâu rồi? Già Diệp lắc đầu, không biết chạy đi đâu rồi. Hoàng trầm giọng nói, gọi nàng ta đến tìm ta. Già Diệp hơi do dự, sau đó gật đầu, được. Nói xong, nàng ta chậm rãi nhắm hai mắt lại, dần dần, vùng không gian trước mặt nàng ta rung động. Không lâu sau, không gian trước mặt ba người đột nhiên vỡ vụn, sau đó, một cô gái đi ra, chính là Hồng Chiêu kia. Hồng Chiêu nhìn Diệp Huyên, hơi ngẩn người, ngươi vẫn chưa chết. Diệp Huyên đen mặt, lúc này, Hoàng bên cạnh đột nhiên vung tay phải lên, bóp, kèm theo tiếng tát lanh lảnh vang lên. Hồng Chiêu còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã bị đập nát, chỉ còn lại linh hồn. Nhìn thấy cảnh này, mí mắt Diệp Huyên bỗng nhiên giật lên một cái. Mẹ nó, sắc mặt Hoàng lạnh lẽo, xin lỗi Diệp công tử, xin lỗi. Hồng Chiêu nhìn về phía Diệp Huyên, hắn, vì sao chứ? Hoàng nhắm mắt lại, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nghe vậy, sắc mặt Hồng Chiêu bỗng nhiên thay đổi, nàng ta vội vàng nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp công tử, xin lỗi. Diệp Huyên nói, kiếm của ta đâu? Hồng Chiêu hơi do dự, sau đó nói, trong tay tử chủ. Diệp Huyên nhíu mày, trong tay tử chủ. Hồng Chiêu gật đầu. Diệp Huyên trầm giọng nói, sao lại trong tay tử chủ? Hồng Chiêu thoáng nhìn Hoàng ở bên cạnh, im lặng không nói. Diệp Huyên đột nhiên nói, có phải ngươi phát hiện không cách nào dùng kiếm của ta nên đã tặng cho tử chủ, dùng nó tạo thành mối thù một mất một còn giữa ta và tử chủ? Hồng Chiêu nhìn Diệp Huyên, không nói lời nào. Diệp Huyên khẽ thở dài, Hồng Chiêu cô nương, ngươi xem đi, chuyện ngươi làm là chuyện con người có thể làm ra sao? Ta tin tưởng ngươi như vậy, ngươi lại cầm kiếm của ta chạy mất. Quan trọng nhất chính là, ngươi không chỉ coi ta là bia đỡ đạn, ngươi còn chia rẽ ta và tử chủ kia. Loại chuyện vô sỉ như vậy mà ngươi cũng làm ra được. Vẻ mặt Hồng Chiêu bình tĩnh, không nói lời nào. Lúc này, Hoàng ở bên cạnh đột nhiên nói, nếu Diệp công tử còn chưa hết giận, có thể giết nàng ta. Nghe vậy, sắc mặt Hồng Chiêu bỗng nhiên thay đổi. Hoàng dứt khoát bỏ qua nàng ta. Hồng Chiêu đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Huyên, ta đã đánh giá thấp núi dựa của ngươi rồi. Diệp Huyên lắc đầu, hắn nhìn về phía Hoàng. Hoàng cô nương, ngươi có thể giải quyết tử chủ kia không? Hoàng nhìn về phía Già Diệp, gọi gã đến gặp ta. Diệp Huyên, Già Diệp khẽ gật đầu, sau đó lập tức truyền âm huyền khí. Không lâu sau, không gian trước mặt mọi người đột nhiên rung động. Tiếp theo, một người đàn ông trung niên đi ra. Người đàn ông trung niên mặc áo bào đen, khuôn mặt già nua, hai mắt xám trắng, cơ thể tỏa ra từ khí đậm đặc. Tử chủ thoáng nhìn Diệp Huyên, sau đó nhìn Hoàng. Hoàng tìm ta có chuyện gì? Hoàng nhìn tử chủ, kiếm của Diệp công tử đâu? Tử chủ nheo mắt lại, sao vậy? Hoàng muốn ra mặt cho người ngoài này. Trong mắt Hoàng lóe vẻ dữ tợn, nàng ta mở lòng bàn tay ra, một cánh hoa bên trong vườn hoa này đột nhiên bay lên. Ngay sau đó, tất cả mọi thứ nơi đây đều trở nên mờ ảo. Khi nhìn thấy cánh hoa này, Hồng Chiêu và Già Diệp bên cạnh đều thay đổi sắc mặt. Nơi xa, đồng tử tử chủ bỗng nhiên co rụt lại, gã khẽ nâng tay phải lên rồi nhẹ nhàng ấn xuống. Trong nháy mắt, thời không xung quanh gã lập tức trở nên chậm chạp, nghịch thời gian. Nhưng mà, khi cánh hoa kia bay đến, dường như có cái gì ở nơi đây bị xé nứt. Tiếp theo, trong tầm mắt mọi người, cánh hoa kia trực tiếp chui vào giữa lông mày tử chủ. Huỳnh, cơ thể tử chủ run rẩy kịch liệt, vô số tử khí bị chôn vùi. Mà giờ phút này, sắc mặt Hồng Chiêu, Già Diệp và Diệp Huyên nơi này đều trở nên vô cùng nghiêm trọng. Cánh hoa này của Hoàng lại có thể phá vỡ nghịch thời gian của tử chủ. Tử chủ nhìn Hoàng chằm chằm, ngươi. Hoàng đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một thanh kiếm bay ra từ trong cơ thể tử chủ, sau đó vững vàng rơi xuống tay nàng ta. Hoàng đánh giá kiếm Thanh Huyên, sau đó trả cho Diệp Huyên, Diệp công tử. Diệp Huyên nhận lấy kiếm Thanh Huyên, sau đó nói, không phải ngươi nói ngươi không phải người có thực lực mạnh nhất nơi này sao? Hoàng chớp chớp mắt, ta cảm thấy ta nên khiêm tốn một chút. Diệp Huyên, Hoàng thoáng nhìn Hồng Chiêu và tử chủ bên cạnh, Diệp công tử, muốn bọn họ chết không? Nghe vậy, sắc mặt Hồng Chiêu và tử chủ đều thay đổi. Diệp Huyên cười nói, vậy phải xem ý của cô nương. Hoàng khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Nói xong, nàng ta muốn ra tay, mà lúc này, Hồng Chiêu bên cạnh đột nhiên nói, Hoàng, gần trăm vạn năm nay ngươi chưa từng ra tay, vì sao hôm nay lại muốn giúp lại người này? Hoàng thản nhiên nói, bởi vì hắn có thể cứu thế giới này. Hồng Chiêu ngây người, sau đó tức giận nói, chỉ dựa vào hắn, sao có thể chứ? Tuyệt đối không thể nào. Hoắc lắc đầu, hắn không thể, nhưng người đứng sau hắn có thể. Hồng Chiêu gần giọng nói, không ai trên thế gian này có thể chống lại tên kia, không ai cả. Hoàng khẽ lắc đầu, nàng ta muốn ra tay. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, giết người đàn ông kia là được rồi. Hoàng thoáng nhìn Diệp Huyên, sau đó gật đầu, đang định ra tay, tử chủ kia đột nhiên nói, ta cũng không tin. Hoàng nhìn về phía Diệp Huyên, chờ Diệp Huyên chỉ thị. Diệp Huyên nhíu mày, ta quan tâm ngươi tin hay không tin làm gì? Tử chủ ngây người, sau đó nói, nàng ta không tin, vì sao ngươi không giết nàng ta, mà ta không tin, ngươi lại muốn giết ta? Diệp Huyên thản nhiên nói, bởi vì nàng ta là phụ nữ, hơn nữa còn là một người phụ nữ xinh đẹp. Đầu tiên tử chủ ngẩn người, sau đó giận dữ, ngươi cái đồ háo sắc. Kiếm thanh nguyên của Diệp Huyên đột nhiên bay ra, trực tiếp chui vào giữa lông mày tử chủ. Uỳnh, cơ thể tử chủ run rẩy kịch liệt, sau đó trong nháy mắt bị kiếm thanh nguyên hấp thu. Ba người phụ nữ còn lại, Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, kiếm thanh nguyên bay trở về trong tay hắn. Hắn nhìn Hoang ở trước mặt, Hoang cô nương, thực lực của ngươi khủng bố như vậy mà không thể xóa bỏ nguyền rủa nơi này sao? Hoang gật đầu, không thể. Diệp Huyên trầm giọng nói, rốt cuộc là ai nguyền rủa nơi này? Hoang im lặng một lát rồi nói, một người phụ nữ. Phụ nữ? Diệp Huyên hơi đau đầu, vì sao phụ nữ đều khủng bố như vậy? Hoang do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, ta rất tin tưởng niệm cô nương, nhưng mà ta không thể không nhắc nhở ngươi, thực lực của người nguyền rủa nơi này rất mạnh, ngay cả ta cũng cảm thấy sâu không lường được. Trải qua nhiều năm như vậy, tử nhân giới này cũng xuất hiện không ít yêu nghiệt, nhưng chỉ cần có người dám phá thuật nguyền rủa, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Người đứng sau ngươi có thể làm được không? Diệp Huyên đang định nói chuyện, đúng lúc này, sắc mặt Hoang đột nhiên thay đổi dữ dội, nàng ta bỗng nhiên kéo Diệp Huyên ra sau, sau đó giơ ngón tay ra. Uỳnh, không gian trước mặt Hoang chấn động kịch liệt, ngay sau đó, ngón tay của Hoang bị chôn vùi với tốc độ kinh khủng, đồng thời còn dần lan ra cả cơ thể nàng ta. Trong chớp mắt, toàn bộ cánh tay phải của nàng ta trực tiếp biến mất không thấy đâu nữa. Hoang không để ý đến cánh tay của mình, nàng ta bỗng nhiên quay đầu, lúc này, chẳng biết lúc nào đã có một cánh tay trắng nõn bóp lấy cổ họng Diệp Huyên. Chỉ có tay, Tiểu Tháp đột nhiên nói, đừng làm tổn thương tiểu chủ ta. Cánh tay kia đột nhiên buông Diệp Huyên ra, ngay sau đó, nó dứt khoát bắt lấy Tiểu Tháp rồi bỗng nhiên siết lại. Uỳnh, Tiểu Tháp run rẩy kịch liệt, trực tiếp nứt toác hệt như mạng nhện. Tiểu Tháp kêu rên, ta thu lại lời vừa nói, ngươi tùy ý tổn thương, đừng đánh ta chỉ là một cái tháp. Diệp Huyên trầm lặng, hắn thật sự sắp sụp đổ rồi. Lão tử thật sự đẹp trai không quá ba ngày hay sao, mới vừa tưởng là vô địch, hiện tại lại biến thành đệ đệ, mẹ nó, cái cuộc đời chết tiệt này. Một bên, Hoang nắm chặt tay phải, một lực lượng mạnh mẽ ngưng tụ trong tay nàng ta nhìn chằm chằm cái tay kia, người đã nguyền rủa thành này hơn nghìn vạn năm, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Đủ. Lúc này, một giọng nói đầy oán hận không biết từ đâu truyền đến, đời đời kiếp kiếp cũng không đủ. Hoang tức giận nói, người rốt cuộc phải vây hãm giới này bao lâu? Giọng nói kia, mãi mãi. Thanh âm vừa dứt, bàn tay ngọc kia đột nhiên đập một cái, Hoang lập tức bị đánh bay xa hàng nghìn trượng, mới vừa dừng lại, thời không nơi Hoang đứng trực tiếp vỡ tan, không hề có sức đánh trả. Một bên, Già Diệp và Hồng Chiêu ánh mắt lộ đầy vẻ kinh hoàng. Cô gái đã nguyền rủa nơi này nghìn vạn năm. Xa xa, Hoang lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó nhìn về phía Diệp. Trốn. Diệp Huyên cười khổ, thế này sao trốn, ngay cả ngươi cũng bị đánh áp đảo, hắn chạy đi đâu được? Lúc này, bàn tay kia chỉ về phía Hoang ở phía xa, mắt Hoang co rụt lại, mà lúc này Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng ta. Hắn mở lòng bàn tay ra, một sợi kiếm khí xuất hiện ở trong tay hắn. Kiếm khí của cha, cùng với sự xuất hiện của kiếm khí này, cái tay kia đột nhiên dừng lại, nơi đây bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Diệp Huyên nhìn cái tay trước mặt, vẻ mặt bình tĩnh, nói chuyện một chút. Lần đầu hắn thấy có người sau khi nhìn thấy kiếm khí của cha, vậy mà vẫn lựa chọn cứng rắn đối đầu. Đối phương không thể nào không biết sự khủng bố của kiếm khí của cha, thế mà đối phương còn lựa chọn cứng rắn đối đầu. Điều này nghĩa là gì? Nghĩa là đối phương nắm chắc có thể cứng rắn chống lại kiếm khí của cha. Đương nhiên, Diệp Huyên tay cầm kiếm khí của cha cũng không lựa chọn sợ hãi, muốn thúc giục kiếm khí, trực tiếp giết chết cô gái này. Hắn không tin cô gái này có thể chống lại được kiếm khí của cha. Tuy rằng lão cha hổ dữ ăn thịt con, nhưng thực lực kia thật không thể chê. Nếu một sợi kiếm khí không giết nổi cô gái này, vậy cũng quá mất giá rồi. Ngay khi Diệp Huyên sắp triệt để thúc giục kiếm khí, Hoang ở bên cạnh đột nhiên kéo cánh tay Diệp Huyên. Nàng ta nhìn Diệp Huyên, lắc đầu, kiếm khí xuất ra, cộng thêm lực lượng của nàng ta, trong phút chốc sẽ hủy diệt cả tiểu nhân giới. Diệp Huyên im lặng, như lời Hoang nói, kiếm khí này xuất ra cộng thêm lực lượng của cô gái kia, đừng nói cả tử nhân giới, chính hắn cũng không chắc có thể sống sót, nhưng mà không đánh cũng không được nữa rồi. Đúng lúc này, Hoang đột nhiên nhìn về phía cái tay kia, hắn là đệ đệ của Niệm Niệm cô nương. Niệm Niệm, nghe vậy, cái tay kia khẽ run lên, một lát sau, giọng nói vang lên, vậy thì sao? Hoang trầm giọng nói, không thể nói chuyện. Giọng nói kia đột nhiên trở nên dữ tợn, nói chuyện, năm đó bọn họ có cho ta cơ hội nói chuyện không? Hoang nhíu mày, người đã muốn diệt toàn tộc của bọn họ. Giọng nói kia gầm lên, như vậy là đã đủ rồi sao? Hoang trầm lặng, răng rắc. Lúc này, không gian trước mặt Hoang đột nhiên xé mở ra. Ngay sau đó, một cô gái mặc áo trắng chậm rãi bước ra, không thể không nói, dung mạo của cô gái này thật sự quá đẹp. Ở đây Hoang và Già Diệp còn cả Hồng Chiêu đều là những cô gái tuyệt đẹp, nhưng là ở trước mặt cô gái này liền bị lu mờ. Nhưng, đôi mắt cô gái kia lạnh như băng, không chứa một chút cảm tình. Cô gái từ từ đi đến trước mặt Hoang, hậu nhân Hoang tộc, Sở dĩ ta không giết ngươi là bởi vì năm đó hoang tộc ngươi là người duy nhất không ra tay với tộc của ta. Nhưng, điều này không có nghĩa ngươi có tư cách đàm phán gì với ta. Nói xong, nàng ta quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyên, còn có ngươi, ngươi nghĩ rằng ngươi là ai? Ngươi có tư cách gì quản chuyện này? Chỉ bởi vì sau lưng ngươi có người, người sau lưng ngươi mạnh, đó là chuyện của người sau lưng ngươi, liên quan gì tới ngươi? Bản thân không có thực lực, còn muốn lo chuyện bao đồng, cuối cùng để người phía sau chửi đít cho ngươi, ngươi không thấy xấu hổ sao? Diệp Huyên lắc đầu, ngươi đừng dùng ngôn ngữ phá tâm tình của ta, da mặt ta rất dày, bất kỳ lời nói nhục mạ nào cũng không có tác dụng với ta. Các cô gái. Cô gái lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Huyên, thế nào, là một thế hệ thứ hai rất tự hào. Diệp Huyên tiếp tục nói, còn nữa, ta là thế hệ thứ hai, nhưng là, ta cũng không ý thế hiếp người, ta nhiều nhất chính là làm ra vẻ mà thôi. Ra vẻ có phạm pháp không? Ra vẻ có sai không? Hơn nữa, ta ra vẻ thất bại bị đánh, ta có gọi người không? Ta hình như không gọi người đúng không? Ngươi vừa rồi ức hiếp ta đến bây giờ, ta có gọi người không? Có không? Hả? Cô gái nhìn Diệp Huyên, sắc mặt lạnh lùng, không nói gì. Diệp Huyên lại nói, ta chưa bao giờ cảm thấy mình là thế hệ thứ hai là rất lợi hại. Ngược lại, các ngươi căn bản không biết ta áp lực nhiều như thế nào, bởi vì mục tiêu cả đời ta là vượt qua cha và cả muội muội của ta, mà cha và muội muội của ta lại vô địch như vậy. Nói đến đây, hắn lắc đầu, loại đau khổ này, các ngươi không thể hiểu được. Cô gái lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, con người, ta không muốn nhìn ngươi ra vẻ ở đây, ta cho ngươi hai con đường. Thứ nhất, ngươi rời khỏi nơi này, thứ hai, ngươi gọi người. Diệp Huyên nói ngay, ta lựa chọn gọi người. Cô gái nheo mắt, ngươi không phải nói ngươi không dựa vào người nhà sao? Diệp Huyên cười nói, nếu là niệm tỷ bảo nàng ta đến tìm ta, vậy ta khẳng định phải dùng hết khả năng của mình. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra, kiếm Thanh Nguyên xuất hiện trong tay hắn. Hắn từ từ nhắm mắt lại, trong lòng nhẹ giọng nói, Thanh Nhi, ta biết muội có thể nghe được của ta nói, có thể ra đây đánh cô gái này một trận không? Không có gì đáp lại. Diệp Huyên nhíu mày, sao có thể? Diệp Huyên lại nói, Thanh Nhi, muội có đó không? Vẫn là không có hồi đáp. Diệp Huyên liền tối sầm xuống. Hắn tiếp tục nói, Thanh Nhi, vẫn như trước không có gì đáp lại. Diệp Huyên nét mặt cứng đờ, Thanh Nhi không phải là đang ngủ đấy chứ? Hắn lại thử gọi vài tiếng, nhưng mà vẫn không có gì đáp lại. Lần này Diệp Huyên đổ mồ hôi lạnh rồi. Một bên, mấy cô gái đều đang nhìn Diệp Huyên. Trước mặt Diệp Huyên, cô gái lạnh nhạt nói, thế nào, xảy ra vấn đề rồi sao? Diệp Huyên nhìn thoáng qua cô gái, sau đó từ từ nhắm mặt lại. Cha, không ai đáp lại. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, cha, con chưa bao giờ tìm cha nhờ giúp đỡ, cha hãy giúp con một lần này đi. Vẫn như trước không có gì đáp lại. Sắc mặt Diệp Huyên liền trầm xuống, cha, vẫn là không có đáp lại. Khuôn mặt Diệp Huyên tối sầm lại. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, bây giờ ta có hơi hoảng. Diệp Huyên trầm giọng nói, ngươi có thể liên hệ với cha không? Tiểu Tháp nói, không thể, chủ nhân cách ta quá xa quá xa. Nếu không, chúng ta dùng lại trò cũ, để cô gái kia cầm kiếm Thanh Huyên cảm ứng thiên mệnh tỉ tỉ. Diệp Huyên suy nghĩ hồi lâu, sau đó gật đầu, được. Nói xong, hắn đưa kiếm Thanh Huyên đến trước mặt cô gái, ngươi có thể cảm ứng được với muội muội ta thông qua thanh kiếm này. Cô gái tiếp nhận kiếm Thanh Huyên, nhưng nàng ta lại không cảm ứng, mà nhìn về phía Diệp Huyên, ta vì sao phải cảm ứng với muội muội ngươi? Diệp Huyên ngây người, sau đó nói, ngươi vô địch như vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp người càng mạnh hơn ngươi? Cô gái nhíu mày, ngươi đây là cái logic gì? Ta lợi hại, cho nên ta phải tìm người lợi hại hơn để đánh. Diệp Huyên trầm giọng nói, ngươi cũng cảm thấy muội muội ta lợi hại hơn ngươi à? Cô gái lắc đầu, đừng dùng kế khích tướng thấp kém như thế, ta không có hứng thú với muội muội ngươi, càng không có hứng thú với ngươi, ngươi đã không gọi được người đến, ta phải đánh ngươi rồi. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi, mà lúc này, cô gái phất tay áo lên, Diệp Huyên bị đánh bay xa hàng vạn trượng, mà khi hắn dừng lại, thân thể đã rạn nứt, máu tươi bắn tung tóe. Cô gái lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyên, còn muốn ra tay tiếp, mà lúc này, Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, kiếm khí của người đàn ông áo xanh xuất hiện ở trong tay hắn. Cô gái nhìn Diệp Huyên, hai mắt híp lại, ngươi không phải đã nói, ngươi không dựa vào cha và muội muội sao? Diệp Huyên cả giận nói, ngươi đều sắp đánh chết ta rồi, còn không cho ta dựa vào cha ta. Cô gái mặt không chút biểu cảm, ngươi đều sắp bị ta đánh chết rồi, cũng không thấy cha ngươi xuất hiện, thế nào, ngươi không phải con ruột à? Nét mặt Diệp Huyên cứng đờ. Tiểu Tháp đột nhiên nói, nhói tim rồi, Diệp Huyên. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Lúc này, Hoang ở một bên đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi đi đi. Diệp Huyên nhìn về phía Hoang, Hoang nhẹ giọng nói, không phải nàng ta cho ngươi hai sự lựa chọn sao? Chọn cái thứ nhất đi. Diệp Huyên trầm giọng nói, vậy còn ngươi? Một bên cô gái đột nhiên nói, ngươi đến bản thân cũng khó giữ, còn lo cho nàng ta. Nói đến đây, hắn lại ngắt lời. Cô gái châm chọc nói, nhưng là cái gì? Ngươi nói đi, ngươi nói ra. Diệp Huyên cả giận nói, nhưng là cha ta đánh thắng được ngươi, muội muội ta đánh thắng ngươi, mọi người. Cô gái châm chọc nói, ngươi không có cha ngươi, không có muội muội ngươi tính cái gì? Diệp Huyên cả giận, ta còn có một đại ca. Nét mặt cô gái cứng đờ, các cô gái kia gần như sụp đổ. Cô gái kia nghe những lời Diệp Huyên nói, sắc mặt lập tức trở nên âm u. Thực ra, sở dĩ nàng ta ở đây nghe Diệp Huyên nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, nguyên nhân chủ yếu chính là nàng ta cảm nhận thấy sự bất phàm của người tạo ra kiếm Thanh Nguyên, còn cả kiếm khí trong tay Diệp Huyên, một sợi kiếm khí khủng bố như thế, chủ nhân của kiếm khí so với nàng ta, chỉ mạnh không yếu. Nếu thật sự giết Diệp Huyên, nàng ta ắt sẽ dính nhân quả lớn. Tuy nàng ta mạnh, nhưng cũng không tự cho rằng bản thân đã đến trình độ vô địch, không thể không nói, gặp phải thế hệ thứ hai kiểu này, quả thật có chút đau đầu, đánh không được, mắng, hình như mắng không lại, thỏa hiệp, nàng ta lại có chút không cam lòng, dựa vào cái gì bản thân phải thỏa hiệp với một thế hệ thứ hai. Nghĩ đến đây, cô gái nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi mới vừa nói, ngươi đã rất lâu chưa từng chủ động gọi người phía sau ngươi, đúng không? Diệp Huyên gật đầu, cô gái nhìn chằm chằm Diệp Huyên, nói như vậy, ngươi là nghĩ muốn dựa vào chính mình. Diệp Huyên nhìn thoáng qua cô gái, trong tình huống bình thường, ta sẽ không gọi người, nhưng nếu ngươi muốn đánh chết ta, ta khẳng định sẽ gọi người, bởi vì thực lực của ngươi mạnh hơn rất nhiều so với ta. Cô gái khẽ gật đầu, như này thì thế nào, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi và ta cả hai phong ấn tất cả tu vi của mình, sau đó đấu một trận công bằng. Diệp Huyên nhíu mày, một trận công bằng, cô gái gật đầu, so căn cơ, so ý chí chiến đấu. Diệp Huyên trầm lặng, cô gái nhìn Diệp Huyên, đang muốn châm chọc, Diệp Huyên đột nhiên nói, ta đồng ý. Cô gái nhìn chằm chằm Diệp Huyên, điều kiện đánh cược chính là, nếu ngươi thua, lập tức cút đi xa, nếu ta thua, ta thả ngươi vào hoang đi. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó nói, được, dưới tình hình Thanh Nhi và cha đều không xuất hiện, hắn căn bản không thể cứu toàn bộ tử nhân giới này, mặc dù hắn cũng muốn ra vẻ, nhưng là, phải lượng sức mà làm, thực lực không đủ mà cứ cố ra vẻ, đó là não tàn. Lúc này, Hoang đi đến bên cạnh Diệp Huyên, nàng ta nhìn Diệp Huyên, có nắm chắc không? Diệp Huyên cười nói, không, Hoang biểu cảm cứng đờ. Diệp Huyên cười nói, ta sẽ cố hết sức. Nói xong, hắn nhìn về phía cô gái ở xa xa, cô nương, xưng hô như thế nào? Cô gái mặt không chút thay đổi, tên là gì? Có liên quan đến ngươi không? Diệp Huyên. Cô gái nói, ít nói nhảm, bắt đầu đi. Diệp Huyên khẽ gật đầu, hắn mở lòng bàn tay ra, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, phong ấn tất cả tu vi, hai người chỉ so căn cơ, so với ý thức chiến đấu. Diệp Huyên từ từ nhắm mắt, trạng thái tĩnh tâm, trong khoảnh khắc đã tĩnh tâm, kiếm trong tay hắn run lên nhẹ nhẹ, xa xa, vẻ mặt cô gái bình tĩnh. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất, cô gái chợt dựng hai ngón tay lên, sau đó khẽ kẹp lại, cái kẹp tay này trực tiếp kẹp lấy kiếm của Diệp Huyên. Tiếp theo, nàng ta thuận thế bắn ra, kiếm của Diệp Huyên vỡ vụn, mà lúc này, một thanh kiếm xuất hiện ở giữa hai chân mày của cô gái mà không hề có dấu hiệu gì, phi kiếm, một kiếm này mới là sát chiêu thật sự của Diệp Huyên. Đối mặt với phi kiếm bất ngờ xuất hiện, vẻ mặt cô gái bình tĩnh, nàng ta lùi về sau một bước, sau đó gạt hai ngón tay, oanh, phi kiếm lập tức bị gạt bay, nhưng ngay sau đó, lại một thanh phi kiếm chém tới, không có kiếm khí cùng kiếm ý, cũng không bất kỳ lực lượng thời không nào, chỉ là tốc độ và lực lượng đơn thuần. Cô gái đứng tại chỗ, sắc mặt bình tĩnh, khi phi kiếm kia chém đến trước mặt nàng ta đột nhiên nghiêng người, trực tiếp tránh thoát phi kiếm, ngay sau đó, nàng ta thuận thế hướng về phía trước, đánh một cùi trỏ, Diệp Huyên giơ ngang kiếm chắn, bịch, Diệp Huyên bị một cùi trỏ này đánh cho liên tục lùi ra sau, mà Diệp Huyên còn chưa dừng lại, cô gái kia đã lại xuất hiện trước mặt hắn, cùng lúc đó, tay phải của nàng ta đã nắm lấy cổ hắn, ngay sau đó, tay phải nàng ta dùng sức, nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, sắc mặt nàng ta bỗng nhiên thay đổi, bởi vì Diệp Huyên đã chủ động phá nát thân thể mình, chủ động hủy diệt thân thể của chính mình. Trong khoảnh khắc thân thể vỡ tan, một kiếm của Diệp Huyên đâm vào giữa hai chân mày cô gái, nhưng là, mới vào nửa tấc, kiếm đó là ngừng lại, bởi vì tay cô gái đã lại kẹp lấy kiếm của hắn lần nữa, mà Diệp Huyên đột nhiên buông tay phải ra, bay ra sau, cùng lúc đó, một thanh phi kiếm lại chém về phía cô gái. Cô gái trông rất bình tĩnh, nàng ta kẹp kiếm của Diệp Huyên, nhẹ nhàng quét qua, hai thanh kiếm trực tiếp bị hủy diệt. Cô gái nhìn về phía Diệp Huyên ở xa xa, chủ động vứt bỏ thân thể, người cũng thật quyết đoán. Xa xa, Diệp Huyên từ từ nhắm mắt lại, ngưng thần, một bên, cô gái khẽ cau mày, ngưng thần. Diệp Huyên đột nhiên biến mất, cô gái hơi nghiêng người, một thanh kiếm kề sát chân mày nàng ta đâm qua, mà lúc này, kiếm đột nhiên dừng lại, sau đó xoay ngang một cái, cô gái giơ ngón tay chắn, ba. Một âm thanh lanh lảnh vang lên, cô gái lùi lại mấy trượng, nàng ta vừa dừng lại, lại một thanh kiếm đâm tới, nối tiếp không ngừng, cô gái cau mày, nàng ta kẹp hai ngón tay lại, cái kẹp này một lần nữa kẹp lấy kiếm của Diệp Huyên, sau đó mạnh mẽ dùng sức, oanh, kiếm vỡ, nhưng là ngay sau đó, lại là một thanh kiếm đâm tới, cô gái đánh một quyền ra, lúc này, Diệp Huyên đột nhiên tiến lên trước, một bước này vừa ra, một thanh kiếm lập tức xuất hiện ở trước trán cô gái chỉ tay một cái, lần này, nàng ta lựa chọn trực diện đối đầu. Cứng đối cứng, thanh kiếm của Diệp Huyên bị cái chỉ tay này làm cho đứng yên tại chỗ, nhưng vào lúc này, Diệp Huyên đột nhiên buông kiếm ra, Thanh kiếm lập tức dùng một góc quỷ dị lách qua ngón tay cô gái, sau đó tà chém về phía cổ của nàng ta. Sắc mặt cô gái bình tĩnh, tay trái chắp hai ngón tay chỉ bắn về bên trái. Bịch, kiếm lập tức bị đẩy lùi, nhưng lúc này, lại một thanh kiếm đâm tới. Một kiếm này không nhanh, nhưng là, thời cơ nó đâm tới lại vừa đúng lúc, nối tiếp một cách hoàn hảo. Cô gái đột nhiên đưa tay phải ra, sau đó nhẹ nhàng áp, nhưng ngay sau đó, đồng tử mắt nàng ta chợt co rụt lại, bởi vì nàng ta phát hiện, Diệp Nguyên vậy mà hóa thành kiếm quang biến mất vào trong thanh kiếm kia, linh hồn và kiếm hoàn toàn dung hợp. Có thể như vậy, cô gái muốn thu tay lại, nhưng đã không kịp nữa rồi. Suy, kiếm trực tiếp đâm xuyên bàn tay của nàng ta, sau đó biến mất vào trong tay phải nàng ta. Khủng bố nhất chính là, linh hồn của Diệp Nguyên cũng tiến vào trong cơ thể của nàng ta. Một thể hai hồn, cô gái ngơ ngác, Diệp Nguyên vào lúc này cũng ngẩn người. Kỳ thực, vừa rồi lấy hồn dung hợp với kiếm, chỉ là hắn đột nhiên nảy ra ý nghĩ kỳ lạ, bởi vì hắn vốn có thể người kiếm hợp nhất. Chỉ là điều khiến hắn không ngờ tới là, sau khi linh hồn và kiếm dung hợp, uy lực lại tăng lên gấp bội, càng làm cho hắn không ngờ đến chính là, hắn nhờ vào kiếm, linh hồn đã trực tiếp tiến vào trong cơ thể cô gái. Mẹ nó, lần này là thế nào? Đúng lúc này, một lực lượng khủng bố đột nhiên nghiền áp về phía linh hồn hắn, sắc mặt Diệp Huyên thay đổi rõ rệt. Mẹ nó, cô gái này không nói võ đức, vậy mà đã khôi phục tu vi, không chỉ như thế, đối phương còn muốn hủy diệt linh hồn hắn. Diệp Huyên trầm giọng nói, cô gái, ngươi không giữ chữ tín, thế mà khôi phục tu vi. Cô gái gằn giọng nói, ngươi có ra không? Nàng ta không dám động thủ cưỡng ép, bởi vì sức uy hiếp từ kiếm của Diệp Huyên đối với nàng ta vô cùng lớn. Không chỉ như thế, huyết mạch chi lực của Diệp Huyên cũng đã chấn áp huyết mạch cơ thể nàng ta. Nếu Diệp Huyên mạnh hơn chút nữa, thậm chí có thể đoạt xác. Đương nhiên, với thực lực hiện tại của Diệp Huyên thì vẫn chưa thể làm được, nhưng là Diệp Huyên có thể phá hư. Diệp Huyên trầm giọng nói, ta còn lâu mới ra, đi ra là sẽ phải chịu đánh. Cô gái đột nhiên nhìn về phía Hoang, người không ra, ta giết nàng ta. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, kiếm khí của người đàn ông áo xanh xuất hiện, hắn lạnh nhạt nói, ngươi dám động thủ, ta sẽ thúc giục kiếm khí này ở bên ngoài, có lẽ ngươi có thể sống, nhưng ở trong này, ngươi tuyệt không có đường sống. Cô gái mà dữ tợn, ngươi uy hiếp ta. Diệp Huyên cả giận nói, lão tử chính là uy hiếp ngươi, người phụ nữ không nói võ đức, đã nói chiến đấu một trận công bằng, ngươi lại khôi phục thực lực, ngươi còn không biết xấu hổ hơn ta. Cô gái trầm giọng nói, ngươi đi ra, chúng ta tiếp tục đánh. Diệp Huyên giận tím mặt, lão tử còn lâu mới tin ngươi. Cô gái nheo mắt, vậy ngươi tính ở chỗ ta cả đời hay sao? Diệp Huyên nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, ta cảm thấy rất tốt. Khuôn mặt cô gái khôi phục vẻ bình tĩnh, ngươi nghĩ rằng ta không thể làm gì ngươi à? Nói xong, nàng ta từ từ nhắm mắt, sắc mặt Diệp Huyên thay đổi. Mẹ nó, thức hải của cô gái này muốn tiến vào thức hải của hắn, cô gái này muốn đoạt sáng ngược lại. Cô gái nói làm là làm, thức hải trực tiếp xâm lấn vào thức hải của Diệp Huyên. Mà Diệp Huyên vội vàng nói, tiểu hồn, trấn trụ thức hải của ta. Kiếm Thanh Nguyên lập tức cùng Diệp Huyên hòa làm một thể, chống lại cô gái. Nhưng mà cô gái vẫn tiến vào trong thức hải của Diệp Huyên, nàng ta chuẩn bị trấn áp thần trí của Diệp Huyên, nhưng Diệp Huyên đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, bắt đầu phản kháng. Không thể không nói, cô gái này không phải khủng bố bình thường. Diệp Huyên có Kiếm Thanh Nguyên trợ giúp, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản ý thức của nàng ta xâm lấn. Về phần kiếm khí kia, hắn cũng không dám dùng một cách tùy tiện, dùng ở trong này thì sẽ là ngọc nát đá tan. Bởi vậy, không phải trường hợp bất đắc dĩ, hắn sẽ không dùng kiếm khí kia. Lúc này, cô gái gằn giọng nói, ta khiến ngươi mua dây buộc mình. Vừa dứt lời, nàng ta bắt đầu điên cuồng xâm lấn vào thức hải của Diệp Huyên. Diệp Huyên thay đổi sắc mặt rõ rệt, vội vàng chống đỡ, nhưng dưới sự xâm lấn ý thức của cô gái kia, hắn dần dần thất thủ. Đúng lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, cần giúp đỡ không? Diệp Huyên ngây người, sau đó nói, ngươi có thể giúp sao? Tiểu Tháp nói, đương nhiên, ta nói cho người biết, trước kia chủ nhân rất nhiều lần thiếu chút nữa bị người khác cắn nuốt ý thức, đều là ta bảo vệ hắn. Đơn giản mà nói, ở phương diện đoạt xá này, chỉ cần có Tiểu Tháp ta thì sẽ không có điều bất chắc. Diệp Huyên vội vàng nói, vậy ngươi nhanh giúp đi. Tiểu Tháp nói, được. Nói xong, nó hóa thành một ánh sáng vàng tiến vào trong thức hải của Diệp Huyên. Sau khi dung hợp với Tiểu Tháp, thức hải của Diệp Huyên mạnh lên gấp hàng chục lần trong nháy mắt, sắc mặt cô gái lập tức thay đổi, mà lúc này ý thức của Diệp Huyên bao phủ lấy ý thức của nàng ta, không phá hủy, nhưng là ý thức của hai người lại dung hợp với nhau. Trong nháy mắt, trong đầu hai người đều xuất hiện ra vô số ký ức của nhau. Giờ phút này, hai người là trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Diệp Huyên sửng sốt, cô gái cũng sửng sốt, cả hai cùng ngơ ngác, bởi vì ý thức của hai bên đều không thể cắn nuốt đối phương, quan trọng nhất là cả hai thế mà còn dung hợp, cùng có được ký ức của đôi bên. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, hai người đều hoàn toàn sửng sốt. Lương Nhân, cô gái này tên là Lương Nhân, mà nàng ta cũng là người của tử nhân giới. Nghìn vạn năm trước, cô gái vừa sinh ra đã khiến người ở thế giới này hoảng sợ, bởi vì nàng ta vừa sinh ra đã có được thể chất nguyền rủa, một trong 10 loại thể chất tà ác nhất trong truyền thuyết, thể chất nguyền rủa. Tuy cô gái rất cô đơn, nhưng vẫn có mẹ ở bên nên cũng cảm thấy biết đủ. Nhưng khi nàng ta 16 tuổi thì mảnh thế giới này đã xảy ra một trận tai nạn, linh khí khô cạn, nó giống như ngũ duy kiếp, bất kỳ vũ trụ nào đều có một ngày hao hết tuổi thọ. Nhưng lúc đó, người trong thế giới này lại cho rằng đó là do cô gái mang tới, là thiên đạo đang trừng phạt mình, mà lý do đối phương giáng xuống trừng phạt đều là vì lương nhân. Thế nên, sau đó đã xảy ra trận thiên tai kia, vì ngăn ngừa sự tức giận của số đông, gia tộc của cô gái đã giao nàng ta ra, nhưng mẹ cô gái lại vì bảo vệ nàng ta mà bị giết, tận mắt nhìn thấy mẹ chết trước mặt mình. Thể chất nguyền rủa của cô gái đã hoàn toàn thức tỉnh. Kế tiếp, nàng ta đã lấy mình làm môi giới, nguyền rủa toàn bộ thế giới. Hễ là người của thế giới này thì chẳng những không bao giờ có thể đi ra khỏi đây, còn sẽ trở thành cương thi, dần dần thối rữa rồi chết đi. Không những là họ mà cả con cháu đời sau cũng sẽ bị nguyền rủa, đời đời kiếp kiếp không thể đi ra ngoài, sau đó thối rữa rồi chết đi. Diệp Nguyên hoàn hồn lại, phải công nhận rằng lương nhân này cũng rất đáng thương. Giờ phút này, hắn đã có chút hiểu tại sao đối phương lại có oán hận lớn như thế. Bởi vì hồi đó người trong thành này chẳng cho nàng ta một cơ hội nào, còn trực tiếp đẩy người thân nhất của cô gái vào chỗ chết. Diệp Huyên khẽ thở dài, đúng là làm bậy mà. Bên cạnh, lương nhân cũng đang nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên. Giờ phút này, nàng ta cũng có được toàn bộ ký ức của Diệp Huyên, nhưng lại không có ký ức của ba người. Ba người này chính là cô gái váy trắng, người đàn ông áo xanh và một vị kiếm tu. Khi dung hợp ký ức với Diệp Huyên thì mọi thứ về ba người họ đều tự động che chắn nàng ta. Lương nhân muốn cứng rắn tìm hiểu nhưng nàng ta giật mình phát hiện mình lại hoàn toàn không thể làm được. Hiển nhiên là thực lực của ba người kia còn mạnh hơn nàng ta. Thực ra, khi nhìn thấy kiếm Thanh Huyên và luồng kiếm khí kia thì lương nhân cũng biết người đằng sau Diệp Huyên mạnh hơn mình. Không thì, nàng ta đã không cho Diệp Huyên cơ hội để so đấu, đàm phán. Không có thực lực thì ai lại đàm phán với ngươi? Giờ đây, Diệp Huyên trực tiếp rời khỏi cơ thể lương nhân. Nàng ta nhìn Diệp Huyên không nói gì. Diệp Huyên quay đầu nhìn Hoang đang đứng bên cạnh. Cô cũng biết ngọn nguồn mọi việc đúng không? Hoang gật đầu. Đúng vậy. Lương nhân im lặng một lát rồi đáp. Được, tha cho người trong thế giới này. Nàng ta không làm được. Nhưng nếu thả hai người thì vẫn có thể thỏa hiệp. Diệp Huyên quay đầu ngó Hoang và Già Diệp. Hai vị, điều ta có thể làm cũng chỉ như vậy mà thôi. Già Diệp vội vàng gật đầu. Cảm ơn Diệp công tử. Nếu không rời khỏi thì sớm muộn gì nàng ta cũng sẽ chết trong đây. Giờ, mình chẳng qua cũng chỉ đang ngắc ngoài thôi. Bởi vì cuối cùng nàng ta cũng sẽ không ngăn cản được sức mạnh nguyền rùa kia. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Cho dù là Hoang thì cũng không thể ngăn được. Các nàng chỉ có thể miễn cưỡng làm chậm lại một chút mà thôi. Hoang im lặng một lúc rồi gật đầu. Được. Diệp Huyên không nợ thế giới này bất cứ điều gì, nàng ta không thể bắt hắn làm gì cho nó, lại đòi hỏi thêm thì có vẻ quá đáng. Diệp Huyên gật đầu, vậy chúng ta đi thôi. Bấy giờ, Hồng Chiêu lại bỗng dưng mở miệng, còn ta. Diệp Huyên liếc nàng ta và cô thân lắm hả, Hồng Chiêu. Diệp Huyên trực tiếp dẫn Hoang và Già Diệp rời đi. Lúc này, lương nhân bên cạnh lại chợt nói, đợi đã. Diệp Huyên dừng lại, xoay người nhìn về phía lương nhân với vẻ khó hiểu. Lương nhân nhìn chằm chằm Diệp Huyên nói, ngươi có được toàn bộ ký ức của ta? Diệp Huyên gật đầu. Cô cũng có được toàn bộ ký ức của ta, hai ta huệ nhau. Lương nhân cả giận nói, huệ nhau, ký ức của ngươi có lợi gì với ta chứ? Cả đời này của ngươi, cả ngày chỉ biết ba hoa trích chòe, không phải đang làm ra vẻ chính là chuẩn bị khoác lác. Đống ký ức lung tung rối loạn ấy thì có giá trị gì? Diệp Huyên. Lương nhân lại nói, ta muốn xóa bỏ toàn bộ ký ức của ta trong ngươi. Diệp Huyên vội vàng lắc đầu, không được. Lương nhân híp mắt, ngươi có ý gì đây? Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi nói, xóa bỏ ký ức sẽ gây tổn thương rất lớn đến cơ thể, không thể làm vậy được. Đương nhiên là hắn sẽ không để lương nhân xóa bỏ toàn bộ ký ức của nàng ta, vì giờ Diệp Huyên đã có được tất cả ký ức tu luyện của lương nhân. Tất cả đó, điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là, chỉ cần cho hắn một chút thời gian thì Diệp Huyên hoàn toàn có thể vùng lên. Lương nhân nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, không nói câu nào. Diệp Huyên cười mỉa, hay là vậy đi, ta cho cô một số ký ức có giá trị rồi chúng ta huệ nhau. Cô xem được không? Lương nhân lạnh mặt, ký ức có giá trị, ý ngươi là làm cách nào để làm màu hả? Diệp Huyên. Bấy giờ, lương nhân lại bỗng nói. Ta có thể không xóa bỏ mọi ký ức của ta, nhưng ngươi phải giúp ta một chuyện. Diệp Huyên hơi khó hiểu. Chuyện gì? Ta nói trước nhé. Thực lực của ta rất yếu, cũng sợ chết. Cô đừng có bắt ta đi làm chuyện mà ngay cả cô cũng không làm được. Lương nhân lạnh nhạt nói, yên tâm, ta không bắt ngươi làm gì hết, chỉ là muốn kiếm của ngươi dùng một chút thôi. Mượn kiếm? Diệp Huyên cau mày, cô mượn kiếm làm gì? Lương nhân nhàn nhạt nói, ngươi chỉ cần nói có cho hay không. Diệp Huyên chần chờ một lát rồi đáp, không cho. Lương nhân bình tĩnh nói, vậy ta sẽ cắt bỏ toàn bộ ký ức của ta. Nàng ta nói xong định ra tay, Diệp Huyên lập tức vội vàng nói, có thể bàn bạc thêm mà. Lương nhân im lặng một lát, sau đó nói, ta sẽ không lấy kiếm của ngươi, chỉ mượn dùng chút mà thôi. Nếu ngươi lo thì có thể đi cùng ta, dùng xong ta sẽ trả cho ngươi. Diệp Huyên liếc lương nhân, chắc không? Lương nhân gật đầu, ngươi có ký ức của ta nên chắc cũng biết ta là loại người như thế nào. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi đáp, ta có thể cho cô mượn dùng nhưng dùng xong phải trả lại cho ta ngay. Lương nhân gật đầu, được. Diệp Huyên quay đầu nhìn Hoang và Già Diệp, Hoang cô nương, Già Diệp cô nương, vậy hai người đi ra ngoài trước đi. Hoang do dự rồi nói, vậy ngươi hãy cẩn thận. Nàng ta nói xong bèn dẫn theo già Diệp rời đi. Hoang biết, tuy lương nhân kia có thực lực khủng bố nhưng chắc chắn không dám giết Diệp Huyên. Sau khi hai nàng rời đi, Diệp Huyên mới nhìn về phía lương nhân cô nương, cô mượn kiếm làm gì? Diệp Huyên ngó lương nhân hỏi, nơi này là, lương nhân không nói gì, dẫn hắn đi đến trước cửa khách điếm. Lúc này, chợt có một ông lão chắn trước mặt hai người, ông lão khàn khàn nói, lương nhân cô nương, hắn không có tư cách tiến vào bên trong. Diệp Huyên lập tức đen mặt, lương nhân liếc Diệp Huyên, cho ta mượn kiếm một chút. Diệp Huyên trầm giọng nói, cô cứ thế vứt ta ở đây hả? Lương nhân ngó Diệp Huyên, nơi này phải có thực lực mới vào được. Diệp Huyên dứt khoát đi đến trước mặt ông lão kia rồi nhìn thẳng vào ông ta hỏi, có phải là ông cảm thấy ta rất yếu? Ông lão nhìn Diệp Huyên đáp, đúng vậy. Diệp Huyên mở tay ra, kiếm thanh nguyên lập tức xuất hiện trước mặt ông lão, đây là một thanh kiếm do chính ta tạo ra, ông nhìn giúp ta xem có vấn đề gì không. Lương nhân liếc Diệp Huyên, giờ nàng ta coi như đã hiểu được cái gì gọi là mở mắt nói dối, tên này nói dối mà không thấy đỏ mặt ư. Khi ông lão nhìn thấy kiếm thanh nguyên thì lập tức biến sắc, hiển nhiên ông ta đã cảm giác được sự phi phàm của nó. Diệp Huyên lại nói, ông đừng xem không, nào, sờ một chút cảm giác thử xem. Hắn nói xong bèn đặt kiếm thanh nguyên vào tay ông lão. Ông lão chần chờ một lát rồi thử cảm giác, vừa cảm giác thì bỗng dưng có một thanh kiếm không biết chui ra từ đâu bay tới. Sau đó, ông ta còn chưa kịp phản ứng đã bị nó xuyên thủng trán. Véo, ông lão trực tiếp bị đóng đinh tại chỗ không thể nhúc nhích. Ngơ ngác, ông ta mở to hai mắt, đầu óc trống rỗng. Mình bị sao vậy? Bên cạnh, lương nhân liếc nhìn tinh không đằng xa, trong mắt lóe lên vẻ nghiêm trọng. Thanh kiếm này bay đến từ trong tinh không nhưng nàng ta lại không biết người rút kiếm đang ở đâu. Nàng ta như nghĩ đến gì đó bỗng nhìn về phía Diệp Huyên. Trước đó tên này còn bảo mình cảm giác nó thử xem. Lương nhân nghĩ vậy không kiềm được lạnh lùng liếc Diệp Huyên một cái. Nhân loại này đúng là xấu xa gian trá. Thực ra, lúc này Diệp Huyên cũng có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn không thanh nhi lại bỗng dưng ra tay. Trước đó chẳng phải muội ấy cũng không ở đây sao. Bấy giờ, ông lão kia chợt run rẩy nói. Các hạ, cái này. Diệp Huyên chần chờ rồi rút kiếm hành đạo ra. Vừa định cất đi thì nó đã hóa thành một luồng kiếm quang biến mất ở phía chân trời. Diệp Huyên nhìn ông lão trước mặt hỏi, ta có thể đi vào không? Ông lão vội vàng nói, được, đương nhiên là được rồi. Diệp Huyên ngó lương nhân, đi thôi. Hai người đi về phía khách điếm. Trên đường lương nhân bỗng hỏi, chẳng phải ngươi đã nói là không gọi người à? Diệp Huyên liếc lương nhân, ta có gọi đâu, là chính ông ta cảm ứng đó chứ. Lương nhân im lặng rồi nói, ngươi đúng là một thiên tài, Diệp Huyên. Sau khi đi vào, Diệp Huyên phát hiện bên trong chỉ có khoảng 10 căn phòng. Trước mỗi căn đều có một cái trận pháp cực kỳ khủng bố. Diệp Huyên nhìn về phía lương nhân nhàn nhạt nói, lên lầu. Nàng ta nói xong bèn dẫn Diệp Huyên lên lầu. Sau khi lên, Diệp Huyên lại hỏi tiếp, lương nhân, cô mượn kiếm làm gì? Lương nhân lạnh nhạt đáp, chém một người. Nàng ta nói xong ngừng lại rồi nói tiếp, nhưng ta đã đổi ý. Diệp Huyên đang định hỏi thì bấy giờ có một giọng nói tràn đầy chế giễu vang lên từ trên lầu, đây chẳng phải là kẻ thua của lương nhân à? Sao lại đến tìm ngược hả? Diệp Huyên theo tiếng nhìn sang, cách đó không xa có một cô gái váy đen đang ngồi treo eo còn đeo một thanh đao. Cảm giác thử xem. Vẻ mặt Diệp Huyên chợt trở nên kỳ lạ. Ban đầu hắn còn nghĩ rằng lương nhân sẽ đánh nhau một trận với cô gái váy đen kia nữa kìa. Cô gái váy đen này là ai? Diệp Huyên đánh giá cô gái váy đen kia. Nàng ta có dáng người cao gầy, váy đen như mực, gương mặt lại chẳng kém cạnh lương nhân, nhưng khóe miệng lúc nào cũng cong lên làm nàng ta trông hơi kiêu ngạo. Trên eo cô gái còn đeo một thanh đao, vỏ đao đen tuyền, bên trên có khắc vô số con chữ thần bí. Cô gái này là ai? Trong lòng Diệp Huyên hơi tò mò. Cô gái váy đen liếc kiếm thanh huyên rồi híp mắt lại, trường đao trên eo nàng ta lại khẽ rung lên, chẳng những vậy còn có một luồng đao ý xông thẳng về phía kiếm thanh huyên. Đối mặt với sự khiêu khích ấy, sao kiếm thanh huyên có thể nhịn được? Ong, một tiếng kiếm ngân vang lên, một luồng kiếm ý đánh thẳng về phía trường đao kia. Ầm, thoáng chốc, cả căn khách điếm đều rung lên kịch liệt, xong, nó cũng không bị phá hủy. Điều này không khỏi khiến Diệp Huyên hơi bất ngờ, căn khách điếm này cũng chắc chắn giữ. Lúc này, thanh đao trong tay cô gái váy đen định lao ra khỏi vỏ, mà kiếm thanh nguyên cũng đã giãy giụa muốn thoát khỏi tay lương nhân. Một đao một kiếm sắp đánh nhau. Đúng lúc này, bỗng có một giọng nói vang lên, hai vị, không thể đánh nhau trong đây được. Giọng nói đó vừa nói xong, Diệp Huyên quay đầu nhìn lại, không biết khi nào thì đã có một ông lão cầm tẩu thuốc đứng ở cửa. Lương nhân và cô gái váy đen nhìn thấy ông lão đó thì đều nhíu mày lại. Ông lão cầm tẩu thuốc ngó kiếm thanh nguyên trong tay lương nhân rồi phun ra một ngụm khói đặc, kiếm tốt, đúng là có một không hai. Cô gái váy đen nghe vậy cau mày, lão quỷ, ông đánh giá như vậy, thanh khai phong trong tay ta cũng không phục đâu. Ông lão nhếch miệng cười, tức lệ cô nương, đừng không phục, thực lực của chủ nhân thanh kiếm này cao hơn người rèn khai phong rất nhiều. Cô gái tên là Tức Lệ cười nhạt nói, vậy ư? Ông lão cười ha ha rồi nhìn về phía Diệp Huyên, đánh giá hắn một lượt mới hỏi, chàng trai này, lai lịch của ngươi cũng không đơn giản, không biết sư phụ là ai? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, đáp, thiên mệnh, thiên mệnh. Ông lão hơi cau mày, thiên mệnh. Ông ta nói xong trong mắt chợt lóe lên chiến ý, mà khi luồng chiến ý ấy xuất hiện, con người ông ta chợt co rút lại, sau đó, cả người ông lão lập tức xuất hiện vô số luồng kiếm khí nho nhỏ, kế tiếp, cơ thể ông ta bắt đầu dần dần biến mất. Hai cô gái khác trong khách điếm nhìn thấy cảnh đó đều biến sắc. Diệp Huyên cũng sửng sốt. Chuyện gì thế? Thanh Nhi ra tay ư? Không đúng. Thanh Nhi chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ ra tay. Ông lão bên cạnh bỗng chắp tay trước ngực. Chư Thiên chấn ngã. Thoáng chốc, có vô số sức mạnh ùa về phía ông ta nhưng nó hoàn toàn không chấn áp được những luồng kiếm khí nhỏ bé trên người. Ông lão vội vàng nhìn Diệp Huyên. Tiểu hữu, xin hãy nói tốt vài câu. Diệp Huyên chần chờ rồi nói. Thanh Nhi, bỏ đi. Bấy giờ, những luồng kiếm khí nho nhỏ trên người ông lão chợt run lên rồi biến mất giống như chưa từng xuất hiện. Còn ông lão lại mồ hôi sũng người, gương mặt trắng bệch như tờ giấy. Diệp Huyên do dự rồi nói. Tiền bối. Ông lão cười khổ. Mệnh Huyền, không ngờ sư phụ của tiểu hữu lại là Mệnh Huyền. Mệnh Huyền. Hai cô gái trong khách điếm nghe thấy lời đó của ông lão đều thay đổi sắc mặt, đồng loạt nhìn về phía Diệp Huyên, trong mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Diệp Huyên nhíu mày. Mệnh Huyền. Ông lão hơi kinh ngạc. Tiểu hữu không biết ư? Diệp Huyên gật đầu. Không biết. Ông lão trầm giọng nói. Mệnh Huyền là một cảnh giới trong truyền thuyết. Nghe đồn hễ ai đạt tới cảnh giới đó đều có thể cảm giác được bất cứ suy nghĩ nào của người khác. Không đúng, là người khác không thể gọi thẳng tên người đó. Diệp Huyên trầm ngâm nói. Không đúng, trước đó cũng có người gọi tên Thanh Nhi nhưng muội ấy lại không ra tay. Ông lão cười khổ. Ban nãy khi ta gọi tên thì trong lòng xuất hiện chiến ý. Diệp Huyên câm nín. Có điều hắn vẫn khá kinh ngạc. Mệnh Huyền là cảnh giới gì vậy? Đã thế còn quá mơ hồ, không thể gọi thẳng tên tuổi. Lúc này ông lão lại nói. Không ngờ trên đời này lại có cao thủ Mệnh Huyền thật. Nó nói đến đây thì khẽ thở dài. Giờ trong mắt tiểu chủ, ông lão trước mặt rất mạnh, nhưng theo kinh nghiệm của ta thì chẳng bao lâu nữa e rằng ông ta cũng sẽ là con kiến thôi. Diệp Huyên khó hiểu. Tại sao? Tiểu Tháp có hơi bất lực. Tại sao ư? Tiểu chủ, lẽ nào người không phát hiện sao? Hệ thống cảnh giới của chúng ta đã sập rồi. Từ đầu đến giờ, người còn nhớ tổng cộng đã tu bao nhiêu cảnh giới không? Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói. Không nhớ được. Tiểu Tháp nói. Vậy thì chẳng phải đúng rồi. Diệp Huyên cau mày. Tại sao lại như thế? Tiểu Tháp lạnh nhạt nói. Vấn đề này thì ta từ chối trả lời. Diệp Huyên thắc mắc. Tại sao? Tiểu Tháp câm nín một lúc rồi nói. Người có bắp vừa mà, ta chưa chắc đã có nên nói chuyện cẩn thận một chút vẫn hơn. Đừng đến hôm nào Tiểu Tháp ta chết cũng không biết chết như thế nào. Vậy thì lỗ to. Diệp Huyên. Bấy giờ ông lão bên cạnh bỗng hỏi. Tiểu hữu, đây là lần đầu ngươi đến à? Diệp Huyên gật đầu. Ông lão chần chờ rồi lấy ra một cái thẻ màu đen đưa cho Diệp Huyên. Đây là thẻ VIP, có nó thì sau này tiểu hữu có thể tới đây bất cứ lúc nào. Diệp Huyên hơi tò mò. Tiền bối, chỗ này là? Ông lão cười đáp. Đạo hội. Diệp Huyên cau mày. Đạo hội. Ông lão gật đầu. Muốn vào đạo hội thì ít nhất cũng phải là Quy Huyền cảnh. Quy Huyền. Diệp Huyên trầm giọng hỏi. Trên Quy Huyền chính là Mệnh Huyền à? Ông lão lắc đầu. Không phải, trên Quy Huyền là Chi Huyền, trên Chi Huyền mới là Mệnh Huyền. Ông ta nói xong liếc hai cô gái khác bên cạnh. Các này đều là Quy Huyền cảnh, mà ta lại là bán bộ Chi Huyền cảnh. Diệp Huyên im lặng. Ông lão cười nói. Tiểu hữu, dù đạo hội là một tổ chức nhưng mọi người bên trong đều là tự do, không có bất cứ ràng buộc nào, có thể đến đây bất cứ lúc nào. Mục đích của đạo hội là tập hợp những cao thủ đỉnh cấp của mảnh vũ trụ này lại rồi cùng nhau tham khảo đại đạo hay trao đổi một số mình cần, chứ không có ràng buộc gì hết. Diệp Huyên cười khổ. Tiền bối, ý của ta là cảnh giới ta thấp như vậy. Ông lão vội vàng nói. Không sao hết, quy tắc là chết, người là sống mà. Diệp Huyên cười. Vậy ta sẽ gia nhập. Ông lão hết sức vui vẻ, nói ngay. Tốt, sau này tiểu hữu có cần gì thì cứ nói, nếu trong đủ khả năng thì ta chắc chắn sẽ không chối từ. Diệp Huyên chắp tay. Vậy cảm ơn tiền bối trước nhé. Ông lão cười. Đừng khách sáo, đều là người một nhà cả. Diệp Huyên. Lúc này ông lão lại ngó Lương Nhân và Tức Lệ đằng xa. Hai vị cô nương, nếu các cô muốn đánh thì hãy đi đến thời không khác. Ông ta nói xong bèn xoay người rời đi. Trong phòng hai nàng đều im lặng. Giờ phút này các nàng đã không còn tâm trạng để đánh nhau nữa. Mệnh Huyền. Lương Nhân liếc Diệp Huyên. Tên này có lai lịch lớn vậy à? Tức Lệ lại bỗng hỏi. Lương Nhân, sao lần này là tính đánh hội đồng ta hả? Lương Nhân nhàn nhạt nói. Đánh hội đồng? Cô coi trọng mình quá rồi. Trước đây cô ỷ vào thanh đao trong tay mới đè đầu được ta. Nào, giờ chúng ta đánh lại thử xem. Tức Lệ cười khẩy. Đánh thì đánh. Lương Nhân nói xong trực tiếp biến mất tại chỗ. Diệp Huyên nhíu mày, chần chờ rồi cũng không đi theo. Hai người phụ nữ đánh nhau thì có gì đẹp, chủ yếu là hắn sợ sức mạnh của hai nàng quá khủng bố lan đến chỗ mình. Thực lực bây giờ của hắn vẫn có chênh lệch rất lớn với cả hai nàng ta. Bấy giờ Tiểu Tháp trượt nói. Tiểu chủ, nên tu luyện thôi. Diệp Huyên gật đầu. Tu luyện? Ở trong đây hắn lại thành con kiến, điều này không thể được. Diệp Huyên trực tiếp tiến vào Tiểu Tháp, mở tay ra, kiếm Thanh Huyên bèn xuất hiện trong tay. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại rồi cẩn thận cảm giác bạch chú giới. Nhất kiếm trảm mệnh, hắn phải tu luyện chiêu trảm mệnh này đến cực hạn. Ngoài ra hắn còn muốn tiêu hao ký ức của Lương Nhân vì nó cực kỳ có tác dụng với mình. Thời gian kế tiếp, Diệp Huyên bèn mở ra hình thức điên cuồng tu luyện. Bạch chú giới là một thời không đặc biệt, mà nó lại lớn bao nhiêu, đảo mắt đã qua 10 năm. Đương nhiên ở bên ngoài chỉ mới trôi qua mấy ngày. Giờ phút này hắn chỉ có một suy nghĩ là dồn hết lưu thệ chi lực trong bạch chú giới vào kiếm thanh nguyên. Không những vậy, ngưng thần cảnh của hắn cũng có đột phá về thần hồn. Nếu thi triển nhất kiếm trảm mệnh dưới trạng thái tĩnh tâm hay ngưng thần thì sức mạnh của nó sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Song Diệp Huyên vẫn chưa dừng lại, hắn bắt đầu nghiên cứu ngược thời gian. Nhưng hắn phát hiện, ngược thời gian này khó hơn thuận thời gian rất nhiều. Bên trong tiểu tháp, Diệp Huyên ngồi khoanh chân tại chỗ. Thời gian trong tiểu tháp là ngược, nếu mình có thể mượn lưu thệ chi lực trong bạch chú giới thì tại sao không thể mượn ngược thời gian trong tiểu tháp? Diệp Huyên nghĩ vậy lập tức vui vẻ, điều đó là hoàn toàn có thể. Sao trước đây mình lại không nghĩ tới chuyện này nhỉ? Ngay khi Diệp Huyên định thử một chút thì chợt nhíu mày lại, sau đó rời khỏi tiểu tháp. Vừa đi ra, Lương Nhân đã xuất hiện trước mặt hắn. Giờ phút này, nàng ta trông cực kỳ thảm, chẳng những không còn hai tay mà giữa trán còn cắm một thanh phi đao. Diệp Huyên ngây người, hỏi, cô. Lương Nhân khàn khàn nói, xin lỗi ngươi, kiếm bị cướp đi rồi. Diệp Huyên cau mày, bị cướp, cô đánh không lại tức lệ kia à? Sắc mặt Lương Nhân vô cùng khó coi nói, nàng ta có người giúp, đi, đi mau. Mục tiêu của họ là ngươi. Diệp Huyên kinh ngạc, đủ, sao mục tiêu lại là ta, cô? Lúc này, giữa trán Lương Nhân bỗng xuất hiện một tia sáng, sau đó nàng ta chậm rãi ngã xuống, vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Tiểu tháp, làm sao giờ? Tiểu tháp câm nín một lúc mới nói, mục tiêu của họ là người, liên quan gì đến tiểu tháp ta chứ, Diệp Huyên? Diệp Huyên nhìn Lương Nhân trong lòng mà hơi cau mày, làm sao giờ? Chạy, nếu đối phương có thể đánh Lương Nhân bị thương thì hắn cũng chẳng thể chạy thoát được. Ở lại trong này, Diệp Huyên nhíu chặt mày lại. Mục tiêu là hắn, trước đó, hắn mới lộ ra đằng sau mình có cao thủ mệnh huyền cảnh, đối phương dựa vào cái gì mà nhằm vào mình. Đúng lúc này, có một ông lão đi đến, ông ta là ông lão cầm tàu thuốc lúc trước và cũng chính là lão quỷ. Ông ta không có tên, đám Lương Nhân gọi người này là lão quỷ. Lão quỷ ngó Lương Nhân trong lòng Diệp Huyên, chần chờ rồi nói, tiểu hữu. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, tiên bối, ông đến đây để bảo ta rời khỏi nơi này à? Lão quỷ cười khổ, Diệp Huyên nhìn lão quỷ, là ai muốn nhằm vào ta? Lão quỷ do dự rồi đáp, Lan thiếu. Diệp Huyên nhíu mày, Lan thiếu. Lão quỷ gật đầu, Diệp công tử có từng nghe đến thiên gia Chu tộc chưa? Chu tộc, Diệp Huyên lắc đầu, liếc lão quỷ, xưng hô của ông ta với hắn đã từ tiểu hữu trở thành Diệp công tử, hiển nhiên là không thể ở lại chỗ này. Lão quỷ cười khổ, thiên gia Chu tộc là gia tộc đứng đầu vũ trụ này. Ông ta nói xong dừng một lát lại nói, Chu tộc cũng có cao thủ mệnh huyền cảnh. Diệp Huyên hơi khó hiểu, sao mục tiêu của hắn lại là ta? Lão quỷ nặng nề nói, chắc là vì kiếm của Diệp công tử, hơn nữa Tức Lệ cô nương và Lan thiếu kia cũng khá thân thiết. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Hắn nói xong nhìn lão quỷ cười, tiền bối, có thể chỉ cho một con đường sáng không? Lão quỷ chần chờ rồi nói, hay là đầu hàng đi. Diệp Huyên đen mặt, lão quỷ cười gượng, Diệp thiếu, ta biết đằng sau ngươi có cao thủ mệnh huyền cảnh, nhưng dù sao sau lưng ngươi chỉ có một người, mà thiên gia Chu tộc lại không phải, họ là một con quái vật lớn, cá nhân chống lại họ chẳng khác nào là lấy trứng chọi đá. Diệp Huyên cười, ta không muốn đầu hàng, tiền bối, ta biết giờ chắc họ đang ở ngay bên ngoài, ý ta là phải làm sao để rời khỏi đây một cách an toàn. Lão quỷ im lặng, Diệp Huyên mỉm cười, sao không cược một lần chứ? Lão quỷ ngó Diệp Huyên, sao ông ta lại không hiểu ý của Diệp Huyên cho được, có cần phải bán cho người này một ân tình không đây? Lão quỷ im lặng, đã không có kiếm thanh nguyên, hắn cũng không thể nào xuyên qua thời không chạy trốn. Nếu đã thế, vậy trực tiếp đi ra. Lão quỷ thấy Diệp Huyên đi ra ngoài thì im lặng, ông ta biết lai lịch của Diệp Huyên không đơn giản, nhưng có không đơn giản thì có thể so với thiên gia Chu tộc chắc. Đừng nói một vị mệnh huyền cảnh, dù là hai người cũng không có tư cách chống lại thiên gia Chu tộc, không đầu hàng, chỉ có chết. Diệp Huyên vừa đi ra khỏi khách điếm đã gặp một nam một nữ, nữ chính là Tức Lệ, còn nam lại mặc áo bào trắng, tóc dài rũ sau lưng, trong tay đang ngắm nghía kiếm thanh nguyên, đằng sau hai người còn có hai ông lão áo đen, thanh niên kia chính là Chu Lan. Chu Lan nhìn Diệp Huyên cười nói, kiếm này của ngươi rất mạnh, ta muốn. Diệp Huyên chần chờ rồi hỏi, các hạ chính là Lan thiếu của thiên gia Chu tộc? Trong mắt thanh niên lóe lên vẻ kinh ngạc, ngươi có nghe đến ta? Diệp Huyên cười khổ, tên tuổi của Lan thiếu vang vọng khắp nơi, ai mà chưa từng nghe chứ. Chu Lan cười ha ha, thú vị. Hắn ta nói xong đánh giá Diệp Huyên một lượt rồi nói, ta rất thích kiếm này của ngươi. Diệp Huyên lập tức nói, nếu Lan thiếu thích, vậy tặng cho ngươi. Chu Lan cười, ngươi rất biết điều, ta thích kẻ thông minh. Hắn ta nói xong liếc kiếm thanh nguyên rồi lại nói tiếp, ta rất thích kiếm này, nhưng hình như nó bị một sức mạnh thần bí phong ấn khiến ta không thể dùng, ngươi chắc chắn biết lý do đúng không? Diệp Huyên gật đầu, là muội muội của ta sau khi tạo ra nó đã gieo một loại cấm thuật, chỉ có ta và muội ấy mới dùng được. Ta có thể dùng, nhưng lại không thể giải phong ấn. Nếu ngươi muốn dùng thì cảm giác nó rồi liên lạc với muội muội ta thử xem. Chu Lan nhíu mày, muội muội ngươi? Diệp Huyên gật đầu, chính là người tạo ra thanh kiếm này. Chu Lan cười hỏi, ta liên lạc với nàng. Diệp Huyên gật đầu. Lúc này, Tức Lệ đứng bên bỗng nói, cẩn thận có bẫy dập. Diệp Huyên liếc Tức Lệ, cười khổ, Tức Lệ cô nương, đây thì có bẫy dập gì chứ? Chẳng qua là thông qua thanh kiếm kia liên lạc với muội muội ta mà thôi. Lẽ nào muội muội ta còn có thể giết chết Lan Thiếu Khi cách cả vô số tinh vực sao? Nếu vậy thì cũng nhảm nhí quá. Tức lệ ngó Diệp Huyên, ngươi không giống như là một người thành thật. Diệp Huyên. Bấy giờ, Chu Lan bên cạnh chợt cười nói, tức lệ cô nương, cô cẩn thận quá rồi. Như lời hắn nói đó, lẽ nào muội muội hắn còn có thể lập tức giết chết ta khi cách cả vô số tinh vực sao? Hắn ta nói xong, tay phải cầm kiếm Thanh Huyên chậm rãi nhắm mắt lại. Tức lệ chần chờ, vốn định khuyên nhưng cuối cùng lại thôi. Nàng ta cũng không tin đối phương có thể cách vô số tinh vực lập tức giết chết Chu Lan. Phải biết rằng, Chu Lan chính là bán bộ chi huyền đó. Diệp Huyên nhìn Chu Lan do dự rồi liếc nhìn xung quanh. Lúc này, Chu Lan kia bỗng cười nói, còn định chạy. Diệp Huyên nhìn về phía Chu Lan, hắn ta cười nói, ta không cho ngươi đi thì tốt nhất là ngoan ngoãn đứng yên ở đó đừng nhúc nhích, biết không? Diệp Huyên vội vàng gật đầu, biết, ta biết rồi. Chu Lan cười rồi đang định nói gì thì chợt ngẩng đầu nhìn phương xa, trên mặt lộ ra một nụ cười, cảm giác được rồi. Véo, một thanh kiếm không biết bay đến từ đâu, Chu Lan còn chưa kịp phản ứng đã bị nó xuyên thủng trán. Thoáng chốc, cơ thể hắn ta lập tức run lẩy bẩy, cơ thể và linh hồn bắt đầu trở nên mờ đi, trực tiếp sẽ chết. Tức lệ và hai ông lão áo đen đằng sau lập tức biến sắc, một người trong đó tức thì cả giận, hỗn láo, dám giết chủ tộc ta. Người này còn chưa nói xong, thanh kiếm trong cơ thể Chu Lan đã bay ra rồi xuyên thủng trán ông ta. Véo, ông lão áo đen lập tức im bặt, trực tiếp bị giết, còn không có cả sức chống cự. Tức lệ và ông lão áo đen còn lại thoáng chốc hóa đá tại chỗ. Bấy giờ, Diệp Huyên chậm rãi đi tới trước mặt Chu Lan, rút nhẫn chứa đồ trên ngón tay và kiếm Thanh Huyên lại rồi nói, Lan thiếu, giờ ta đã đi được chưa? Chu Lan nhìn Diệp Huyên, ta chết, thập tộc ngươi cũng diệt. Thập tộc, Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, ngươi muốn giết chết ta thì ta còn hơi sợ, nhưng muốn tiêu diệt thập tộc ta. Hắn nói đến đây bèn cười hì hì, Diệp Huyên khẽ cau mày, tức lệ tức thì biến sắc, vội vàng kéo nhẫn xuống rồi búng một cái, nhẫn chứa đồ bèn bay đến trước mặt hắn. Diệp Huyên cũng không khách sáo, trực tiếp cất nó đi rồi xoay người rời khỏi. Tốc độ của hắn rất nhanh, thoáng chốc đã biến mất ở cuối chân trời. Chạy, trong đầu tức lệ và ông lão áo đen đứng tại chỗ vẫn ngơ ngác, Lan thiếu chết rồi, bị người ta dùng một kiếm giết chết, cảm giác cứ như đang nằm mơ vậy. Bên kia, giờ phút này lão quỷ cũng lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ sẽ có kết quả như vậy. Đúng lúc này, một ông lão bỗng xuất hiện ở hiện trường, liếc nhìn xung quanh rồi dừng lại trên người ông lão áo đen kia hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Ông lão áo đen vội vàng chào hỏi, ra mắt tam trưởng lão. Ông lão gằn giọng, ta hỏi ông đã xảy ra chuyện gì? Ông lão áo đen run rẩy nói, Lan thiếu gia bị giết. Ông lão híp mắt lại, ai làm? Ông lão áo đen run giọng đáp, không, không biết. Trong mắt tam trưởng lão lóe lên sát khí lạnh lẽo khiếp người, Lan Nhi bị giết trước mặt ông mà ông lại nói không biết ai giết. Ông lão áo đen chua xót nói, tam trưởng lão, chuyện này rất quỷ dị. Ông ta nói xong bèn kể lại chuyện đã xảy ra trước đó một lần. Tam trưởng lão nghe xong híp mắt, một lúc sau bèn liếc nhìn xung quanh rồi nói, truyền lệnh xuống, hệ ai giết được hai người kia sẽ được thưởng 100 cái tinh mạch, nếu có thể cung cấp tin tức của kẻ đó thì thưởng 50 cái tinh mạch. Ông lão áo đen khom lưng đáp, tuân mệnh. Ông ta nói xong bèn lui xuống. Tam trưởng lão lạnh lùng nhìn thoáng qua xung quanh, trong mắt tràn đầy vẻ dữ tợn, dám đụng đến thiên gia Chu tộc ta. Ông ta nói xong định rời đi. Bấy giờ, lão quỷ kia đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh, nhìn tam trưởng lão nói, các hạ, người giết Lan thiếu hẳn là một cô gái tên Thiên Mệnh. Khi nói câu đó thì ông ta cũng vô cùng cẩn thận, hơn nữa trong lòng cũng không có tỏ ra vẻ thiếu tôn trọng nào. Đối mặt với cao thủ mệnh huyền cảnh mà ông ta dám thiếu tôn trọng thì có lẽ đối phương sẽ biết, mà ông ta đứng ra là vì hy vọng tạo một mối quan hệ tốt với thiên gia Chu tộc, tiện thể nhắc nhở họ, đằng sau Diệp Huyên có cao thủ mệnh huyền cảnh. Tam trưởng lão nhíu mày, Thiên Mệnh. Ông ta nói xong ngẩng đầu nhìn ngó xung quanh rồi cười khẩy, Thiên Mệnh, Mệnh Huyền, nếu ngươi có chút năng lực thì giết ta ngay thử xem, nào. Tam trưởng lão còn chưa nói xong đã có một thanh kiếm đâm xuyên trán ông ta, giọng nói ông ta chợt im bặt, lão quỷ bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, giờ phút này, trong đầu lão quỷ chỉ có một suy nghĩ là mình đã hại ông ta rồi ư. Tam trưởng lão sốc đến ngây người, bị giết trong nháy mắt, lão ta không ngờ rằng mình sẽ chết tức tưởi như vậy, đến kẻ địch là ai cũng không biết, thật sự là Mệnh Huyền. Trái cổ lão ta lan tròn, run rẩy nói với lão quỷ đứng một bên, thật sự là Mệnh Huyền. Lão quỷ tần ngần một chốc rồi gật đầu, tam trưởng lão thét lên, sao ngươi không nói sớm? Lão quỷ há hốc mồm, ta chưa nói, hình như chính ngươi mới đếch thèm tin đấy chứ. Sau đó tam trưởng lão đã hoàn toàn biến mất, bị xóa sổ, không còn tung tích. Lão quỷ cứng đờ người, cảm thấy đầu óc mình trở nên mụ mị, một người đang sống sờ sờ cứ thế mà chết, có phải ông ta đã đánh giá thấp cô gái tên Thiên Mệnh này không? Một suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu ông ta, chẳng lẽ đối phương không chỉ đến Mệnh Huyền? Nhưng nó vừa xuất hiện, lão quỷ đã lắc đầu cười, cảm thấy hoang đường vô cùng, ngay cả thiên gia Chu tộc cũng không có cường giả trên Mệnh Huyền. Nói nàng kia trên Mệnh Huyền ư, tuyệt đối không thể nào. Nghĩ vậy, ông ta do dự một chút trước khi đứng dậy đi đến thiên gia Chu tộc. Diệp Huyên thở dài, im lặng ngồi xuống một bên. Sự xuất hiện của thiên gia Chu tộc khiến hắn đau cả trứng. Hắn vừa bế quan xong, thực lực tăng vọt, nào ngờ kẻ địch lại thay đổi. Tại sao chứ? Diệp Huyên đau đầu. Lương Nhân bỗng hỏi, ngươi định sẽ làm gì? Diệp Huyên, cô nghĩ chúng chịu buông tha cho cô sao? Lương Nhân không đáp. Diệp Huyên, Lương Nhân cô nương, chúng ta hợp tác diệt Thiên Gia Chu tộc đi. Lương Nhân nhìn hắn, ngươi bị ấm đầu à? Diệp Huyên đen mặt, cô mới ấm. Lương Nhân cau mày, bằng không sao có thể thốt ra mấy lời ngu xuẩn này được. Diệp Huyên nhàn nhạt hỏi, Thiên Gia Chu tộc mạnh lắm sao? Lương Nhân, ngươi không biết đạo hội thì ta còn hiểu, dẫu sao tổ chức này tương đối bí ẩn, nhưng không biết Thiên Gia Chu tộc thì đúng là không bình thường. Diệp Huyên chỉ cười, mạnh lắm à? Lương Nhân, trong Thiên Gia Chu tộc có ít nhất 3 vị mệnh huyền cảnh, ngươi nói xem có mạnh không? Mệnh huyền, Diệp Huyên nghe xong thì chỉ gật đầu. Lương Nhân lại nói, mà người sau lưng ngươi lại dám giết người của họ. Nàng ta khẽ cau mày, nàng kia không phải mệnh huyền ư? Diệp Huyên cười, Lương Nhân cô nương, ta chỉ hỏi một câu thôi, có muốn diệt Thiên Gia Chu tộc hay không? Lương Nhân nhìn hắn, hai chúng ta. Diệp Huyên gật đầu, Lương Nhân lắc đầu, không thể nào. Diệp Huyên khẽ cười, nếu ta bằng lòng tin tưởng thì hai ta hợp tác, không thì cô có thể rời đi, một mình ta sẽ đến tìm chúng chơi. Lương Nhân im lặng hồi lâu rồi đứng dậy xoay người, nhưng chưa đi được mấy bước đã quay lại, ta tin ngươi. Diệp Huyên gật đầu, bước đầu tiên là tu luyện. Lương Nhân cau mày, lập tức tu luyện. Diệp Huyên gật đầu, Lương Nhân, liệu có ích không? Diệp Huyên liếc nhìn bốn phía, cô để ý nơi này xem. Lương Nhân làm theo, sau đó biến sắc, thời gian nơi đây trôi theo một cách khác. Lương Nhân nói, nếu có người ngoài biết về tòa tháp này, cả nguyên vũ trụ đều sẽ phát cuồng. Diệp Huyên cười, vậy thì đừng để ai biết thôi. Lương Nhân cô nương, mục tiêu của cô chủ yếu là đạt đến chi huyền, tiện tay chỉ điểm ta một ít, về phương diện tu luyện thì ta cần cô giúp. Lương Nhân gật đầu, được. Diệp Huyên gọi kiếm Thanh Nguyên xuất hiện trong tay, nói với nàng ta muốn thử uy lực của thanh kiếm này, cô nương cẩn thận chút. Nói xong hắn đưa nàng ta đến một tinh vực tĩnh lặng, nhưng chúng chỉ vừa xuất hiện đã bị tiêu diệt. Lương Nhân kinh hãi, thân hình lóe lên, thoát cái đã lùi lại mấy trăm nghìn trượng. Lấy Diệp Huyên làm trung tâm, thời không trong chu vi mấy trăm nghìn dặm quanh đó đã hoàn toàn sụp đổ. Lương Nhân trợn mắt nhìn, bạch chú giới. Diệp Huyên gật đầu, cô thấy uy lực nó thế nào? Lương Nhân im lặng một hồi rồi nói, vô địch. Diệp Huyên ngẩn ra, vô địch. Lương Nhân gật đầu, Diệp Huyên lại cau mày, sao lại thế được? Rõ ràng nó chẳng khiến cô hề hấn gì. Lương Nhân lắc đầu, sai rồi, đó là vì ta nhanh chân tránh được nó. Nếu ta trực tiếp đối đầu với ngươi thì đã chết rồi. Diệp Huyên, vậy chẳng phải là vô dụng sao? Lương Nhân trừng mắt, vậy mà vô dụng? Ngươi có biết đường kiếm vừa rồi khiến vùng thời không này trải qua bao nhiêu vạn năm không? Với ngần ấy thời gian, sức mạnh nào cũng sẽ biến mất, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Chỉ có cường giả mệnh huyền cảnh mới chịu được lưu thệ chi lực của ngươi, nhưng ta cũng không dám xác nhận. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Nàng ta khẽ lắc đầu, dưới mệnh huyền, không một ai dám đối đầu trực diện với ngươi. Nếu ban nãy ngươi ra kiếm sao thay vì trước đó thì ta đã chết chắc rồi. Diệp Huyên nghe vậy bèn bừng tỉnh ngộ, ra chiêu sao? Nếu Lương Nhân đánh trước, hắn đánh sau thì đồng nghĩa với việc nàng ta căn bản không thể tránh được một kiếm này. Một khi đối đầu trực diện, ai dưới mệnh huyền đều phải chết. Suy nghĩ này khiến khóe môi Diệp Huyên cong lên, kiếm này có tác dụng. Lương Nhân hỏi, ngươi làm cách nào để đưa lưu thệ chi lực ra khỏi bạch chú giới? Diệp Huyên giơ kiếm Thanh Huyên lên. Lương Nhân nhìn hắn, muội muội của ngươi tuyệt đối không chỉ đến mệnh huyền. Diệp Huyên thắc mắc, chẳng lẽ đưa lưu thệ chi lực ra khỏi bạch chú giới khó lắm sao? Lương Nhân lắc đầu, ngươi thử lại một lần mà không dùng thanh kiếm này xem. Diệp Huyên cười gượng, biết rằng không cầm kiếm Thanh Huyên thì tuyệt đối không thể khởi động lẫn phát ra lưu thệ chi lực, bởi hắn sẽ không chịu nổi. Nhưng hắn cũng không nói ban nãy còn chưa dùng hết toàn lực, mà một kiếm toàn lực sẽ như thế nào. Dưới hai trạng thái tĩnh tâm và ngưng thần, kêu gọi thế và sức mạnh của chư thiên vạn giới, khởi động huyết mạch chi lực, kiếm thế, khí thế, đồng thời dùng nhất kiếm trả mạnh mới gọi là nhát chém mạnh nhất của hắn. Uy lực của nó ra sao thì hắn cũng không rõ, dẫu sao thì bây giờ, chừng nào mệnh huyền cảnh không xuất hiện thì hắn vẫn có thể nghênh ngang mà đi. Diệp Huyên nghĩ vậy thì không kiềm được một tiếng cười, kẻ địch mạnh không phải chuyện xấu, phải càng mạnh mới càng có động lực, sống trên đời này phải gặp chướng ngại vật mới tốt. Chu tộc ư, đập chết nó. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, nói, chúng ta tiếp tục tu luyện thôi Lương Nhân cô nương, kế tiếp ta sẽ luyện nghịch thời gian. Lương Nhân cau mày, nghịch thời gian? Diệp Huyên gật đầu, đó chính là dùng kiếm Thanh Nguyên để đưa lực lượng nghịch thời gian trong tiểu tháp ra, một điều mà hắn đã muốn làm từ lâu. Vào thời điểm bình thường, cường giả khuy huyền cảnh chỉ có thể nghịch chuyển thời gian trong tầm một hơi thở, nhưng thời gian trong tiểu tháp lại khác với bên ngoài, hoàn toàn trái ngược với bạch chú giới. Thử nghĩ xem, ra một kiếm có thể nghịch chuyển 10 năm, như nghĩ đến gì đó, đồng tử Diệp Huyên co lại. Chạm tương lai, má nó, có phải chiều ấy của cha đã sử dụng chính phương thức nghịch thời gian này không? Nếu hắn thật sự có thể đi lực lượng nghịch thời gian trong tiểu tháp ra thì chẳng phải sẽ có thể chém tương lai sao? Nghe ảo diệu vô cùng, nhưng Diệp Huyên lại trở nên hưng phấn, bởi vì trực giác nói rằng hắn có thể làm được. Nghịch thời gian, Diệp Huyên nói, tiểu tháp, ta cần người phối hợp. Tiểu tháp, bằng cách nào? Diệp Huyên, ta cần lưu thệ chi lực trong tháp. Tiểu tháp, tiểu chủ à, ta cũng không biết đó là sức mạnh gì đâu, dù sao cũng do thiên mệnh tỷ để lại, hiện nay hẳn là không có hạn chế. Diệp Huyên gật đầu, ta phải thử xem, ngươi cảm nhận được gì thì cho ta hay. Tiểu Tháp, được. Diệp Huyên để kiếm Thanh Huyên trôi lơ lửng phía trên lòng bàn tay, nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, Tiểu Tháp trong người hắn chấn động, Lương Nhân ở nơi xa cau mày. Lúc này, kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên nơi xa bỗng chấn động, một khắc sau, từng luồng sức mạnh bí ẩn vọt vào bên trong nó, ánh sao bốn phía chợt trở nên vặn vẹo. Sau đó, Diệp Huyên bỗng chém ra một kiếm về phía Lương Nhân. Lương Nhân cau mày, đang muốn phòng thủ thì một khắc sau đã nhận ra mình không hề hấn gì. Chuyện gì đây? Nửa khắc sau, đồng tử nàng ta rụt lại khi cảm nhận được một lọn tóc bên tai mình đã rơi xuống. Chém tương lai, có nghĩa là gì? Ta ra một kiếm này, người chết không phải ngươi mà là ngươi ở tương lai. Chỉ nghe Diệp Huyên gào toáng lên, ông đây vô địch rồi, cha đâu rồi, cha ra đây xem con đập chết cha này. Tiểu Tháp, bình tĩnh. Tiểu Tháp la lên, tiểu chủ bình tĩnh lại đã. Bình tĩnh ư? Nhiệt huyết toàn thân sôi trào, Diệp Huyên kích động đáp, không bình tĩnh được Tiểu Tháp à? Chúng ta sắp sửa lên hương rồi. Tiểu Tháp, tiểu chủ chém được tương lai rồi, nhưng chủ nhân cũng làm được mà, cha cũng làm được. Hai mắt trợn to, đầu óc Diệp Huyên thoát cái trở nên tỉnh táo. Tiểu Tháp do dự, những gì người biết bây giờ ấy có thể là mấy thứ đồ thường ngày ấy từng chơi trước kia. Diệp Huyên lập tức đen mặt. Tiểu Tháp lại nói, nhưng ta nghĩ tiểu chủ đã có năng lực đánh một trận với chủ nhân rồi đó, lần sau gặp mặt cứ nhào vào đánh, thắng thì đánh chết, thua thì đầu hàng, dù sao thì con thua cha cũng không có gì xấu hổ. Diệp Huyên nghĩ ngợi một phen, gật gù, có lý. Lương Nhân bỗng cất giọng, người đã làm cách nào? Diệp Huyên nhìn sang, chỉ thấy hai mắt nàng ta đong đầy khó tin. Hắn bật cười, không phải rất đơn giản sao, chỉ cần một thanh kiếm và một tòa tháp là được. Mặt Lương Nhân cứng đờ, mẹ kiếp, nàng ta sẽ đập chết tên thần kinh này. Nếu có tháp và kiếm Thanh Nguyên thì đúng là đơn giản, vấn đề là phải đi đâu để tìm ra hai thứ này, so sánh với nhau chỉ tổ tức chết người. Khi bắt đầu tu luyện chiêu chém tương lai này, Diệp Huyên nhanh chóng phát hiện rất khó để nắm bắt lực lượng nghịch thời gian trong tay, hơn nữa hắn chỉ có thể nghịch chuyển tối đa nửa khắc đồng hồ, nhiều hơn nữa thì quá sức. Hắn cũng phát hiện lực lượng nghịch thời gian trong Tiểu Tháp hoàn toàn khác với cái của nhóm Lương Nhân. Của Lương Nhân có thể khiến đối thủ trở lại một khắc trước, nhưng của hắn thì trực tiếp nhằm vào tương lai của đối thủ, khác nhau về bản chất, đều là nghịch, nhưng phương hướng lại bất đồng. Giờ phút này, Lương Nhân không chỉ cảm thấy hãi hùng mà còn vô cùng rúng động. Hai chiêu chạm mệnh và chạm tương lai của Diệp Huyên thật sự cực kỳ đáng sợ. E rằng khắp trời đất này đã không còn ai ngoài Mệnh Huyền Cảnh là đối thủ của hắn. Chỉ mới cách đây không lâu, nàng ta chỉ cần dùng một tay là có thể bóp chết tên thần kinh này. Vậy mà bây giờ có lẽ nàng đã không đánh lại hắn nữa. Đây chính là con ông cháu cha ư? Không cần tu luyện, chỉ cần chắp vá cũng thành. Diệp Huyên lên tiếng, đi thôi, Lương Nhân cô nương. Lương Nhân nhìn hắn, đến chu tộc. Diệp Huyên bật cười, đúng vậy. Lương Nhân do dự, hai ngươi có muốn tu luyện thêm một chút không? Diệp Huyên cau mày, cô sợ ta đánh không lại. Lương Nhân thành thật gật đầu, bọn chúng có tận ba mệnh huyền cảnh. Diệp Huyên khoát tay, kiến cỏ mà thôi. Sau đó hắn lập tức rời khỏi Tiểu Tháp, để lại Lương Nhân cảm thấy đau đầu. Tên này kiêu ngạo như vậy sao? Thiên giới, chu tộc là một con quái vật khổng lồ ở nguyên vũ trụ, có thể nói chỉ cần dậm chân một cái là toàn bộ vũ trụ đều sẽ run bắn mình. Nhưng hiện giờ đã có một việc không lớn không nhỏ xảy ra trong tộc, đó là cái chết của một vị công tử và một trưởng lão. Địa vị của Chu Lan trong tộc không cao, bản thân cũng không phải thành viên cốt cán, nhưng tốt xấu gì cũng là người chu tộc, giết gã đồng nghĩa với việc tát vào mặt cả tộc. Quan trọng hơn là tam trưởng lão cũng bị sát hại. Tuy trong chu tộc cũng có tranh chấp nội bộ nhưng mọi người đều vô cùng đoàn kết khi gặp những chuyện thế này. Kẻ nào dám khiêu khích chu tộc, ắt sẽ bị chu cửu tộc. Một ngày nọ, một thái thượng trưởng lão của chu tộc rời khỏi thiên giới. Người này tên là Chu Hạo, là một cường giả mệnh huyền cảnh, trực tiếp điều động mệnh huyền cảnh. Bởi đối phương đã dám nhằm vào chu tộc, rất có khả năng đã đến mệnh huyền cảnh. Đã vậy thì phải để mệnh huyền cảnh đi đối phó. Vừa rời khỏi thiên giới, Chu Hạo đã gặp được lão quỷ đến báo tin. Ông ta biết người này bởi vì tin tình báo của chu tộc nói rằng lão quỷ đã có mặt khi Chu Lan bị giết. Thấy Chu Hạo đến, lão quỷ vội vàng cung kính thi lễ, nhún nhường vô cùng. Mệnh Huyền là những người đứng ở đỉnh kim tự tháp trốn nguyên vũ trụ. Chu Hạo hỏi, người đã có mặt khi ấy? Lão quỷ gật đầu, vâng. Chu Hạo lạnh nhạt nói ta nghe. Lão quỷ vội nói, người giết Chu Lan thiếu gia là một cô gái tên Thiên Mệnh, đã đến mệnh huyền cảnh. Mệnh huyền cảnh, Chu Hạo cau mày, chưa từng nghe qua. Lão quỷ cười khổ, thật đấy, ta cũng biết cách liên lạc với đối phương. Chu Hạo, làm cách nào? Lão quỷ kề tai vào nói mấy câu. Chu Hạo nhíu mày, chỉ thế thôi. Lão quỷ gật đầu. Chu Hạo lầm bầm, không ngờ còn có những mệnh huyền cảnh khác. Đoạn ông ta nhìn vào lòng vũ trụ, nhắm mắt lại, nói, Thiên Mệnh, ra đây đánh một trận. Ra đánh một trận, ông ta biết nếu đối phương là mệnh huyền cảnh thì sẽ nghe được những lời này, nào ngờ lại không có động tĩnh gì. Chu Hạo cau mày, nhìn vào nơi sâu, không dám, phập. Lời vừa dứt, một thanh kiếm đã cắm vào giữa trán ông ta. Thân thể Chu Hạo lập tức run lên, cùng linh hồn nối gót nhau tan biến, hoàn toàn bị ma sát, trực tiếp tiêu diệt, những lời ba hoa ba nãy cũng không còn. Lão quỷ sửng sốt, trên đời lại có người có thể giết mệnh huyền cảnh trong nháy mắt, có khi nào lão đã đánh giá thấp Thiên Mệnh rồi? Lão quỷ bỗng dưng không cho rằng suy nghĩ này hoang đường nữa. Lúc này, Thanh kiếm trước mặt lão khẽ run lên rồi biến mất. Lão do dự một hồi trước khi khom người thi lễ rồi rời đi. Vừa đi vừa run. Mệnh Huyền ư? Nàng kia rõ ràng không phải Mệnh Huyền. Diệp thiếu. Lão quỷ bỗng cảm thấy Diệp thiếu tốt vô cùng, vừa khiêm tốn lại ôn hòa biết bao. Diệp Huyền. Không lâu sau khi lão quỷ rời đi, có một người đàn ông trung niên xuất hiện, trưởng lão Chu tộc, Chu Kình. Đứng cạnh ông ta là một cô gái mặc váy dài tím, mi mục như họa, xinh đẹp tuyệt trần. Người này chính là yêu nghiệt đứng đầu nguyên vũ trụ, Chu Tân. Chu Tân nhìn lướt khắp bốn phía, lãnh đạm nói, đối phương đã có thể giết nhị thúc một cách im hơi lặng tiếng như vậy, chứng tỏ có ít nhất ba mệnh huyền cảnh, hoặc thực lực kẻ này ở trên mệnh huyền cảnh. Trên mệnh huyền cảnh, Chu Kình nghe vậy thì nhíu mày, không quá khả thi. Chu Tân nhìn khắp bốn phía, đúng vậy, nhưng cho dù là ba mệnh huyền cảnh cũng khó lòng giết được nhị thúc dễ dàng đến thế. Nàng ta nhắm mắt lại, Chu tộc ta gặp phiền phức rồi. Phiền phức? Chu Kình cau mày, ta thấy không đến nỗi ấy chứ. Chu Tân lắc đầu, cha à, chúng ta mất một mệnh huyền cảnh, mất một cách im ắng, như vậy còn chưa đủ phiền hay sao? Chu Kình im lặng, Chu Tân nhìn khắp bốn phía, Chu tộc ta vẫn luôn vô địch từ ngàn vạn năm trước cho đến nay, khiến tộc nhân không khỏi sinh lòng kiêu ngạo, không xem ai ra gì. Nàng ta lắc đầu, rất có thể sẽ gây họa. Chu Kình nhìn con mình, con thấy nên làm thế nào? Chu Tân im lặng một hồi rồi đáp, căn nguyên mọi chuyện nằm ở một thiếu niên tên Diệp Huyên, con sẽ đi điều tra. Chu Kình cau mày, con đi. Chu Tân gật đầu, chính con sẽ đi. Chu Kình hạ giọng, còn chưa đến nửa tháng nữa, con sẽ trở thành tộc trưởng Chu tộc, sao có thể tự mình đi làm chuyện này? Chu Tân nhìn ông ta, chuyện liên quan đến hương suy, không, tồn vong của gia tộc, con phải tự đi điều tra người tên Diệp Huyên này. Trước khi mọi chuyện rõ ràng, trong tộc không được phái bất kỳ ai đến tấn công hoặc gây sự với hắn. Chu Kình do dự nhưng cũng gật đầu, được. Ông ta thân là tộc trưởng nhưng mọi quyền hành đã nằm trong tay Chu Tân, dù sao cũng là con gái ruột nên không làm ông ta có chút bất mãn nào, trừ một số kẻ biến thái ra, có ai lại không hy vọng con cái mạnh hơn mình. Chu Tân lại nói, cha phải quản lý tộc nhân thật chặt khi con không ở đây, đặc biệt là bọn con nhà giàu trẻ tuổi. Chu Kình cười, ta biết rồi, con cũng phải cẩn thận khi tiếp xúc với Diệp Huyên kia, theo lời con nói thì hắn có cả một thế lực hùng hậu bí ẩn sau lưng. Chu Tân gật đầu, con nhớ, sau đó biến mất ở chân trời. Chu Kình nhìn theo, thì thầm, một thế lực hùng hậu bí ẩn. Ông ta im lặng một chốc rồi xoay người rời đi. Bên kia, Diệp Huyên chạy băng băng đến thiên gia Chu tộc, cảm thấy mình muốn đánh nhau ngay lập tức. Đánh, vô địch, cảm giác này trở lại rồi. Bỗng nhiên hắn ngừng lại khi thấy một người đàn ông trung niên mặc áo gấm, giấu hai tay trong ống tay áo xuất hiện cách đó không xa. Phía sau ông ta còn có hai lão già áo đen sắc mặt lạnh lùng ác độc, nhìn một cái là biết cả ba không phải hạng hiền lành. Diệp Huyên quan sát một phen, hỏi, các người là? Người đàn ông nhìn ngó hắn một hồi rồi lấy một bức tranh ra so sánh. Ngươi chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên gật đầu, đối phương cũng gật gù, vậy là đúng rồi. Tay phải ông ta siết lại. Diệp Huyên hỏi, các người là? Người đàn ông tuét miệng, nở nụ cười ngoan độc. Thiên gia Chu tộc phát lệnh truy nã, đầu của ngươi có thể đổi được mấy chục tinh mạch. Mấy chục tinh mạch? Diệp Huyên cau mày, ít vậy. Người đàn ông nhìn hắn, ít sao? Diệp Huyên chỉ bật cười, rút kiếm ra chém một cái rồi xoay gót đi. Người đàn ông ngẩn ra, thắc mắc, ngươi vừa làm gì? Diệp Huyên không đáp, chỉ đi tiếp. Vô địch quá cô độc, tiểu tháp lầm rầm, tiểu chủ quên mất định luật người không ngầu được quá ba ngày rồi hả? Diệp Huyên cười ha hả, lần này tuyệt đối sẽ khác, giọng nói tràn đầy tự tin. Tiểu tháp muốn nói lại thôi. Diệp Huyên cười hỏi, sao không tin à? Tiểu tháp thở dài, tiểu chủ vẫn nên khiêm tốn chút đi. Diệp Huyên lại cười, người không cuồng ngạo, uổng tuổi thiếu niên. Tiểu tháp. Diệp Huyên biến mất ở cuối tinh không. Lương Nhân cũng đang tu luyện trong tiểu tháp với những bước tiến bộ vượt bậc, dù sao nàng ta cũng đang tu luyện trong tiểu tháp, quan trọng nhất là có hơn 100 tinh mạch, linh khí dư thừa. Không lâu sau, Diệp Huyên dừng lại trước một tòa thành to lớn giữa tinh không. Hắn nhìn lên, thấy ba chữ Hướng Nguyên Thành thật lớn trên cổng. Diệp Huyên vừa đi đến trước cổng thành thì thấy một cô gái đi ra. Nàng ta mặc váy dài màu tím, bên hông thắt đai lưng cũng màu tím, để lộ vòng eo nhỏ yêu kiều. Hai người chỉ còn một chút nữa là lướt qua nhau. Cô gái bỗng dừng lại, quay đầu hỏi, Diệp công tử. Diệp Huyên cũng dừng bước, cô biết ta. Cô gái gật đầu, bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyên cười hỏi, cô là người Chu tộc. Cô gái ngẩn ra, hiển nhiên không ngờ hắn sẽ hỏi vậy. Nàng ta chính là Chu Tân. Chu Tân cũng sảng khoái gật đầu thừa nhận. Diệp Huyên nhìn bốn phía, không cảm nhận được cường giả khác, cô đến đây một mình. Chu Tân mỉm cười, có thể trò chuyện riêng cùng công tử trong một chốc không? Diệp Huyên gật đầu, được. Chu Tân, công tử theo ta. Nàng ta xoay người đi vào thành. Trên đường, Chu Tân khẽ nói, nơi này vốn tên là Đế Hưng, từng là đô thành của một siêu đế quốc, nhưng đế quốc ấy bị diệt trong một đêm, nơi này rơi vào tay Chu tộc chúng ta. Diệp Huyên tò mò, siêu đế quốc? Chu Tân nhìn hắn, Thương Khâu. Diệp Huyên cau mày, chưa từng nghe. Chu Tân mỉm cười, xem ra Diệp công tử là người nơi khác. Diệp Huyên gật đầu rồi lại ngắm nhìn bốn phía. Tòa thành này đã rất cũ kỹ, khắp nơi trên tường thành được vẽ các loại phù văn, hiển nhiên là một trận pháp nào đó. Như nghĩ đến điều gì, hắn hỏi, cô nương vừa nói siêu đế quốc này bị tiêu diệt bất ngờ, bằng cách nào vậy? Chu Tân, nghe nói là do một kiếm tu ra tay. Kiếm tu? Diệp Huyên cau mày, là kiếm tu thế nào? Chu Tân, không biết tên, chỉ biết người này mặc áo mỏng mây trắng. Diệp Huyên bỗng buột miệng, trời má. Chu Tân nhìn hắn, Diệp công tử biết là ai ư? Sắc mặt Diệp Huyên trở nên kỳ lạ. Đại ca, không thể nào, đại ca không như Thanh Nhi, chỉ biết tìm người so tài, sao tự dưng lại đi diệt thành, chẳng lẽ có nguyên nhân gì khác? Chu Tân lại hỏi, Diệp công tử biết kiếm tu ấy? Diệp Huyên nhìn lại, ta nói đúng thì cô có tin không? Chu Tân gật đầu, ta tin. Diệp Huyên thắc mắc, vì sao? Chu Tân chỉ cười mà không nói. Diệp Huyên còn muốn hỏi thì đã được nàng ta đưa vào một từ lâu sang trọng xa hoa. Vì sao lại nói vậy? Vì từ lâu này được xây nên từ các loại tinh thạch quý giá vô cùng. Họ đi vào, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp chậm rãi đi đến, cung kính thi lễ với cả hai. Chu Tân đưa một chiếc thẻ ra, chỉ thấy đối phương khẽ ngẩn người, nhận lấy rồi nói, mời cô nương theo ta. Nàng ta đưa tay làm động tác mời rồi đi lên lầu. Chu Tân dẫn Diệp Huyên đi theo. Diệp Huyên quan sát cô gái dẫn đường, cảm thấy không biết nên nói gì. Cô nàng này ăn mặc khá là hở hang, còn cố tình để lộ đường ngực lớn thật, nhưng hắn vẫn thấy như vậy là không ổn. Diệp Huyên hắn là chính nhân quân tử chứ bộ. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy, Chu tộc các cô đang giáo giết truy nã ta mà đúng không? Ta tự mình đến đây. Chu Tân mỉm cười, Diệp công tử liệu có biết Chu tộc có bao nhiêu cường giả mạnh huyền cảnh không? Diệp Huyên gật đầu, biết. Chu Tân, biết mà vẫn đi. Diệp Huyên hỏi ngược lại, cô nương, mạnh huyền cảnh mạnh lắm sao? Chu Tân khẽ ngẩn ra, chẳng lẽ không? Diệp Huyên chỉ cười không đáp. Sau một hồi im lặng, Chu Tân mới nói, Diệp công tử, chuyện giữa công tử và Chu tộc xem như một hiểu lầm, hôm nay ta đến tìm công tử chính là để giải trừ hiểu lầm này. Diệp Huyên, cô có thể đại diện cho Chu tộc sao? Chu Tân gật đầu, có thể. Diệp Huyên gật gù, nếu là hiểu lầm thì bỏ qua vậy. Bỏ qua ư? Chu Tân nhìn hắn, thật sao? Diệp Huyên gật đầu. Chu Tân im lặng suốt hồi lâu, vậy bỏ qua. Diệp Huyên đứng dậy, cười hỏi, cô nương giúp ta một việc được không? Chu Tân, người nói nghe thử. Diệp Huyên cười, nơi nào có cường giả mạnh huyền cảnh? Chu Tân, ngươi muốn tìm cường giả mạnh huyền cảnh? Diệp Huyên gật đầu, muốn so tài với họ một chút. Chu Tân im lặng một hồi, việc này e khó lòng giúp được Diệp công tử. Diệp Huyên, vì sao? Chu Tân, bởi vì cường giả mạnh huyền cảnh là những người đứng đầu nguyên vũ trụ, muốn tìm họ so tài rất khó. Diệp Huyên cười, vậy được rồi. Chu Tân, nếu Diệp công tử muốn tìm người so tài thì ta biết có một nơi này có thể dẫn công tử đi. Diệp Huyên hiếu kỳ, là nơi nào? Chu Tân, đế mộ. Diệp Huyên cau mày, đế mộ? Chu Tân gật đầu, đế lăng của Thương Khâu quốc, nơi chôn cất một vài vị hoàng đế qua đời, là một nơi nguy hiểm, Diệp công tử có thể đi dạo một phen. Diệp Huyên đi đến, nhìn thẳng vào mắt Chu Tân, cô nương đang muốn mượn đao giết người. Chu Tân mỉm cười, Diệp công tử có thể đi hoặc không, quyền lựa chọn nằm trong tay công tử. Diệp Huyên cong môi, cô xấu tính thật đấy. Chu Tân, ta đi cùng Diệp công tử. Diệp Huyên ngẩn ra, cô đi theo? Chu Tân gật đầu, theo công tử đi, nhân tiện tìm hiểu về đế mộ này. Diệp Huyên không nói gì. Tiểu Tháp lên tiếng, hay là đừng đi tiểu chủ? Diệp Huyên cười hỏi, vì sao? Tiểu Tháp, người không sợ đến nơi mới rồi bị người ta đánh như con sao? Diệp Huyên. Bỗng cửa xương phòng bị mở ra, một gã thanh niên bước vào. Chu Tân cau mày. Diệp Huyên nhìn gã thanh niên, y lại nhìn Chu Tân rồi mới quay sang hắn. Diệp Huyên, hắn cười, đúng vậy. Gã thanh niên cong môi, biết ta là ai không? Diệp Huyên lắc đầu, gã mỉm cười, ta họ Chu. Diệp Huyên ngẩn ra, nhìn sang Chu Tân, nghe nàng ta nói, để ta giải quyết. Diệp Huyên gật đầu, được. Chu Tân hỏi gã thanh niên, ngươi biết ta là ai không? Gã nhăn nhở, là đàn bà của tên Diệp Huyên này. Diệp Huyên xen vào, huynh đệ ăn nói cẩn thận, ta không phải dạng dễ dãi. Thật đấy, Chu Tân, ngươi chắc chắn là không biết ta. Gã thanh niên, sao, ngươi định uy hiếp ta hay gì? Chu Tân cau mày, ngươi tên gì? Gã thanh niên cười, Chu Khởi, từng nghe chưa? Chu Tân càng nhíu mày sâu thêm, chưa từng nghe qua. Chu tộc quá khổng lồ nên nàng ta có không biết cũng bình thường, nội đệ tử bổn gia thôi đã có mấy chục nghìn, các nhánh nhỏ càng nhiều không kể xiết. Mà Chu Khởi không nhận ra Chu Tân thì lại không bình thường, bởi vì nàng ta là thiếu tộc trưởng, sắp lên làm tộc trưởng Chu tộc. Im lặng một hồi, Chu Tân mới hỏi, cha ngươi là ai? Gã ngây ra như phỗng, một khắc sau dữ tợn quát lên, tiện nhân, dám đả thương ta, dám bất kính Chu tộc, ngươi. Gã vung tay ném một lá bùa như lửa lên tận mây xanh, gọi người đến. Chu Tân chỉ lặng lặng ngồi xuống ghế bên Diệp Huyên, không nói một lời. Chu Khởi oán độc trừng Diệp Huyên, Diệp Huyên, ngươi ắt bị Chu thập tộc. Diệp Huyên cau mày, trời đất ơi, ngươi bị khủng hả? Rõ ràng là nàng ta đánh ngươi, mắc gì đến ta? Chu Khởi giận dữ quát, ả là người của ngươi. Diệp Huyên nghiêm giọng, không hề. Chu Khởi quắc mắt, nguyên vũ trụ là địa bàn của Chu tộc, ngươi dám đụng đến ta tức đụng đến cả tộc, ắt bị Chu thập tộc. Diệp Huyên chỉ biết lắc đầu, trên đời thật sự có kẻ ngu xuẩn đến mức này sao? Hồi còn ở Thanh Thành, mấy tên đệ tử tranh trước với hắn đều là cáo thành tinh, đứa nào cũng danh ma như nhau, nhưng sao người nơi này lại vừa ngu vừa lỗ mãng vậy? Chu Tân thì thầm, thế hệ trẻ Chu tộc đều là thế này sao? Một tia lo lắng hiện lên trong mắt nàng ta, giặt một bọn giá áo túi cơm. Nàng ta không ngờ thế hệ trẻ Chu tộc lại như thế này, chẳng lẽ cuộc sống dạo gần đây quá mức an nhàn rồi? Chu Khởi bỗng cười to, ha ha, người của ta, cường giả Chu tộc ta đến rồi, Diệp Huyên ngươi cứ chờ chết đi. Diệp Huyên nhìn gã, trông ngươi thế này làm ta nhớ đến một người. Chu Khởi cau mày, ai? Diệp Huyên, Thiên Diệp, còn nhớ ngày ấy Thiên Diệp phách lối biết bao, dám hoành hoang mình có thể đánh ngang tay với Thanh Nhi. Thiên Diệp. Lúc này, có một ông lão bước vào sương phòng, Chu Khởi vừa thấy ông ta đã kêu lên, Nam thúc cứu ta, gã tức tối chỉ tay vào Chu Tân, còn tiện nhân này không những đánh ta mà còn tuyên bố muốn diệt Chu tộc, còn Chu Khởi thì bỗng run cầm cập, Chu Tân là ai? Là thiên tài yêu nghiệt bậc nhất Chu tộc, không chỉ là thiếu tộc trưởng mà còn sẽ lập tức trở thành tộc trưởng. Sở dĩ Chu Khởi không nhận ra nàng ta là vì gã chỉ là thiếu gia của một nhánh nhỏ trong tộc, còn không được tính vào vòng ngoài chứ đừng nói trong phạm vi nòng cốt. Đối với người như Chu Tân, gã hoàn toàn không có tư cách tiếp xúc. Hai chân nhũn ra, Chu Khởi quỳ xuống, run rẩy gọi, thiếu tộc trưởng. Chu Tân nói với ông lão, chém tứ chi, treo bên ngoài Chiêu Việt Thành. Chu Khởi càng run rẩy, thiếu tộc trưởng, xin ngài tha mạng. Thấy ông lão trần trừ như muốn xin tha, Chu Tân chỉ quay đầu đi, mang chúng xuống chém tứ chi, treo bên ngoài Chiêu Việt Thành cho đến chết. Và ánh mắt nàng ta bắn vào Chu Khởi đang quỳ mọp, đuổi cổ nhánh tên này ra khỏi gia tộc, không được phép dùng họ Chu nữa. Lời vừa dứt đã có hai ông lão áo đen khác xuất hiện, hai người kia còn chưa kịp phản ứng đã bị dẫn đi. Chu Tân mới quay sang Diệp Huyên, để Diệp công tử chê cười rồi. Diệp Huyên cong môi, không ngờ cô nương lại là thiếu tộc trưởng Chu tộc. Chu Tân im lặng một hồi, hỏi, không biết Diệp công tử có hứng thú đến Chu tộc một chuyến không? Diệp Huyên cau mày, đến Chu tộc. Chu Tân gật đầu, ta mời công tử đến làm khách. Diệp Huyên, vì sao? Chu Tân khẽ mỉm cười, ta không có mục đích nào khác, chỉ là muốn mời Diệp công tử đến một chuyến, để người trong tộc biết về siêu yêu nghiệt bên ngoài. Ta sẽ tìm một cường giả mệnh huyền cảnh đến để công tử giao thủ, lấy làm báo đáp, nếu công tử muốn đến đế mộ, ta cũng có thể đi cùng. Mệnh huyền cảnh, Diệp Huyên trầm ngâm một hồi, cô nương. Chu Tân, ngươi có thể gọi ta là Chu Tân. Diệp Huyên cười, Chu Tân cô nương muốn ta đến Chu tộc chỉ đơn giản là để người trong tộc biết về những yêu nghiệt và thiên tài bên ngoài. Chu Tân gật đầu, cũng không hoàn toàn là vậy. Chu tộc ta từng có hiểu lầm với Diệp công tử, lần này mời ngươi đi cũng là để tỏ lòng áy náy. Diệp Huyên nghĩ ngợi một hồi, nói, được, mệnh huyền cảnh. Hiện nay chỉ Chu tộc mới có cường giả bực này, muốn giao thủ với họ cũng chỉ đánh đến đó. Chu Tân gật đầu, vậy chúng ta đi. Sau đó đưa Diệp Huyên cùng biến mất. Chiêu Việt Thành, đây là chủ thành của Chu tộc, đồng thời cũng là tòa thành phồn vinh nhất nguyên vũ trụ. Chu Tân dẫn Diệp Huyên đi vào, tự nhiên nghĩ đến điều gì mà nói, truyền lệnh cho thế hệ trẻ Chu tộc lập tức đến tụ võ trường, kẻ nào đến sau một khắc, ta chặt chân. Một ông lão đi sau nàng ta lặng lẽ lui ra. Chu Tân hỏi Diệp Huyên, chốc nữa Diệp công tử có thể chỉ điểm cho thế hệ trẻ Chu tộc ta không? Diệp Huyên cười, cô nghiêm túc đấy à? Chu Tân gật đầu. Diệp Huyên chớp mắt, cô đang muốn thăm dò ta. Chu Tân cũng rất thẳng thắn, phải. Diệp Huyên bật cười, chỉ điểm thì chỉ điểm, nhưng ta sợ mấy thiên tài Chu tộc sẽ bị đả kích. Chu Tân đáp ngay, cứ việc đả kích. Diệp Huyên cười, chính cô nói đấy nhé. Chu Tân gật đầu, hai người nhanh chóng đi đến tụ võ trường, thấy đã có mấy nghìn người tụ tập, tất cả đều là những yêu nghiệt thuộc thế hệ trẻ của Chu tộc. Thấy Chu Tân đến, họ đều cung kính thi lễ, tham kiến thiếu tộc trưởng. Diệp Huyên không khỏi nhìn đối phương với vẻ kinh ngạc, xem ra nàng ta có danh vọng rất cao trong lòng thế hệ trẻ này. Chu Tân quét mắt nhìn họ một lượt, nói, vị này là Diệp công tử, người đã lấy mạng Chu Lan. Diệp Huyên, cái tên này khiến mọi tầm mắt đổ dồn vào hắn, ai nấy đều mang theo vẻ bất thiện. Một vài cường giả thế hệ trước của Chu tộc cũng xuất hiện ở một bên, người đi đầu là tộc trưởng Chu Kình. Khi nhìn thấy hắn, bọn họ đồng loạt nhíu mày, bởi vì cảnh giới của hắn quá thấp. Một thanh niên Chu tộc đi đến trước Diệp Huyên, hỏi, không biết Diệp công tử có thể chỉ điểm vài chiêu. Diệp Huyên nhìn Chu Tân, thấy nàng ta gật đầu, hắn thu tầm mắt về, cười nói, được. Người thanh niên nắm quả đấm lại, ngưng tụ một luồng sức mạnh khủng bố trong tay phải. Một khắc sau, nắm tay hắn ta hóa thành màu đỏ, bước về trước tung quyền thẳng vào Diệp Huyên. Sức mạnh thuần túy, nắm đấm đi đến đâu, thời không bị thiêu cháy thành hư vô đến đó. Nhưng Diệp Huyên chỉ nhẹ nhàng búng ngón tay cái, kiếm thanh huyền chém ra một đường. Ánh lửa bừng lên đẩy người thanh niên bay đi vạn trượng, khi dừng lại đã thấy cánh tay phải của mình đứt lìa, bại trong một kiếm. Bốn bể lặng phắc như nghe được tiếng kim rơi. Chu Kình nhẹ giọng hỏi, nhìn ra được gì không? Ông lão áo đen đứng cạnh ông ta khàn khàn đáp, kiếm ấy bất phàm. Chu Kình, người thì sao? Ông lão im lặng một hồi mới nói, tạm không nhìn ra. Chu Kình gật gù, vậy tiếp tục. Ở nơi xa, một thanh niên khác bước đến, lần này là Chi Huyền Cảnh, yêu nghiệt thực thụ xuất hiện rồi. Hắn ta nói với Diệp Huyên, xin chỉ giáo. Khi hắn ta nhấc chân bước ra, thời không bốn phía trở nên mờ nhạt, nghịch thời gian. Diệp Huyên lập tức cảm nhận được lực lượng nghịch thời gian có điều không giống với của hắn. Người thanh niên chậm rãi nâng tay phải lên rồi hạ xuống, xoẹt, không gian trên đầu Diệp Huyên bị xé mở, để một trường ấn lao xuống. Diệp Nguyên muốn ra tay thì phát hiện bản thân đang bị lực lượng nghịch thời gian ảnh hưởng, cho dù hắn có làm gì cũng sẽ vĩnh viễn chậm hơn đối phương. Nghĩ vậy, hắn không chút do dự dùng chiêu chém mạnh, kiếm vừa ra, trưởng ấn hóa thành hư vô, mà người thanh niên kia ngay tức khắc hóa thành một ông lão đầu hai thứ tóc. Cảnh tượng này khiến những người khác chấn kinh, ánh mắt Chu Tân nhìn Diệp Nguyên cũng mang theo vẻ trầm trọng. Bên kia, Chu Kình trợn trừng, sao có thể thế được? Ông lão áo đen đứng cạnh ông ta cũng khó tin vô cùng, hắn có thể cưỡng ép dẫn lưu thệ chi lực từ bạch chú giới đến thế giới bên ngoài mà vẫn không bị phản vệ. Ông ta tập trung vào kiếm thanh nguyên trong tay hắn, là thanh kiếm ấy, nó có thể chịu đựng được lưu thệ chi lực của thời gian. Thật sự khó mà tin được, Chu Kình cũng nhìn thanh kiếm với vẻ khiếp sợ, người thanh niên kia run rẩy cất tiếng, việc này. Diệp Huyên bật cười, nghịch thời gian, không, chiêu vừa rồi của ngươi không gọi là nghịch thời gian được, vẫn còn trẻ lắm, nên tu luyện nhiều hơn đi. Thanh niên hỏi, ngươi làm cách nào để đưa lưu thệ chi lực của thời gian trong bạch chú giới ra đây? Diệp Huyên cau mày, bộ khó lắm sao? Người thanh niên cứng đờ, Diệp Huyên, đơn giản mà, ta từ lúc bắt đầu cho đến khi tu luyện thành công chỉ dùng chưa đến một ngày, chẳng lẽ các ngươi lại gặp khó khăn gì lớn lắm? Hắn còn cố ý liếc nhìn những thiên tài yêu nghiệt khác, mọi người. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Thanh niên kia bỗng nhìn vào kiếm thanh nguyên, là vì thanh kiếm này, Diệp Huyên cũng nhìn xuống, người không phục chứ gì? Thanh niên, phải, hắn cười, không phục thì tự tạo ra một món thần khí đi, bởi vì kiếm này là do ta rèn ra. Thanh niên cau mày, ngươi tự làm ra? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Ánh mắt người kia rõ ràng nói hai chữ không tin. Diệp Huyên, tự ta làm ra thì tính là ngoại vật sao? Thanh niên im lặng. Diệp Huyên cười, Chu tổng này còn thiên tài yêu nghiệt nào không? Không thì tất cả có thể cùng tấn công, một mình ta chấp hết, cùng tấn công. Những lời này khiến sắc mặt các thiên tài yêu nghiệt Chu tộc trở nên xấu xí. Tên này đang trắng trợn sỉ nhục họ. Bỗng có một cô gái đi đến, không dùng kiếm đánh được không? Diệp Huyên hỏi ngược lại, thế cô dám không dùng tay đánh không? Thấy nàng ta nhìn mình, hắn lại nói, cô nương xem cô vừa nói gì kìa, ta là kiếm tu, cô lại nói ta bỏ kiếm ra mà đánh, không thấy quá đáng sao? Cô gái, kiếm này quá lợi hại, ngươi dùng nó chẳng khác gì ức hiếp người khác, chúng ta có thua cũng không phục. Những thiên tài yêu nghiệt khác gật gù, cô gái, hay là ngươi bỏ nó ra thì không đánh được. Mọi ánh mắt đều tập trung lên người Diệp Huyên, ai nấy đều hùng hổ hăm dọa. Hắn chỉ cười, bảo ta không dùng kiếm cũng được, nhưng phải thêm tí tiền đặt cược. Nếu Chu tộc các ngươi thua thì phải cho ta 500 tinh mạch, nếu ta thua thì ta cũng cho các ngươi tương tự. 500 tinh mạch, lời này khiến toàn trường kinh hãi, một con số không nhỏ chút nào. Cô gái, ngươi có ngần ấy tinh mạch ư? Diệp Huyên lại nói, nếu cô nương không dám thì cũng không cần tấn công một mình, ta có thể chấp thêm một người nữa, hoặc tất cả người Chu tộc đều tấn công ta đi. Nếu thua, ta tặng kiếm này cho các ngươi. Nhưng ta nói trước, một khi đã đánh nghiêm túc thì ta sẽ không kiểm soát được bản thân, đến lúc ấy có cho cả Chu tộc hợp táng thì cũng đừng trách ta, mọi người. Giọng Tiểu Tháp bỗng vang lên trong đầu hắn, tiểu chủ có chắc là đánh lại mấy nghìn người không vậy? Diệp Huyên, không, Tiểu Tháp càng không hiểu, vậy mà còn nói nữa. Diệp Huyên, trước cứ làm bộ đã, với lại bọn họ cũng không thể vứt hết liêm sỉ mà hội đồng ta nhìn một cái là biết ai cần với không cần giữ thể diện mà. Tiểu Tháp, nghe thấy lời này của Diệp Huyên, sắc mặt những thiên tài Chu tộc và yêu nghiệt đang ở đây đều trở nên cực kỳ khó coi. Diệp Huyên đang khinh thường bọn họ, nhưng chính vì vậy, bọn họ lại trở nên dè chừng. Tại sao Diệp Huyên lại dám ngông cuồng như vậy? Hiển nhiên là vì thực lực. Nhưng Diệp Huyên thật sự có thể khiêu chiến với toàn bộ thiên tài và yêu nghiệt của Chu tộc sao? Lúc này, cô gái trước mặt Diệp Huyên nói, ta đấu với ngươi, nàng ta không thể không đánh. Đối mặt với sự khiêu khích của Diệp Huyên, nếu Chu tộc không ứng chiến thì thể diện của Chu tộc sẽ mất hết. Đương nhiên, như Diệp Huyên đoán, Chu tộc sẽ không đánh hắn hội đồng. Nếu đánh hội đồng, cho dù thắng thì cũng sẽ thành trò cười. Diệp Huyên nhìn cô gái trước mặt, cười bảo, các cô thật sự không lên cùng à? Cô gái nhìn Diệp Huyên, mong Diệp công tử chỉ giáo. Nói xong, nàng ta tiến lên trước một bước này khiến cho thời không Diệp Huyên đang đứng trực tiếp trở nên hư ảo. Đồng thời không hư ảo ấy cũng bắt đầu rực cháy, từng sức mạnh hủy thiên diệt địa ập về phía Diệp Huyên như muốn nghiền nát hắn. Sức mạnh thuần khiết, chi huyền cảnh, cô gái không sử dụng lưu thệ chi lực, vì lúc trước thanh niên kia đã thất bại. Nàng ta lựa chọn sử dụng sức mạnh thuần khiết nhát để đối phó với Diệp Huyên. Tiếng kiếm ngân phóng vụt lên trời. Lần này, Diệp Huyên không thi triển trảm mệnh và trảm tương lai, sát na sinh tử. Nhất kiếm này là sát na sinh tử trong trạng thái tịnh tâm và ngưng thần. Ngay khi kiếm vừa xuất ra, thời không trước mặt Diệp Huyên lập tức nứt thành một cái hố cực lớn. Ngay sau đó một bóng người liên lục lùi xa cả mấy vạn trượng, là cô gái đó. Mà khi cô gái vừa dừng lại thì một thanh phi kiếm đã bay xuyên qua đầu mày của nàng ta. Một chuỗi hoàn hảo, xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh. Diệp Huyên nhìn cô gái bị kiếm của mình ghim ở nơi xa, cười hỏi, cô nương có biết kiếm vì người mà bất phàm không? Kiếm tu mạnh thật sự, cho dù một mảnh gỗ thì cũng là thần kiếm tuyệt thế. Cô gái nhìn Diệp Huyên chằm chằm, rất lâu sau mới nói, ta thua rồi. Diệp Huyên xòe tay, 500 tinh mạch, nói rồi hắn quay đầu nhìn Chu Tân. Chu Tân khẽ nói, không ngờ Diệp công tử lại có thể ngưng tụ được thần hồn thành kiếm. chúng ta đã đánh giá thấp trình độ kiếm đạo của Diệp công tử rồi. Nói rồi nàng hơi cong ngón tay, một chiếc nhẫn chứa đồ bay tới trước mặt Diệp Huyên, trong nhẫn chứa đồ vừa đúng là 500 tinh mạch. Diệp Huyên nhìn Chu Tân, trong lòng hơi ngạc nhiên, Chu tộc thật sự giàu có, 500 tinh mạch, nói đưa là đưa. Chu Tân chợt nhìn đám yêu nghiệt của Chu tộc, cảm thấy thế nào? Đám đông im lặng. Chu Tân nói tiếp, nhiều năm qua chúng ta sống quá thoải mái, vì quá thoải mái nên nhiều người ngông cuồng cảm thấy Chu tộc của chúng ta là số một thiên hạ. Bắt đầu từ hôm nay, Chu tộc ta phải cải cách, chỉnh đốn lại. Nói rồi nàng quay đầu nhìn Chu Kình bên cạnh, phụ thân, con đã đặt ra kế hoạch cải cách và chỉnh đốn, cha thực hiện đi. Chu Kình do dự một lát rồi gật đầu, được. Chu Tân quay đầu nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên gật đầu. Chu Tân đưa Diệp Huyên tới một thời không không biết tên, nàng nhìn hắn, Diệp công tử muốn đấu với Mạnh Huyền Cảnh à? Diệp Huyên gật đầu, Chu Tân khẽ gật đầu, vậy Diệp công tử có thể ra tay rồi. Diệp Huyên nhìn Chu Tân, một lát sau hắn cười bảo, không ngờ cô thật sự là Mạnh Huyền. Chu Tân cười tủm tỉm, thì ra Diệp công tử đã đoán ra rồi. Diệp Huyên cười, Chu Tân cô nương, ta sẽ cùng hai kiếm. Chu Tân gật đầu, tới đi. Thanh kiếm trong tay Diệp Huyên chợt biến thành kiếm Thanh Huyên, giây tiếp theo ngón tay cái của hắn khẽ gõ, kiếm trong vỏ bay ra ngoài. Nhất kiếm chảm mạnh, thanh kiếm vừa bay ra, tinh hà biến mất với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ở phía xa, Chu Tân vẫn đứng yên không nhúc nhích, mặc cho lưu thệ chi lực vô tận kia nhấn chìm mình. Một lát sau, tinh không đã trở thành một tinh không không có sự sống, nhưng Chu Tân vẫn không hề hấn gì. Diệp Huyên nhìn Chu Tân, khẽ nhíu mày, vì sao? Chu Tân đáp, Mệnh Huyền chi thể. Diệp Huyên hơi khó hiểu, Mệnh Huyền chi thể. Chu Tân gật đầu, một loại thể chất đặc biệt, còn gọi là pháp thể, vạn pháp bất xâm, bao gồm cả lưu thệ chi lực trong thời không bạch chú. Chúng ta có thể sinh tồn trong thời không bạch chú. Diệp Huyên im lặng, Mệnh Huyền chi thể, điều này khiến hắn hơi bất ngờ. Lúc này, Chu Tân nói, xuất kiếm thứ hai đi. Diệp Huyên gõ nhẹ ngón tay cái, kiếm Thanh Huyên hơi rung lên, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Xa xa, Chu Tân nhìn Diệp Huyên, lần đầu tiên trong mắt hiện lên vẻ nghiêm nghị, chạm tương lai. Diệp Huyên gật đầu, sau khi im lặng một lúc lâu, Chu Tân nói, lợi hại. Diệp Huyên lắc đầu, có vẻ không có tác dụng với cô. Chu Tân khẽ lắc đầu, ngươi sai rồi, sở dĩ ta né được nhát kiếm này là do ta có đề phòng. Khi ta tập trung toàn bộ tinh thần để phòng bị thì có thể cảm nhận được nguy hiểm trong một khoảng thời gian của tương lai, vì vậy nhát kiếm này của ngươi chém tới, ta có thể dựa vào bản năng nguy cơ để phòng ngự, nhưng nếu ta không có chuẩn bị trước thì chắc chắn không thể chống lại được nhát kiếm này của ngươi. Diệp Huyên trầm giọng bảo, nói như vậy nghĩa là nhát kiếm này của ta có thể uy hiếp được Mệnh Huyền Cảnh. Chu Tân gật đầu, có thể. Diệp Huyên khẽ cười, vậy thì tốt. Chu Tân cô nương, cô có ra tay không? Chu Tân lắc đầu, thôi. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Chu Tân nhìn Diệp Huyên, vì ta sẽ đánh chết ngươi. Diệp Huyên, Chu Tân xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nhìn hắn nói, ngươi đối mặt với cường giả Mệnh Huyền Cảnh chỉ có một cơ hội ra tay, hơn nữa ngươi nhất định phải ra tay trước, nếu không, một khi cường giả Mệnh Huyền Cảnh ra tay thì ngươi sẽ không có cơ hội ra tay nữa đâu, vì ngươi không có Mệnh Huyền thể, cường giả Mệnh Huyền Cảnh muốn giết ngươi thật sự quá đơn giản. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, quá đơn giản. Chu Tân gật đầu, Diệp Huyên trầm mặc, Chu Tân cười nhẹ, không tin. Diệp Huyên cười, ta tin, cô không có lý do gì để lừa ta cả. Chu Tân gật đầu, đến đế mộ không? Diệp Huyên cười trả lời, đi. Cả hai đứng dậy đi tới đế mộ. Trên đường, Diệp Huyên chợt hỏi, Chu Tân cô nương, Mệnh Huyền chi thể phải tu luyện thế nào? Chu Tân nói, với người khác thì gần như không thể, nhưng với ngươi chắc là rất đơn giản. Diệp Huyên hơi khó hiểu, vì sao? Chu Tân giải thích, muốn tu luyện Mệnh Huyền chi thể cần hai điều kiện cơ bản. Thứ nhất là đủ tài nguyên, ít nhất phải trên 1000 tinh mạch mới đủ. Thứ hai, cần dung hợp với một loại thời không đặc biệt. Lúc trước ta có quan sát kiếm của ngươi có vẻ có tác dụng kiềm chế thời không? Diệp Huyên cười, đúng thế. Nói xong hắn nhìn Chu Tân cô nương, cô có thể dạy ta không? Chu Tân hỏi ngược lại, người phía sau ngươi rất mạnh, chẳng lẽ nàng không muốn dạy ngươi sao? Diệp Huyên lắc đầu, nàng cách ta hơi xa, ta không thể chủ động liên lạc được với nàng. Chu Tân im lặng một lúc rồi bảo, được. Nói rồi nàng chỉ vào một điểm, một luồng ánh sáng trắng bay vào đầu mày của Diệp Huyên. Người Diệp Huyên hơi rung lên, vô số tin tức tràn vào đầu hắn. Phương pháp tu luyện Mệnh Huyền chi thể. Diệp Huyên nhìn Chu Tân cô nương, cô dễ dàng cho ta vậy sao? Chu Tân nói, ngươi là người trong cùng một giới với chúng ta. Diệp Huyên hơi sững người, sau đó hỏi, có ý gì? Chu Tân nhìn Diệp Huyên, giống như mượn tiền vậy, một người có thực lực rất dễ tìm được người cùng giới để mượn được tiền, mà hắn cũng sẵn sàng cho người cùng giới với mình mượn. Vì sao? Vì hai bên đều biết đối phương có thể trả được. Ngược lại, một người thực lực hơi kém tìm một người giàu có mượn tiền, đến 8-9 phần là không mượn được, bởi vì trong mắt đối phương, đây là giả heo ăn thịt hổ, có vay không có trả. Diệp Huyên, Chu Tân lại nói, phương pháp tu luyện này với người khác là rất quý, nhưng với ngươi thì không, vì cho dù ta không cho ngươi, sau này chắc chắn ngươi cũng sẽ có được, nếu đã vậy thì sao ta không cho ngươi, bán cho ngươi một ân huệ. Diệp Huyên cười hỏi, đây là văn hóa của giới mà cô nói à? Chu Tân gật đầu, thực lực không đủ thì không thể chơi cùng giới. Diệp Huyên im lặng, lúc này Tiểu Tháp chợt nói, tiểu chủ, ta biết vì sao chủ nhân không đưa người đi chơi rồi, vì thực lực của người không đủ, người và chủ nhân không cùng một giới. Mặt Diệp Huyên đầy vạch đen, người không biết ăn nói thì đừng lên tiếng. Tiểu Tháp, lúc này, Diệp Huyên chợt dừng lại, hắn gọi Lương Nhân ra. Diệp Huyên nhìn Lương Nhân trước mặt, cười bảo, Lương Nhân cô nương, chúng ta phải xa nhau rồi. Lương Nhân nhìn Diệp Huyên, hay là ta đi cùng ngươi đi. Diệp Huyên, Lương Nhân nói tiếp, không phải vì Tiểu Tháp của ngươi mà ta muốn đi cùng ngươi đâu, chủ yếu là vì ta cảm thấy ngươi khá tốt, ta muốn kết bạn với ngươi. Diệp Huyên lắc đầu cười, Lương Nhân cô nương, mục tiêu bây giờ của cô là Mạnh Huyền đúng không? Lương Nhân im lặng một lúc lâu rồi nói, bảo trọng. Nói xong nàng ta quay người rời đi. Mà lúc này Diệp Huyên trượt cong ngón tay, một luồng ánh sáng trắng bay vào đầu mày của Lương Nhân, chính là phương pháp tu luyện Mệnh Huyền chi thể vừa nãy. Lương Nhân hơi sững sờ, sau đó lên tiếng, ngươi. Diệp Huyên cười, cô tự giải quyết vấn đề linh khí đi. Sau khi im lặng một lúc, Lương Nhân cất lời, cảm ơn. Nói xong nàng ta quay người biến mất ở cuối tinh không. Diệp Huyên quay đầu nhìn Chu Tân, Chu Tân cô nương, chúng ta đi thôi. Chu Tân gật đầu, Lương Nhân biến mất ở phương xa. Trên đường đi, Diệp Huyên bỗng hơi tò mò, Chu Tân cô nương, Thương Khâu quốc năm xưa bị vị kiếm vu kia hủy diệt à? Chu Tân trả lời, tuy không phải hắn hủy diệt nhưng cũng liên quan rất lớn đến hắn ta, vì khi ấy hắn ta đã giết một loạt cường giả hàng đầu Thương Khâu quốc. Đại ca, Diệp Huyên nhìn về phía xa, trong lòng hơi tò mò, thông thường đại ca chỉ so chiêu, không giết người, chẳng lẽ Thương Khâu quốc này khiến đại ca nổi giận? Đế mộ, không lâu sau Diệp Huyên và Chu Tân đã tới đế mộ chi địa. Đế mộ chi địa nằm trong một dãy núi, hai người vừa tới trước dãy núi này, Diệp Huyên đã cảm nhận được một sức mạnh thần bí. Chu Tân ở bên cạnh Diệp Huyên khẽ nói, đế vương chi khí, không ngờ bao nhiêu năm trôi qua rồi mà đế vương chi khí ở đây vẫn nồng đậm như vậy. Diệp Huyên nhìn Chu Tân, Chu tộc của cô chưa đi vào bao giờ à? Chu Tân lắc đầu, không thể đi vào. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Chu Tân im lặng một lúc rồi nói, thứ nhất, ở đây có Chu thần trận đế vương Thương Khâu năm đó để lại, trận này cực kỳ mạnh, dù là cường giả mạnh huyền cảnh cũng khó phá. Thứ hai, ở đây còn có kiếm khí vị kiếm tu kia để lại năm đó, trận pháp đó, Chu tộc ta đang từ từ ăn mòn, nhưng kiếm khí còn sót lại này. Nói đến đây, vẻ mặt nàng chợt trở nên hơi ngưng trọng, năm xưa Chu tộc ta cũng muốn phá những kiếm khí này, nhưng cuối cùng không thành công, không chỉ không thành công mà còn tổn thất một vị cường giả mạnh huyền cảnh. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, cô muốn ta đối phó với kiếm khí đó? Chu Tân gật đầu, Diệp Huyên khẽ gật đầu, vậy chúng ta vào thôi. Chu Tân nhìn Diệp Huyên, ngươi thật sự quen vị kiếm tu đó sao? Nếu không quen thì bây giờ rút lui vẫn còn kịp, nếu không lát nữa sợ rằng chúng ta đều khó lòng sống sót. Diệp Huyên cười, đi thôi. Nói rồi hắn bước đi. Chu Tân im lặng một lúc rồi cũng đi theo. Đi chưa được bao lâu, Diệp Huyên đã thấy một đống tượng đá lớn rải rác khắp nơi ở phía xa, ngoài ra còn có một số người đàn ông bằng tượng mặc áo giáp. Diệp Huyên chợt hỏi, Chu Tân cô nương, ban đầu Thương Khâu quốc rất mạnh à? Chu Tân gật đầu, rất mạnh. Diệp Huyên lại hỏi, có ai trên Mệnh Huyền không? Chu Tân lắc đầu, không biết. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, không biết. Chu Tân gật đầu, chúng ta cũng không biết nhiều về Thương Khâu quốc. Diệp Huyên đang định nói thì lúc này Chu Tân chợt chỉ vào phía xa, ngươi nhìn nơi đó đi. Diệp Huyên nhìn theo, cách họ không xa có một đồng bằng, trên đồng bằng có mấy chục ngôi mộ, trong đó còn có một ngôi mộ cực kỳ lớn, xung quanh có màu vàng đỏ, rất xa hoa. Chu Tân nhìn ngôi mộ vàng đó rồi khẽ nói, chắc đó là mộ của đế vương cuối cùng của Thương Khâu quốc, Đế Minh. Diệp Huyên nhìn quanh, nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm giác hơi bất an. Chu Tân đột nhiên nói, có biến. Diệp Huyên nhìn Chu Tân, nàng đang nhìn ngôi mộ vàng ấy, bên trong có người, còn sống, có người. Diệp Huyên đang định nói thì lúc này một luồng kiếm khí đột nhiên từ trên trời bay xuống như sợi lông vũ. Nhìn thấy luồng kiếm khí này, sắc mặt Chu Tân thay đổi, đây chính là kiếm khí của kiếm tu kia. Diệp Huyên lúc này lại xoay bàn tay, luồng kiếm khí ấy chậm rãi bay vào lòng bàn tay hắn. Kiếm khí có linh, đừng nói là kiếm khí của Tam Kiếm, đến kiếm khí của hắn mà cũng đã có linh rồi. Diệp Huyên nhìn kiếm khí trong tay, cười khẽ hỏi, đại ca đâu? Diệp Huyên cất kiếm khí đi. Lúc này ngôi mộ vàng ở phía xa đột nhiên khẽ run lên. Chu Tân ở bên cạnh Diệp Huyên trầm giọng bảo, cẩn thận. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyên nhìn về phía ngôi mộ vàng, vào lúc này ngôi mộ chợt mở ra, sau đó một người đàn ông trung niên mặc long bào chậm rãi bay lên. Chu Tân khẽ nói, Đế Minh. Diệp Huyên nhìn Đế Minh, trong lòng thầm cảnh giác. Lúc này Đế Minh kia chợt mở mắt nhìn vào Diệp Huyên, ngươi là gì của kiếm tu kia? Diệp Huyên trả lời, huynh ấy là đại ca kết nghĩa của ta. Chu Tân quay đầu lại, đại ca kết nghĩa? Diệp Huyên gật đầu, nét mặt Chu Tân hơi kỳ lạ. Phía xa Đế Minh nhìn chằm chằm Diệp Huyên, hắn mạnh như vậy mà ngươi rõ yếu, sao hắn lại kết nghĩa với ngươi? Diệp Huyên im lặng, ông già này có biết ăn nói không hả? Bảo sao lúc đầu bị đại ca đánh thê thảm thế, sống trên đời này đối nhân xử thế và cách nói chuyện rất quan trọng. Đế Minh lại nói, bây giờ hắn ta đang ở đâu? Diệp Huyên nhìn Đế Minh, để làm gì? Đế Minh bật cười, để làm gì? Diệp Huyên hỏi, ông định trả thù à? Đế Minh phất tay áo, sau đó nở nụ cười, chẳng lẽ không được sao? Diệp Huyên im lặng một lát rồi hỏi, ai cho ông dũng khí đó? Đế Minh cười nhẹ, sao, người nghĩ đại ca của ngươi mạnh lắm mà. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, không mạnh mà Thương Khâu Quốc các ông lại thế này à? Ban đầu Đế Minh sửng sốt, sau đó ông ta cười bảo, ý ngươi là Thương Khâu Quốc của ta làm sao? Diệp Huyên hơi cau mày. Lúc này Chu Tân chợt nói, không đúng. Nàng vừa dứt lời, những ngôi mộ phía xa chợt khẽ rung lên, giây tiếp theo mộ mở ra, từng cường giả đi ra. Khi những người này đi ra, Diệp Huyền và Chu Tân đều biến sắc, tất cả đều là mệnh huyền cảnh, có tổng cộng 49 mệnh huyền cảnh, nhiều mệnh huyền cảnh thế, không chỉ Diệp Huyền mà đến Chu Tân cũng biến sắc. Đế Minh nhìn Diệp Huyền, cười nói, đúng là nực cười, ngươi còn tưởng Thương Khâu Quốc của ta là do kiếm tu kia hủy diệt nữa, ai cho ngươi dũng khí để ngươi nghĩ như vậy? Diệp Huyền nhìn Đế Minh, không nói gì. Chu Tân đột nhiên cất lời, các hạ, nếu không phải vì kiếm tu đó thì sao Thương Khâu Quốc? Nói đến đây, đồng tử nàng chợt co rút, Thương Khâu Quốc đã bị hủy diệt ư? Không hề, chẳng những không bị hủy diệt mà còn trở nên mạnh hơn. Dựa theo ghi chép lịch sử cổ đại, khi xưa Thương Khâu Quốc không có nhiều mệnh huyền cảnh thế này, mà bây giờ Thương Khâu Quốc lại có tới 49 mệnh huyền cảnh, lại thêm Đế Minh đứng đầu, vậy nghĩa là có 50 mệnh huyền cảnh. Đội hình này phải nói là vô cùng kinh khủng. Lúc này Đế Minh chợt nói, xem ra các người rất khó hiểu. Chu Tân khẽ gật đầu, đúng là hơi khó hiểu, vì theo như chúng ta biết thì Thương Khâu Quốc của ông không có nhiều mệnh huyền cảnh đến thế. Đế Minh cười nói, đúng là ngày xưa không nhiều. Nói rồi ông ta nhìn những người phía sau, mỉm cười bảo, chúng ta từ bỏ hầu hết những người ở đất nước của mình, tập trung tài nguyên rồi cung cấp cho những người xuất sắc nhất Thương Khâu Quốc sử dụng, hiểu chứ? Chu Tân hơi nhíu mày, từ bỏ hầu hết tộc nhân. Đế Minh gật đầu, đúng thế. Chu Tân im lặng, trong lòng chấn động, từ bỏ hầu hết tộc nhân, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là nhóm Đế Minh cướp đoạt hết toàn bộ tài nguyên, sau đó bỏ rơi người của Thương Khâu Quốc, cuối cùng tập trung những tài nguyên đó cho những người yêu nghiệt nhất Thương Khâu Quốc này. Kết quả là gì? Kết quả là sau ngần ấy năm, toàn bộ người tu luyện bình thường của Thương Khâu Quốc đều đã chết, mà những người phía sau Đế Minh này thì tiến thêm một bước, đạt tới mệnh huyền. Tàn nhẫn, Chu Tân nhìn đám Đế Minh, không nói gì. Lúc này Diệp Huyên chợt hỏi, vậy đại ca ta và các ông là thế nào? Đế Minh nhìn Diệp Huyên, cười đáp, ban đầu hắn tới Thương Khâu Quốc của ta, muốn đấu đơn với ta nhưng ta đang bế quan, vì vậy ta bảo hắn chờ ta một thời gian. Nhưng có vẻ hắn có chuyện gì đó nên chỉ để lại một luồng kiếm khí rồi đi luôn. Sau đó nói với ta, sau này nếu ta xuất quan, chỉ cần phá hủy kiếm khí của hắn thì hắn sẽ xuất hiện. Mà bây giờ ta vừa xuất quan, đang định phá hủy kiếm khí của hắn thì ngươi tới. Diệp Huyên cạn lời, mẹ kiếp, quá trùng hợp. Đế Minh nhìn Diệp Huyên, cười nói tiếp, nếu ngươi nói ngươi là huynh đệ kết nghĩa của hắn thì ta sẽ đấu với ngươi trước, tìm hắn với tìm ngươi cũng không có gì khác biệt. Mặt Diệp Huyên đen xì, chết tiệt, khác biệt hơi lớn đấy. Đế Minh đang chuẩn bị ra tay thì Diệp Huyên lên tiếng, chẳng phải huynh ấy để lại cho ông một luồng kiếm khí sao? Ông đánh với kiếm khí của huynh ấy trước đi. Nói rồi hắn xòe tay ra, kiếm khí của đại ca xuất hiện trong tay hắn. Đế Minh nhìn Diệp Huyên, ngươi bảo ta đánh với một luồng kiếm khí. Diệp Huyên gật đầu. Đế Minh nheo mắt, ngươi đang sỉ nhục ta đấy à? Diệp Huyên lại nói, hay là ngươi cảm thấy ngươi còn không bằng một luồng kiếm khí? Mặt Diệp Huyên đầy vạch đen, mẹ kiếp, đại ca cũng thật là làm việc không triệt để gì cả. Ban đầu huynh ấy nên đánh bại ông già này ngay mới phải. Lúc này Đế Minh cười nói, chúng ta so chiêu đi. Diệp Huyên suy nghĩ một lát rồi bảo, ông là đối thủ đại ca ta tìm, nếu ta đấu với ông ta sợ huynh ấy sẽ không vui. Ông, Đế Minh khẽ cau mày, sao ngươi dài dòng thế? Ngươi là huynh đệ kết nghĩa của hắn, ta đánh với ngươi có khác gì đánh với hắn? Mặt Diệp Huyên đã đen như đáy nồi. Tiểu Tháp chợt lên tiếng, khác biệt này lớn lắm. Diệp Huyên, lúc này tay phải của Đế Minh đã xòe ra, trong chốc lát thời không xung quanh trước mặt Diệp Huyên chợt chồng lên nhau, lúc này ít nhất phải có đến mấy chục loại trồng chất thời không. Thoáng chốc Diệp Huyên cảm nhận được áp lực thời không cực kỳ đáng sợ. Chu Tân hơi nheo mắt, trong mắt hiện lên vẻ nặng nề, đối phương là cường giả trên mệnh huyền. Lúc này kiếm thanh nguyên trong tay Diệp Huyên chợt bay ra, phụt, ngay khi kiếm thanh nguyên xuất ra, vô số thời không trồng chất đã bị hủy diệt. Nhìn thấy cảnh này, Đế Minh hơi giật mình, sau đó cười nói, ngươi cũng không quá yếu. Diệp Huyên cười hỏi, ông thật sự muốn đánh với ta? Đế Minh gật đầu, đương nhiên, ngươi cũng có thể gọi đại ca của ngươi tới đây. Diệp Huyên suy nghĩ rồi nói, vậy ta gọi đại ca ta tới. Đế Minh, Diệp Huyên xoay bàn tay, luồng kiếm khí của đại ca chậm chậm bay tới trước mặt Đế Minh. Ông muốn tìm huynh ấy cũng rất đơn giản, ông cảm ứng luồng kiếm khí đó, ta tin là ông có thể cảm nhận được huynh ấy. Đế Minh nhìn kiếm khí trước mặt, trầm mặc một lát rồi nhìn Diệp Huyên, thôi, phiền phức quá, ta đánh với ngươi, ngươi xuất chiêu đi. Diệp Huyên, Tiểu Tháp chợt nói, tiểu chủ, phải làm sao đây? Diệp Huyên suy nghĩ giây lát sau đó đi tới trước mặt Đế Minh, đưa kiếm thanh nguyên cho ông ta, ta đổi đối thủ cho ông cầm thanh kiếm này cảm nhận đi, sẽ có người tìm ông. Đế Minh nhìn kiếm thanh nguyên, sau đó nhìn Diệp Huyên, không đấy, Diệp Huyên, Tiểu Tháp chợt nói, tiêu rồi, ông già này không chơi theo lẽ thường. Nghe lời này của Đế Minh, Diệp Huyên chợt hiểu ra, đối phương không hề muốn đấu với đại ca, mục tiêu của đối phương thực ra chính là Diệp Huyên hắn. Diệp Huyên cất kiếm Thanh Huyên, cười hỏi, ta hơi khó hiểu, hẳn là chúng ta mới gặp nhau lần đầu, sao ông lại muốn nhằm vào ta? Nói rồi hắn giơ kiếm Thanh Huyên trong tay lên, vì thanh kiếm này sao? Đế Minh cười đáp, chỉ là một trong số đó. Diệp Huyên khẽ cau mày, còn gì nữa? Đế Minh nhìn Diệp Huyên, còn cả luồng kiếm khí ngươi vừa mới cất đi nữa. Kiếm khí của đại ca. Diệp Huyên hơi giật mình, sau đó nở nụ cười, thì ra là vậy. Nói xong hắn quay đầu nhìn Chu Tân, Chu Tân cô nương, mục tiêu của chúng là ta, cô đi trước đi. Chu Tân ngẫm nghĩ, sau đó lắc đầu, kiếm khí đó của ngươi không đủ để giết ông ta, vì ông ta sẽ không tự chống lại kiếm khí đó của ngươi đâu. Diệp Huyên cười, ta biết, nếu ông ta dám nhằm vào ta thì chắc chắn tự tin có thể đối phó với luồng kiếm khí này của đại ca ta. Chu Tân cô nương, cô đi đi. Chu Tân im lặng một lúc rồi chậm chậm đi tới chỗ Diệp Huyên, nhìn thẳng vào hắn. Chúng ta có tính là bạn bè không? Diệp Huyên chần chừ một chút rồi đáp, chắc là không đâu. Chu Tân quay người rời đi, không chút do dự, Diệp Huyên vội nói, tính, trong lòng ta, Chu Tân cô nương đã là bạn từ lâu rồi. Chu Tân dừng bước, quay lại nhìn Diệp Huyên, ngươi biểu diễn trước đi, nếu không địch lại được thì ta sẽ ra tay đưa ngươi đi. Diệp Huyên nghiêm nghị nói, Chu Tân cô nương, cô phải suy nghĩ cho kỹ, bên kia có 49 cường giả mạnh huyền cảnh đấy. Chu Tân suy nghĩ rồi bảo, vậy ngươi đánh trước đi, ta sẽ xem tình hình rồi quyết định. Nghe đến đây, mà Diệp Huyên đen xì, còn có thể chơi thế này à? Lúc này, Đế Minh chợt nói, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa được không? Diệp Huyên cười đáp, được, dứt lời, hắn chợt xòe lòng bàn tay, một luồng kiếm khí chợt bay ra, đó chính là kiếm khí của đại ca, lúc này vẻ mặt ông ta cực kỳ nặng nề, mà ngay lúc Diệp Huyên phóng ra luồng kiếm khí đó, tay phải của Đế Minh chợt xòe ra, trong tay ông ta xuất hiện một người gỗ nhỏ, người gỗ gặp gió là thay đổi, hóa thành một chiến sĩ mười mấy trượng mặc áo giáp đen cao, trong tay chiến sĩ mặc áo giáp này cầm một thanh đao khổng lồ. Chiến sĩ áo giáp trượt tiến lên một bước, trời long đất lở, cả đế mộ chi địa bắt đầu nứt vỡ, mà lúc này, chiến sĩ áo giáp giơ đao lên bằng cả hai tay rồi chém mạnh xuống, thanh đao hạ xuống, thiên địa nứt lìa, thoáng chốc thời không trong bán kính mấy trăm vạn dặm đã biến thành một tấm lưới khổng lồ. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyên trở nên ngưng trọng, chết tiệt, gì thế này, sao cảm giác còn mạnh hơn cả cường giả mệnh huyền cảnh thế? Thanh đao hạ xuống, Diệp Huyên cảm nhận được luồng kiếm khí của đại ca như sắp vỡ ra, nhưng khi đại đao vừa tiếp xúc với luồng kiếm khí, đại đao chợt nứt ra, giây tiếp theo, kiếm khí đâm xuyên qua lồng ngực người khổng lồ, thân thể người khổng lồ run lên dữ dội, sau đó nổ tung thành từng mảnh nhỏ, hết rồi, nhưng luồng kiếm khí vẫn còn tồn tại, nó phóng thẳng tới Đế Minh đằng xa, Đế Minh hơi nheo mắt, trận, vừa dứt lời, trước mặt ông ta xuất hiện một chiếc long ỷ, ngay sau đó một con rồng vàng khổng lồ bay ra từ trong ghế, con rồng gầm lên, bay thẳng về phía luồng kiếm khí đó, khi đến gần luồng kiếm khí ấy, con rồng vàng há miệng sau đó nuốt lấy luồng kiếm khí. Giây tiếp theo, bùm, con rồng vàng khổng lồ run rẩy kịch liệt, sau đó tiếng gào thét thảm thiết vang lên, nó hóa thành vô số mảnh vụn rồi tan biến, kiếm khí lao thẳng tới trước mặt Đế Minh. Đế Minh ấn ngón tay, nhất chỉ bắn lên kiếm khí, cơ thể Đế Minh chợt run lên, sau đó tan biến với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tuy nhiên, luồng kiếm khí ấy cũng biến mất, dù sao chỉ là kiếm khí tùy ý để lại, thuộc về vật tiêu hao, nếu bản thể của nó cố ý để lại kiếm khí thì sẽ không bao giờ biến mất. Cơ thể Đế Minh ngày càng hư ảo, nhưng vẻ mặt ông ta lại rất bình tĩnh. Diệp Huyên nhìn Đế Minh, khẽ cau mày, cảm thấy không ổn lắm. Chẳng mấy chốc, Đế Minh đã hoàn toàn biến mất. Mà lúc này, một giọng nói chợt vang lên từ bên cạnh. Không ngờ kiếm khí hắn để lại mạnh đến vậy, đúng là khiến người khác ngạc nhiên. Diệp Huyên quay đầu nhìn, cách đó không xa có một người đàn ông chậm rãi đi tới. Người đó chính là Đế Minh. Diệp Huyên nheo mắt, phân thân. Đế Minh khẽ gật đầu, vừa rồi là phân thân của ta. Phân thân. Đế Minh nhìn Diệp Huyên, còn át chủ bài duy nhất của ngươi mất rồi. Lúc này, Diệp Huyên chợt mở lòng bàn tay, trong lòng bàn tay hắn lại xuất hiện một luồng kiếm khí khác, là kiếm khí của người đàn ông áo xanh. Khi nhìn thấy kiếm khí này, vẻ mặt Đế Minh cứng đờ. Diệp Huyên nhìn Đế Minh, cười bảo, ta vẫn còn, vừa nãy là của đại ca ta, lần này là của phụ thân ta. Đế Minh nhìn Diệp Huyên với vẻ mặt cực kỳ khó coi, chết tiệt, ông ta gặp phải con ông cháu cha à. Diệp Huyên nhìn Đế Minh, lần này ông cũng là phân thân à. Đế Minh im lặng, để tiêu hao kiếm khí của kiếm tu đó, ông ta đã hy sinh quá nhiều. Dù là người khổng lồ vừa nãy hay long ỷ lúc sau thì đều là bảo vật của Thương Khâu Quốc, nhất là phân thân kia. Ông ta tu luyện gần nghìn vạn năm mới luyện ra được, nhưng tất cả đều bị kiếm khí vừa nãy phá hủy, mà bây giờ trong tay Diệp Huyên vẫn còn kiếm khí khác. Nét mặt Đế Minh cực kỳ khó coi, Diệp Huyên cười bảo, còn đánh nữa không? Đế Minh nhìn hắn, không đánh nữa. Diệp Huyên cười khẽ, vậy ta đi đây. Đế Minh gật đầu, được. Diệp Huyên quay sang nhìn Chu Tân, chúng ta đi thôi. Chu Tân khẽ gật đầu, hai người quay lưng bỏ đi. Lúc này, Đế Minh đột nhiên nói, tiểu tử, có muốn hợp tác không? Diệp Huyên quay đầu nhìn Đế Minh, hợp tác. Đế Minh gật đầu, ta biết một bí cảnh thượng cổ, ở đó có một thần vật tên Vũ Trụ Thư, ngươi có hứng thú không? Diệp Huyên hơi nhíu mày, Vũ Trụ Thư. Lúc này Chu Tân ở bên cạnh đột nhiên trịnh trọng nói, Vũ Trụ Thư, Diệp Huyên quay đầu nhìn Chu Tân, làm sao vậy? Sau một lúc im lặng, Chu Tân mới nói, đó là quyển sách về nguồn gốc võ đạo của nguyên vũ trụ chúng ta, thuộc về tồn tại trong truyền thuyết. Nói rồi nàng nhìn Đế Minh, ông đã ở trên mệnh huyền mà vẫn để tâm đến vũ trụ thư à? Đế Minh lắc đầu, ta vẫn chưa trên mệnh huyền, ta chỉ đạt tới cực hạn của mệnh huyền cảnh thôi. Nếu muốn đi xa hơn thì chỉ có thể tìm vũ trụ thư. Diệp Huyên chợt hỏi, sao các ông lại kiên trì với cảnh giới như vậy? Đế Minh và Chu Tân đều nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, lẽ nào các ông không biết, không có cảnh giới mới là cảnh giới cao nhất sao? Đế Minh nhìn thẳng vào Diệp Huyên, ngươi muốn nói gì? Diệp Huyên nghiêm túc giải thích, cường giả thực thụ đều không có cảnh giới. Các ông nhìn ta đi, ta không có cảnh giới. Đế Minh hơi cau mày, ngươi mạnh à? Diệp Huyên. Đế Minh lại nói, còn nữa, không phải ngươi không có cảnh giới mà là cảnh giới của ngươi thấp, tuổi còn nhỏ, không học hành tử tế, suốt ngày chỉ biết múa mồm múa mép với người ta, nếu ngươi không có chống lưng thì đã chết cả trăm lần rồi. Diệp Huyên hờ hững nói, ông và ta không cùng thời đại, ông dám hạ cảnh giới xuống đánh với ta không? Đế Minh chất vấn, thực lực của ta là do ta tu luyện mà có, sao ta phải hạ cảnh giới để đánh với ngươi, dựa vào đâu mà ta phải hạ cảnh giới để đánh với ngươi? Nói đến đây, ông ta nhìn Diệp Huyên nói tiếp, vẫn là câu nói đó, không có phụ thân và đại ca thì ngươi chẳng là cái gì cả. Nói rồi ông ta chỉ vào Chu Tân, cả nàng ta nữa, vì sao nàng ta lại đi theo ngươi, hơn nữa còn muốn cùng tiến cùng lui với ngươi, ngươi nghĩ là nàng ta coi trọng ngươi sao? Không, người nàng ta coi trọng là người phía sau ngươi, muốn có mối quan hệ tốt với họ, còn ngươi lại nghĩ là nàng ta coi trọng ngươi, nếu ngươi không có chỗ dựa thì cô nương này còn chẳng thèm nhìn ngươi một lần. Chu Tân đột nhiên lên tiếng, ông sai rồi. Đế Minh nhìn Chu Tân, sao, cô cũng định giả dối à? Chu Tân lắc đầu, ta thấy điều ông nói là không đúng. Thứ nhất, ông tu luyện đến giờ đều dựa vào một mình ông sao? Ta đoán không nhầm thì từ khi sinh ra ông đã ở hoàng tộc, sở hữu vô số tài nguyên của Thương Khâu Quốc, đúng không? Đế Minh nhìn Chu Tân, không nói gì. Chu Tân lại nói thêm, ta cũng vậy, thiên phú của ta không tệ, nhưng nếu ta không sinh ở Chu tộc thì ta cũng chẳng thể đi tới ngày hôm nay. Hai chúng ta đều dựa vào sự che chở của tổ tiên thì có tư cách gì mà nói hắn dựa vào phụ thân và đại ca? Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Nói rồi, nàng khẽ lắc đầu, lại nói tiếp, còn một điều nữa, ông và hắn không cùng thời đại, ta tin khi bằng tuổi hắn, ông nhất định không mạnh bằng hắn. Ông là lão quái vật đã sống vô số năm, đi so sánh với một người trẻ tuổi vốn đã là không công bằng, không chỉ không công bằng mà còn là đáng xấu hổ. Nếu cảm thấy hổ thẹn thì sẽ không làm chuyện như vậy. Đế Minh nheo mắt, vẻ mặt khó chịu. Chu Tân bước tới bên cạnh Diệp Huyên, khẽ nói, ngươi mà còn giả vờ nữa là ta không thể nói giúp cho ngươi được nữa đâu. Đời này ta chưa bao giờ nói nhiều điều trái với lòng mình đến vậy. Ngươi đừng làm khó ta nữa, được không, Diệp Huyên? Đế Minh nhìn chằm chằm hai người phía Diệp Huyên với vẻ mặt âm trầm. Ông ta thực sự không thích Diệp Huyên, nhưng sau khi thấy uy lực của luồng kiếm khí ấy, đúng là ông ta không dám làm gì Diệp Huyên nữa. Một luồng kiếm khí đã đáng sợ đến vậy rồi, thực lực của bản thể sẽ còn kinh khủng đến mức nào nữa? Đó chắc chắn là người mà Đế Minh ông ta không thể chống lại được. Lúc này, Diệp Huyên chợt nói, Tân cô nương, chúng ta đi thôi. Tân cô nương, vì chuyện vừa rồi, quan hệ giữa hai người lại càng thêm thân thiết. Về việc thay đổi cách gọi của Diệp Huyên, Chu Tân chỉ lắc hắn một cái, không nói gì thêm. Hai người rời đi. Lúc này Đế Minh chợt nói, ngươi không muốn vũ trụ thư sao? Diệp Huyên quay đầu nhìn Đế Minh, kiếm tu, có kiếm là được, cần vũ trụ thư làm gì? Tất cả ngoại vật đều là chướng ngại vật đối với ta, không dùng ngoại vật. Đế Minh nhìn chăm chăm Diệp Huyên, vậy sao ngươi lại dùng thanh kiếm trong tay ngươi? Diệp Huyên nhìn kiếm Thanh Huyên, sao gió mỉm cười, ông nghĩ vì nó là thần kiếm nên ta mới dùng nó sao? Sở dĩ ta dùng nó là bởi nó là kiếm mà Thanh Nhi của ta tạo ra, ta không coi trọng năng lực đặc biệt của nó mà là tình cảm của Thanh Nhi dành cho ta. Nói xong hắn quay sang nhìn Chu Tân, ta nói vậy, cô có tin không? Chu Tân chớp mắt, tin không? Một câu hỏi, hai ý nghĩa. Diệp Huyên gật đầu, điều này có thể tin được. Chu Tân lập tức gật đầu, ta tin, thiên tài yêu nghiệt như ngươi vừa là kiếm tu, vừa xuất thân danh môn, sao lại phải nói dối chứ? Diệp Huyên tới gần Chu Tân, khẽ hỏi, lời này có trái với lòng cô không? Chu Tân chớp mắt, đôi mắt vừa to vừa sáng, không sao, có vẻ ta đã sắp quen rồi. Diệp Huyên, tiểu tháp trong cơ thể Diệp Huyên thầm thở dài, cuối cùng tiểu chủ cũng gặp được một người sẵn sàng giả vờ tỏ vẻ cùng hắn. Lúc này, Đế Minh đột nhiên lên tiếng, chàng trai trẻ, ta hy vọng cậu đừng hành động theo cảm tính, nếu cậu không biết độ đáng quý của vũ trụ thư thì có thể hỏi cô nương bên cạnh cậu. Diệp Huyên quay đầu nhìn Đế Minh, vũ trụ thư do ai sáng tạo ra? Đế Minh khẽ cau mày, cậu hỏi vấn đề này làm gì? Diệp Huyên cười, người sáng tạo ra vũ trụ thư có thể đỡ được một kiếm của đại ca ta không? Đế Minh nheo mắt không nói gì. Diệp Huyên không nói nữa, dẫn Chu Tân quay người rời đi. Đế Minh cũng không nói thêm lời nào nữa. Lúc này bên cạnh Đế Minh xuất hiện một ông lão, ông ta nhìn theo hướng Diệp Huyên và Chu Tân rời đi phía xa rồi trầm giọng bảo, không cần hắn, chúng ta cũng có thể vào được thời không na trụ. Đế Minh lắc đầu, cái giá quá đắt, quá đắt. Nói rồi ông ta nhìn Diệp Huyên phía xa, nhẹ giọng nói, thanh kiếm trong tay cậu ta có thể khống chế thời không? Có thanh kiếm đó, chúng ta không cần hy sinh bất cứ ai cũng có thể vào được. Ông lão nghiêm nghị bảo, chàng trai này như thần tiên vậy, tiếp xúc với hắn nhiều, ta sợ ngài sẽ bị tức chết. Đế Minh im lặng một lúc lâu mới lên tiếng, hắn sẽ thỏa hiệp thôi. Vũ trụ thư, sở dĩ ban đầu ông ta hy sinh người dân Thương Khâu Quốc là vì phát hiện ra vũ trụ thư, nhưng với thực lực của Thương Khâu Quốc khi đó hoàn toàn không thể vào được thời không na trụ. Cuối cùng bọn họ quyết định hy sinh người dân Thương Khâu Quốc, tập trung tài nguyên cho những người này, dốc toàn lực của cả nước để nâng cao thực lực của 49 người, mà mục đích của bọn họ chính là thời không na trụ. Nhưng vừa nãy khi tỉnh lại, ông ta ngạc nhiên mà mừng rỡ phát hiện kiếm trong tay Diệp Nguyên có thể khống chế thời không. Thanh kiếm này có thể phá được lực lượng thời không của thời không na trụ không? Theo ông ta thấy thì rất có khả năng này, bởi vì người phía sau Diệp Nguyên rất mạnh. Ở nơi khác, Diệp Nguyên và Chu Tân trở về Chu tộc. Sau khi về đến Chu tộc, Diệp Nguyên bắt đầu bế quan. Hắn ngồi xếp bằng dưới đất, hai mắt khép hờ. Lần này hắn ngồi liền mấy ngày. Mấy ngày này hắn không tu luyện mà chỉ ngồi đó. Tiểu Tháp không kìm được hỏi, tiểu chủ, người bị đả kích à? Diệp Nguyên lắc đầu. Tiểu Tháp do dự một lúc, sau đó nói, tiểu chủ, người cũng đừng quá để ý lời của Đế Minh. Thực sự không được thì chúng ta về vũ trụ ngũ duy hoặc Thanh Thành tìm chút tự tin. Mặt Diệp Huyên đầy vạch đen. Tiểu Tháp nói, tiết tấu quá nhanh, người không chịu được, đây cũng là điều bình thường. Diệp Huyên khẽ nói, Tiểu Tháp, ta cảm thấy Đế Minh có một câu rất đúng. Công bằng mà nói, không có phụ thân và Thanh Nhi, đúng là ta chẳng là gì cả. Nói rồi hắn cười cay đắng, từ trước đến nay, lần nào ta cũng nói không muốn dựa dẫm quá nhiều vào Thanh Nhi và phụ thân. Nhưng sự thật thì rất nhiều lúc đều là Thanh Nhi và phụ thân giải quyết vấn đề giúp ta. Tiểu Tháp tiếp lời, còn có một số mối quan hệ tốt, thật ra những mối quan hệ ấy đều do chủ nhân và thiên mệnh tỷ tỷ. Chẳng hạn như Chu Tân tỷ tỷ, sở dĩ tỷ ấy giúp tiểu chủ như vậy chắc cũng là vì coi trọng người phía sau tiểu chủ, chứ không phải bản thân người. Diệp Huyên gật đầu, có lẽ đúng là như vậy. Tiểu Tháp bảo, tự tin lên, bỏ chữ có lẽ đi. Diệp Huyên, Tiểu Tháp tiếp tục nói, còn một vấn đề nữa, thực lực của tiểu chủ bây giờ dựa trên kiếm Thanh Huyên. Nếu không có nó thì thực lực của người ít nhất sẽ giảm đi một nửa, còn cả ta nữa, nếu không có ta, người tu luyện bình thường. Nói đến đây, Tiểu Tháp lưỡng lự giây lát, tiểu chủ, ta chợt phát hiện, nếu không có sự giúp đỡ của chủ nhân và thiên mệnh tỷ tỷ thì người đúng là chẳng được tích sự gì. Diệp Huyên, Tiểu Tháp đột nhiên lại nói, cũng không hoàn toàn là vậy, dù sao ra mặt tiểu chủ người cũng rất dày. Diệp Huyên lắc đầu cười, bởi vì những gì Tiểu Tháp nói là sự thật, hắn là kiếm tu, tự mình tạo ra trảm mệnh và nhất kiếm trảm tương lai, nhưng không có kiếm Thanh Huyên. Hắn chẳng thể thi triển được hai kiếm kỹ này, điều này thật chớ trêu làm sao, kiếm mạnh hay người mạnh, rất rõ ràng là kiếm mạnh, bởi vì nếu đưa kiếm Thanh Nguyên cho Chu Tân thì nàng cũng có thể dễ dàng làm được. Tiểu Tháp chợt nói, tiểu chủ, người cũng đừng suy nghĩ quá cực đoan, bọn họ đều là lão quái vật đã tu luyện vô số năm, người không bằng bọn họ cũng là. Nhưng Diệp Huyên lại lắc đầu, mấy năm nay ta vẫn luôn dùng cớ này để an ủi bản thân, sau đó lại an tâm dựa vào Thanh Nhi và phụ thân. Tiểu Tháp trầm giọng bảo, tiểu chủ, suy nghĩ này của người không sai. Nhưng có một điều người chưa nghĩ tới, ta cảm thấy không làm rõ vấn đề này thì người mãi mãi chỉ là kẻ yếu thôi. Diệp Huyên hơi tò mò, vấn đề gì? Tiểu Tháp đáp, người ở vũ trụ trước, cũng chính là lục giới, có phải ở đó người là tồn tại vô địch không? Diệp Huyên gật đầu, Tiểu Tháp nói, nhưng sau khi đến vũ trụ này thì người lại trở thành người yếu, giống như một đứa trẻ, ở nông thôn thì học rất tốt, là người đứng đầu, nhưng khi ra khỏi thôn đi lên thị trấn thì có thể không phải là số một nữa, mà chỉ là nhóm 10 người đầu tiên, còn khi rời khỏi thị trấn, đến thành phố, có thể đến nhóm 10 người đầu tiên cũng chẳng thấy tên nó, mà sau khi rời khỏi thành phố đến thành phố phồn hoa nhất của quốc gia thì có thể hắn còn chẳng được mức trung bình, và nhìn ra toàn thế giới thì đến người bình thường, hắn cũng chẳng phải. Diệp Huyên im lặng, Tiểu Tháp nói tiếp, bây giờ vấn đề lớn nhất là gì? Là người mãi mãi không biết chiến lược của vũ trụ tiếp theo thuộc cấp độ nào, còn có cảnh giới nữa, cảnh giới này đã sụp đổ, người đấu tranh trong quy tắc này, mãi mãi luôn là cửa dưới, vì sao? Vì sau khi người vô địch ở vũ trụ này, tới vũ trụ tiếp theo, người sẽ phát hiện chết tiệt, cảnh giới lúc trước hoàn toàn bị lật đổ rồi, lại có một cảnh giới mới nào đó, và khi ở trước cảnh giới mới này, người lại trở thành kẻ yếu một lần nữa. Diệp Huyên hạ thấp giọng, vì sao lại có tình huống này? Tiểu Tháp nói tiếp, ta nghiên cứu rất lâu rồi, ta cảm thấy xuất hiện tình huống này chỉ có hai khả năng. Loại thứ nhất là chúng ta di chuyển quá nhanh, vẫn chưa hoàn toàn vững vàng đã tiếp tục đi về phía trước, tới một vũ trụ khác, cũng giống như đi học trong hệ ngân hà vậy, chưa học hết lớp 1 đã tới lớp 3, kiểu nhảy cấp như vậy sẽ khiến chúng ta rơi vào tình cảnh này. Chỉ cần thay đổi thế giới là chúng ta sẽ trở thành người yếu mà thôi. Diệp Huyên nói, vậy khả năng tiếp theo là gì? Tiểu Tháp im lặng một lúc rồi nói, còn một khả năng nữa là người sáng tạo ra cảnh giới và vũ trụ đang làm loạn. Có thể bản thân hắn cũng không biết mình đã tạo ra bao nhiêu cảnh giới, bao nhiêu vũ trụ. Diệp Huyên, Tiểu Tháp nói tiếp, đương nhiên, dù là vấn đề gì thì vấn đề lớn nhất vẫn là bản thân người. Người chắc chắn đã rất cố gắng rồi, nhưng người thiếu cảm giác nguy cơ như chủ nhân. Điều khác biệt lớn nhất giữa chủ nhân khi xưa và người là ông ấy không liều mạng thì ông ấy thật sự sẽ chết. Nhưng người thì khác, người không liều mạng thì có thể lựa chọn liều muội muội. Hơn nữa, có Thanh Nhi tỷ tỷ, người sẽ chẳng bao giờ thật sự rơi vào đường cùng. vậy nên sâu trong lòng người sẽ không có cảm giác sợ hãi. Nói đến đây, nó dừng lại giây lát rồi mới nói tiếp, thiên mệnh tỷ tỷ đã sắp chiều hư người rồi. Diệp Huyên im lặng hồi lâu mới cười bảo, ta hiểu rồi. Nói xong hắn nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay, nhẹ nhàng nói, ta đã từng là một thể với tiểu hồn, nàng là ta là nàng, nhưng nàng có thể mang lưu thể chi lực của thời không bạch chú, còn cả lực lượng nghịch thời gian trong tiểu tháp ngươi nữa. Nếu vậy thì sao ta không thể? Tiểu tháp trầm giọng, tiểu chủ, ngươi đừng làm bừa, tiểu hồn là do thiên mệnh tỷ tỷ cải tạo, nhưng ngươi không có. Diệp Huyên cười khẽ, thử xem. Dứt lời, hắn ra khỏi tiểu tháp đi ra bên ngoài, tiến vào thời không bạch chú, mà lần này hắn không dùng kiếm Thanh Huyên, vừa vào thời không bạch chú, cả người hắn đã trở nên già nua với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Diệp Huyên từ từ nhắm hai mắt lại, xòe tay ra, giây tiếp theo một lực lượng bí ẩn đột nhiên xuất hiện xung quanh hắn, lực lượng nghịch thời gian trong tiểu tháp, một nghịch một thuận, mà lần này hắn đều không dùng tới kiếm Thanh Huyên, hắn mặc cho hai loại lực lượng hoàn toàn khác nhau hoành hành trên người mình. Khác với trước đây, hắn không chỉ đơn thuần sử dụng hai loại lực lượng, mà còn cảm nhận chúng một cách cẩn thận, tự mình trải nghiệm chúng, sau đó tìm ra sự cân bằng giữa hai lực lượng. Trước đây hắn đã mượn hai loại lực lượng này, mà lần này điều hắn muốn làm là điều khiển chúng. Hơn nữa lần này hắn không dùng kiếm Thanh Huyên nữa, muốn làm được điều này không phải điều đơn giản. Khuôn mặt Diệp Huyên ngày càng già đi, không lâu sau tóc hắn đã bạc trắng, hơi thở mỏng manh yếu ớt. Tiểu tháp kinh hãi nói, tiểu chủ, người đừng liều mạng nữa, mau dùng kiếm Thanh Huyên đi, chúng ta không cố gắng nữa, làm con ông cháu cha cũng không có gì không tốt, người đừng dọa ta. Diệp Huyên mặc kệ tiểu tháp vội nói, tiểu hồn, mau giúp tiểu chủ đi. Tiểu hồn run rẩy nói, ta chỉ là một thanh kiếm thôi, mẹ kiếp, tiểu tháp. Lúc này, Diệp Huyên đã già đến mức không thể miêu tả được, chẳng những thế, hắn gần như không có hơi thở, tuổi thọ đã không còn. Sau khi rời khỏi Thanh Thành, số lần liều mạng của hắn ngày càng ít. Tiểu tháp nói đúng, hắn bị Thanh Nhi chiều hư rồi, hắn càng ngày càng vô dụng rồi. Đế Minh nói đúng, không có Thanh Nhi và phụ thân, hắn là cái thá gì, là cái thá gì? Sau khi đặt tay lên ngực tự hỏi, hắn đưa ra kết quả chẳng là cái thá gì cả. Chuyện đáng buồn nhất của một người đàn ông là gì? Là nhớ lại chuyện cũ, nhưng chợt thấy bản thân chẳng làm nên trò trống gì. Hắn chợt thấy chán ghét cuộc sống không có nhiệt huyết, không có phấn đấu này. Nếu hắn không muốn cố gắng, không muốn liều mạng, vậy vì sao hắn không đi theo Thanh Nhi luôn? Đi theo Thanh Nhi, không phải hắn muốn ra oai thế nào cũng được sao? Cả phụ thân nữa, trước giờ, phụ thân không quan tâm đến hắn, thật sự là vì phụ thân vô tình máu lạnh ư? Không, phụ thân biết rõ Thanh Nhi quá cưng chiều hắn, nếu y cũng làm thế, thì chẳng phải hắn sẽ vành mũi lên tận trời sao? Tự nghĩ xem, nếu hắn có con trai, hắn có muốn con trai giống mình không? Có không? Đương nhiên là không. Nhớ lại trước kia, ngoài khoảng thời gian ở Thanh Thành, hắn trông như thế nào? Đáng ghét, hắn thật sự thấy ghét bỏ bản thân trước đây. Đó cũng là lý do vì sao hắn muốn liều mạng. Lúc này, Diệp Huyên hơi nhếch môi, hắn đang cười. Một khắc sau, khuôn mặt già nua của hắn nhanh chóng trẻ lại, đảo ngược. Vào thời khắc mấu chốt này, cuối cùng hắn cũng cân bằng được hai loại lực lượng. Diệp Huyên nhanh chóng trở lại bình thường. Diệp Huyên đưa mắt nhìn xung quanh, trong mắt đầy vẻ tang thương. Tuy chỉ có một khoảng thời gian ngắn, nhưng nó lại khiến hắn như sống lại. Ngoài ra, hắn còn hoàn toàn khống chế được hai lực lượng này, vì hắn đã tìm được sự cân bằng giữa hai lực lượng. Lúc này, Tiểu Tháp lên tiếng, tiểu chủ, người thành công rồi à? Diệp Huyên gật đầu. Tiểu Tháp im lặng một lát rồi nói, tiểu chủ, hình như người khác đi rồi. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, ta trưởng thành hơn. Lúc này, một tia kiếm khi chợt bay ra từ trong người hắn, kiếm khí đó chậm rãi bay đến trước mặt hắn, đó chính là kiếm khí của người đàn ông áo xanh. Lúc này, một tiếng cười to vang lên từ bên trong kiếm khí, tiểu tử thúi, cuối cùng con cũng khiến phụ thân phải nhìn với cặp mắt khác một lần. Giọng nói của người đàn ông áo xanh, Diệp Huyên khẽ mỉm cười, phụ thân, con sẽ cố gắng, lần này là nghiêm túc. Người đàn ông cười to, được, hôm nay ta đang vui, có thể đồng ý một yêu cầu của con. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, chăm sóc tốt cho mẫu thân. Người đàn ông áo xanh im lặng một lát rồi đáp, được. Diệp Huyên lại nói, bảo mẫu thân đừng lót đường cho con nữa, con đường tiếp theo, nhi tử của bà ấy sẽ tự mình đi. Người đàn ông áo xanh tỏ vẻ bất đắc dĩ, việc này ta không làm được, nàng rất cố chấp, nhưng cũng không cần xoắn suýt vấn đề này, cứ cho nàng làm, nàng vui vẻ là được. Diệp Huyên gật đầu, thế thì không còn yêu cầu nào khác nữa rồi. Người đàn ông áo xanh cười to, thế này cũng không giống phong cách của con cho lắm, hôm nay phụ thân hiếm khi vui vẻ, con có thể nói ra một yêu cầu, chỉ cần con nói ra, phụ thân đều sẽ đồng ý. Diệp Huyên lắc đầu, thật sự không cần đâu. Người đàn ông áo xanh đang định nói tiếp thì tiểu tháp chợt nói, chủ nhân, tiểu chủ không nói, vậy ta có thể nói không? Ta nói cũng giống hắn mà. Người đàn ông lập tức đáp, cút, tiểu tháp. Lúc này, y lại nói, tiểu tử, con thật sự trưởng thành rồi, phụ thân rất vui vẻ yên tâm, phụ thân sẽ đợi con ở cuối con đường. Diệp Huyên gật đầu, được. Hai tia kiếm khí đột nhiên chậm rãi biến mất, Diệp Huyên biết là phụ thân đi rồi. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó lắc đầu cười khẽ, như nhớ ra điều gì, hắn lấy kiếm Thanh Huyên ra, sau đó rạch một đường lên người mình, xoẹt, trước ngực hắn xuất hiện một vết thương, nhưng trong nháy mắt, vết thương đó đã lập tức biến mất. Mệnh huyền chi thể, không, hắn muốn gọi là nghịch thuận chi thể hơn. Thời gian phục hồi, dưới tình huống bình thường, nếu sử dụng huyết mạch bất tử để chữa vết thương này thì cần ít nhất nửa khắc, nhưng hắn có thể tăng tốc. Nói một cách đơn giản là hắn đã nâng cao khả năng phục hồi của huyết mạch bất tử lên gấp mấy lần, hoàn toàn không phải nói quá. Bây giờ nếu hắn không muốn chết, thì người khác thật sự rất khó giết được hắn. Ngoài ra, bây giờ dù không sử dụng kiếm thanh nguyên, hắn vẫn có thể thi triển trảm mệnh và trảm tương lai. Lúc này, Chu Tân đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nàng quan sát hắn một lúc rồi hỏi, đột phá rồi à? Diệp Huyên gật đầu, Chu Tân im lặng, bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyên cười hỏi, có chuyện gì à? Chu Tân gật đầu, năm đó sau khi Thương Khâu Quốc biến mất, Chu tộc của ta quật khởi, sau đó địa bàn của chúng ta bây giờ đều là của Thương Khâu Quốc, giờ đây bọn họ lại xuất hiện. Diệp Huyên trầm giọng nói, bọn họ muốn đòi lại những địa bàn kia. Chu Tân gật đầu, Diệp Huyên cười nói, thật ra mục đích thật sự của bọn họ là ta đúng không? Vì năm đó nếu bọn họ đã từ bỏ những địa bàn kia thì chắc chắn mục đích bây giờ của bọn họ không phải chúng, mà là muốn ta đi tìm vũ trụ thứ gì đó với bọn họ. Chu Tân lại gật đầu một lần nữa, Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, ta đi tìm bọn họ. Nói xong, hắn xoay người ngự kiếm, nhanh chóng biến mất ở cuối chân trời. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên quay đầu, Chu Tân xuất hiện bên cạnh hắn, nàng nhìn hắn, ta đi với ngươi. Diệp Huyên cười đáp, được. Chu Tân chợt hỏi, nam nhân nói chuyện khi nãy là phụ thân của ngươi à? Diệp Huyên gật đầu, thật ra Chu Tân đã đến từ lâu, nhưng lúc hắn nói chuyện với phụ thân, nàng cũng không ra mặt. Chu Tân trầm giọng nói, ông ấy rất mạnh. Diệp Huyên cười hỏi, mạnh đến mức nào? Chu Tân ngẫm nghĩ rồi đáp, ta không biết. Dứt lời, nàng nhìn Diệp Huyên, ngươi có biết không? Diệp Huyên lắc đầu, ta cũng không biết. Chu Tân nhìn hắn, không nói gì nữa. Nói đến đây, ông ta chợt trợn mắt, không ngừng lùi về phía xa tận mấy trăm nghìn trượng. Khi ông ta dừng lại, một thanh kiếm đã xuyên thủng giữa chân mày của ông ta, không phải kiếm thanh nguyên mà chỉ là một thanh kiếm bình thường. Biến cố đột ngột xuất hiện khiến mấy cường giả mạnh huyền cảnh trong bóng tối đều thay đổi sắc mặt. Không chỉ những người đó, mà ngay cả Chu Tân ở bên cạnh Diệp Huyên cũng tỏ vẻ khiếp sợ. Trảm tương lai, Diệp Huyên từng sử dụng chiêu kiếm này với nàng, nhưng lúc đó uy lực của nó không đáng sợ như khi nãy. Chẳng những thế, lúc đó Diệp Huyên còn sử dụng thần kiếm, mà bây giờ hắn chỉ sử dụng một thanh kiếm bình thường. Sao Diệp Huyên có thể làm được vậy? Chu Tân vô cùng nghi ngờ. Diệp Huyên nhìn ông lão đang tỏ vẻ khiếp sợ ở phía xa, khẽ mỉm cười. Ông lão, lần sau nói chuyện với ta nên khách sáo một chút. Trong lúc nói chuyện, thanh kiếm ở giữa chân mày của ông lão đã bay về tay Diệp Huyên. Lúc này, Đế Minh xuất hiện ở đối diện hai người. Đế Minh nhìn Diệp Huyên, sao ngươi có thể làm được? Không thể không nói, lúc này ông ta khá ngạc nhiên. Chiêu kiếm của Diệp Huyên khi nãy đã nghịch thời gian, nhưng hoàn toàn khác với cách nghịch thời gian của bọn họ. Diệp Huyên khẽ mỉm cười. Đế Minh, mục tiêu của các người là ta, cần gì phải gây chuyện với Chu tộc chứ? Chu Tân cô nương là bạn ta, có thể nể mặt ta, đừng gây chuyện với Chu tộc của bọn họ nữa không? Đế Minh nhìn chằm chằm Diệp Huyên, nếu ta nói không được thì sao? Diệp Huyên chỉ tay, thanh kiếm trong tay chợt biến mất. Đế Minh híp mắt lại, nhưng ông ta không cảm nhận được kiếm của Diệp Huyên. Tất cả mọi người đều không cảm nhận được. Diệp Huyên nhìn Đế Minh, cười nói, đừng nôn nóng, để kiếm bay thêm lát nữa đi. Đương nhiên nếu ông chịu gật đầu, ta có thể khiến nó dừng lại. Đế Minh nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi muốn làm gì? Xoẹt, lúc này đầu của một cường giả mạnh huyền cảnh ở cách mấy trăm trượng sau lưng Đế Minh lặng lẽ rơi xuống, máu tươi bắn tung tóe, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt, vội vàng lùi lại. Đế Minh cũng híp mắt, trong lòng chấn động không thôi. Diệp Huyên nhìn Đế Minh, cười nói, Đế Minh tộc trưởng, mục tiêu của ông là ta, nếu ông có bất mãn và ý kiến gì với ta, ông có thể đến tìm ta, đừng đi tìm Chu Tân cô nương và Chu tộc của nàng, được chứ? Nói xong, hắn nhẹ nhàng đặt ngón cái lên vỏ kiếm. Nhìn thấy cảnh này, những cường giả khác của Thương Khâu Quốc đều như đối đầu với kẻ thù hung ác, sắc mặt thay đổi. Bọn họ thật sự thấy sợ chiêu kiếm kỳ lạ này của Diệp Huyên. Kiếm chém ra, giết chết bản thân ở tương lai, thế thì làm sao mà đề phòng? Những cường giả mệnh huyền cảnh nhìn Diệp Huyên như đang nhìn quái vật. Đế Minh nhìn chằm chằm Diệp Huyên, chậm rãi siết chặt tay phải. Lúc này ông ta cảm thấy rất chấn động, mới bao lâu không gặp mà người này lại trở nên đáng sợ như thế. Diệp Huyên cười hỏi lại, được không? Đế Minh im lặng một lát rồi nói, Diệp thiếu, đây là một hiểu lầm rất nghiêm trọng. Nói xong ông ta chắp tay, trước đó ta đã động chạm đến Diệp thiếu, ta xin lỗi Diệp thiếu, mong cậu đừng để bụng. Diệp Huyên quay đầu cười nói với Chu Tân, giải quyết xong rồi. Chu Tâm im lặng một lát rồi nói, ta cứ tưởng ngươi muốn gọi người. Diệp Huyên chớp mắt, trước đây cô giúp ta như thế là vì ta có chỗ dựa, đúng không? Chu Tân gật đầu. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, không nói lời nào. Chu Tân nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi tức giận sao? Diệp Huyên cười nói, không có, vì cô không nói dối. Nói xong hắn khẽ mỉm cười, làm quen lại từ đầu, ta tên Diệp Huyên, còn là một người có người chống lưng. Chu Tân im lặng một lát rồi nói, ta tên Chu Tân, ta vẫn muốn lợi dụng ngươi. Nói xong, hai người nhìn nhau cười. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Diệp Huyên và Chu Tân muốn rời đi. Nhưng lúc này, Đế Minh đột nhiên nói, Diệp công tử, cậu thật sự không có hứng thú với vũ trụ thư sao? Vũ trụ thư, nghe thấy lời này, Diệp Huyên dừng lại, hắn quay đầu nhìn Chu Tân bên cạnh, vũ trụ thư có gì hay à? Nghe vậy, Diệp Huyên nhíu mày, kỳ diệu thế à? Đế Minh gật đầu, nói một cách nghiêm túc là chỉ cần người tu luyện vũ trụ thư này viết tên ai vào trong, thì người đó sẽ phải chết. Ngoài ra, quyển sách này còn có rất nhiều tác dụng thần bí, cụ thể thì ta cũng không rõ. Diệp Huyên cười nói, vì sao Đế Minh tộc trưởng lại nhiều lần muốn ta đi tìm vũ trụ thư với ông? Đế Minh trầm giọng đáp, không giấu giếm gì cậu, sách này nằm ở thời không na trụ, đó là một thời không cực kỳ đáng sợ, muốn đi đến đó là rất khó, mà thanh kiếm trong tay Diệp công tử lại có thể khắc chế thời không. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, thì ra là thế. Đế Minh nhìn Diệp Huyên, không nói gì thêm. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát rồi nói, đi xem thử. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn Chu Tân, nàng gật đầu, đi. Diệp Huyên cười nói, vậy thì đi. Đế Minh cất lời, hai vị đi theo ta. Dứt lời, ông ta dẫn theo các cường giả của Thương Khâu Quốc biến mất ở cuối chân trời. Diệp Huyên và Chu Tân cũng đi theo. Trên đường đi, Chu Tân nhìn Diệp Huyên, muốn nói lại thôi. Diệp Huyên cười hỏi, có phải muốn hỏi ta sao không cần sử dụng kiếm Thanh Huyên vẫn có thể điều khiển được lực lượng nghịch thời gian đó không? Chu Tân nhìn Diệp Huyên, nếu ta hỏi như thế có phải hơi đường đột không? Diệp Huyên cười đáp, không đâu. Chu Tân trầm giọng nói, ta thật sự rất tò mò, ta không biết gì về lực lượng nghịch thời gian của ngươi, cũng chưa từng nhìn thấy, nhưng ta biết rất rõ lưu thể chi lực trong thời không bạch chú này, thân thể bình thường hoàn toàn không thể chịu đựng được nó, dù là mình huyền chi thể cũng không chịu nổi, mà ngươi lại chịu được, ta thật sự thấy rất khó hiểu. Diệp Huyên cười nói, nếu chỉ là lưu thể chi lực trong thời không bạch chú thì ta cũng không chịu đựng được, nhưng kết hợp với một lực lượng khác, còn là lực lượng hoàn toàn ngược lại, thì sẽ có thể cho nó cùng tồn tại với nhau. Chu Tân im lặng một lát rồi nói, ta hiểu, một nghịch một thuận, đạt được cân bằng, hai lực lượng cùng tồn tại. Diệp Huyên cười nói, đúng thế. Chu Tân khẽ thở dài, nàng biết chỉ một mình Diệp Huyên mới có thể làm được như thế, vì người khác không có lực lượng nghịch thời gian đó. Nhưng nghĩ đến điều gì, Chu Tân nhìn mấy người Đế Minh ở phía xa, phải đề phòng bọn họ. Diệp Huyên gật đầu, đương nhiên rồi. Mọi người tăng tốc, khoảng một canh giờ sau, Đế Minh ở phía trước chợt dừng lại, trước mặt ông ta là một bậc thang không nhìn thấy điểm cuối. Đế Minh nhìn bậc thang đó, sau đó nói với vẻ nặng nề, đây là thông đạo đi tới thời không na trụ. Dứt lời, ông ta dẫn theo các cường giả Thương Khâu Quốc tiến lên. Diệp Huyên và Chu Tân cũng lập tức đuổi theo. Sau khi bước lên bậc thang, Diệp Huyên hơi nhíu mày, vì sâu trong lòng hắn chợt dâng lên cảm giác bất an. Đến cảnh giới như hắn đã có thể đoán trước được một vài nguy hiểm. Chu Tân ở bên cạnh cũng hơi nhíu mày. Lúc này Đế Minh chợt nói, Diệp công tử, mạn phép hỏi một câu, phụ thân và đại ca của cậu cũng không phải người của nguyên vũ trụ đúng không? Diệp Huyên nhìn Đế Minh cười hỏi, sao vậy? Đế Minh đáp, không có gì, chỉ là tò mò mà thôi. Diệp Huyên cười nói, họ thật sự không phải người của nguyên vũ trụ. Đế Minh nói, vậy thì ta lại càng tò mò hơn. Diệp Huyên cũng hơi hiếu kỳ, Đế Minh tộc trưởng, còn vũ trụ nào mạnh hơn nguyên vũ trụ này nữa sao? Đế Minh gật đầu, có. Diệp Huyên hỏi, vũ trụ gì? Đế Minh nhẹ giọng nói, cổ vũ trụ. Diệp Huyên nhíu mày, hắn quay đầu nhìn Chu Tân bên cạnh, cô biết gì về nó không? Chu Tân lắc đầu. Đế Minh cười nói, nàng không biết cũng là chuyện bình thường, cổ vũ trụ này cách chúng ta rất xa, chẳng những thế, vũ trụ đó còn không cho phép người của vũ trụ cấp thấp hơn bọn họ tiến vào. Diệp Huyên hỏi, cường giả mạnh huyền cảnh cũng không được ư? Đế Minh lắc đầu, không được. Diệp Huyên khẽ cười, thú vị thật đấy. Đế Minh đột nhiên hỏi, Diệp công tử, cậu đến từ cổ vũ trụ à? Diệp Huyên lắc đầu, không phải. Đế Minh gật đầu, sau đó không nói gì thêm, nhưng sâu trong mắt lại lóe lên hàn mang. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, ta đến từ một vũ trụ còn lợi hại hơn cả cổ vũ trụ. Nét mặt Đế Minh cứng đờ, ông ta quay đầu nhìn hắn, vũ trụ còn lợi hại hơn cổ vũ trụ. Diệp Huyên cười hỏi, sao vậy? Đế Minh tộc trưởng cảm thấy cổ vũ trụ là vũ trụ mạnh nhất trong vũ trụ rộng lớn này ư? Đế Minh im lặng một lúc lâu rồi mới nói, không biết Diệp công tử đến từ vũ trụ gì. Diệp Huyên cười nói, ông có thể đoán thử. Đế Minh nhìn Diệp Huyên, không đoán ra được. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, ở chỗ chúng ta, mệnh huyền nhiều như kiến. Đế Minh không nhịn được hỏi lại, mệnh huyền nhiều như kiến? Khoảng một canh giờ sau, mọi người dừng lại, cách bọn họ không xa là một cánh cửa khổng lồ, giữa cửa đá có một chữ màu đen khổng lồ, Nguyên. Đế Minh nhẹ giọng thông báo, chúng ta đến rồi. Nói xong, ông ta quay đầu nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, trên cánh cửa này chứa đựng một lực lượng thời không, mời cậu dùng kiếm phá nó. Diệp Huyên gật đầu, hắn đi tới trước cửa đá, đang định ra tay thì cửa đột nhiên mở ra, mọi người đều sửng sốt, tự động mở. Lúc này, Đế Minh trầm giọng nói, lực lượng thời không kia không còn nữa, có người vào trong rồi, có người vào trong rồi. Diệp Huyên đang định lên tiếng thì Đế Minh đã dẫn cường giả của Thương Khâu Quốc lao vào trong. Chu Tân ở bên cạnh Diệp Huyên trầm giọng hỏi, có đi vào không? Diệp Huyên cười đáp, cô cũng cảm nhận được sự nguy hiểm à? Chu Tân gật đầu. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, đến cũng đã đến rồi, vậy thì đi xem thử thôi. Dứt lời, hắn đi về phía cửa đá. Chu Tân ngẫm nghĩ, sau đó cũng vội vàng đi theo. Sau khi đi vào cửa đá, một quảng trường đá xanh khổng lồ xuất hiện trước mặt Diệp Huyên và Chu Tân. Phía trên quảng trường này là một tinh không sâu không thấy đáy, cách đó không xa còn có một quả cầu màu xanh sẫm đang lơ lửng. Mấy người nhóm Đế Minh đều đang ở đây, mà ngoài bọn họ còn có một nam một nữ. Trông hai người đều rất trẻ tuổi, cô gái mặc váy trắng bó sát người, mái tóc dài được cột lên phía sau bằng một sợi dây tím. Trong tay phải của nàng ta đang cầm một quyển cổ tịch màu đen. Diệp Huyên nhìn cô gái, thầm đề phòng, mẹ kiếp, người phụ nữ nào đọc sách cũng không phải người hiền lành. Trong hành trình võ đạo của hắn, phụ nữ thích đọc sách người này còn đáng sợ hơn người kia, ví dụ như Niệm Tỷ, ví dụ như Thanh Nhi, không sợ phụ nữ, chỉ sợ phụ nữ có văn hóa. Lúc này, cô gái và người đàn ông cũng đang nhìn quả cầu trên đầu, trong mắt hai người đều lộ vẻ ngạc nhiên. Cách đó không xa, Đế Minh nhìn hai người họ bằng ánh mắt nặng nề. Lúc này, cô gái đứng phía trước quay đầu nhìn đám người Đế Minh, có chuyện gì sao? Đế Minh nghiêm túc hỏi, các người là ai? Cô gái khẽ mỉm cười, giết. Nàng ta vừa dứt lời, người đàn ông ở bên cạnh đã lập tức biến mất. Đế Minh híp mắt, sau đó đấm tới một phát, một quyền đánh ra, không gian xung quanh lập tức rung động kịch liệt. Sau đó, một bóng người bay ra xa, chính là Đế Minh. Sau khi Đế Minh bay ra xa, những cường giả bên cạnh ông ta đều thay đổi sắc mặt, không chút do dự xông về phía người đàn ông. Lúc này, người đàn ông mở lòng bàn tay, một sợi dây đỏ như máu bay ra. Sau đó, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Dưới tình huống các cường giả còn chưa kịp phản ứng, sợi dây đỏ như máu kia đã xuyên thủng qua giữa chân mày của bọn họ. Trong nháy mắt, 48 cường giả mệnh huyền cảnh đều biến thành hư vô, đều bị giết chết trong nháy mắt. Diệp Huyên im lặng, 48 cường giả mệnh huyền cảnh này tu luyện nghìn năm, sau đó thì xuất thế, chưa bao lâu đã qua đời, cuộc sống thật sự như một vở kịch. Đế Minh cũng sửng sốt, chết hết rồi, mấy chục cường giả mệnh huyền cảnh cứ thế bỏ mạng. Lúc này, người đàn ông đó lại nhìn Đế Minh, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi, vội vàng trốn sau lưng Diệp Huyên. Diệp thiếu, người đàn ông kia nhìn Diệp Huyên như đang nhìn một con kiến, hắn ta đang định ra tay thì cô gái bên cạnh đột nhiên nói, đợi đã. Người đàn ông dừng lại, cô gái đột nhiên chắp tay phải chỉ về phía người đàn ông, giữa chân mày gã ta đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm, mà thanh kiếm này lập tức bị cô gái làm dừng lại. Trảm tương lai, người đàn ông trợn mắt, gã ta nhìn về phía Diệp Huyên với ánh mắt vô cùng nặng nề. Cô gái nhìn Diệp Huyên, khẽ mỉm cười, kiếm trảm tương lai, không ngờ bên ngoài cổ giới vẫn còn có cường giả như thế, thật khiến người ta bất ngờ. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, cô nương xưng hô thế nào? Cô gái cười đáp, đệ nhị tiên. Diệp Huyên cười hỏi, đệ nhị tiên cô nương, cô đến là vì vũ trụ thư sao? Đệ nhị tiên gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, đang định lên tiếng thì đệ nhị tiên chợt cười nói, ta còn thiếu một đầy tớ, ngươi có hứng thú không? Nghe vậy, Diệp Huyên sửng sốt, quá ghê gớm. Diệp Huyên không ngừng cảm thán, vốn tưởng rằng có thể kết bạn, không ngờ đối phương lại muốn làm chủ nhân của hắn. Đệ nhị tiên lại nói, làm đầy tớ của ta là chuyện vô số người muốn còn không được đấy. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó cười nói, ta còn thiếu một nữ nhân, cô có hứng thú không? Làm nữ nhân của Diệp Huyên ta là chuyện vô số nữ nhân muốn còn không được đấy. Đệ nhị tiên nhìn Diệp Huyên, 10 giây sau, ngươi sẽ quỳ xuống liếm ngón chân cho ta. Diệp Huyên nhíu mày, Thiên Diệp cho cô can đảm à? Thiên Diệp, kiêu ngạo. Diệp Huyên hơi cạn lời, hắn không thích loại người ý vào việc mình hơn người, sau đó cảm thấy mình là cao nhân này nhất, đến từ cổ vũ trụ thì sẽ là cao nhân à? Mẹ kiếp, người phụ nữ này còn đọc sách đấy, đọc bằng mông mà, hay là đối phương giống như hắn, chỉ cầm sách để làm ra vẻ thôi. Phía xa, đệ nhị tiên nhìn Diệp Huyên, 10 giây bắt đầu, dứt lời, nàng ta bước về phía trước một bước, không gian trên đầu Diệp Huyên bắt đầu rung động kịch liệt, sau đó, một dấu chân màu tím phá không xuất hiện, đạp thẳng về phía hắn. Khi dấu chân này xuất hiện, Diệp Huyên lập tức cảm thấy như bị núi lớn đè xuống đầu, lục phủ ngũ tạng trong người như muốn nổ tung. Diệp Huyên giơ ngón tay, ong, một tiếng kiếm reo vang vọng, kiếm Thanh Huyên bay ra. Vào khoảnh khắc kiếm Thanh Huyên bay ra, tất cả mọi người xung quanh đều thay đổi sắc mặt. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Trảm tuổi thọ. Trong nháy mắt, thời gian xung quanh quảng trường đá xanh bắt đầu trôi nhanh hơn rất nhiều lần, dấu chân trên đầu hắn cũng lặng lẽ biến mất. Lúc thi triển chiêu kiếm này, Diệp Huyên đã đưa Chu Tân vào trong tiểu tháp, còn Đế Minh, ông ta thoáng chốc đã biến thành một ông lão gần đất xa trời. Lúc này, ông ta gầy như que củi, tóc bạc phơ, đôi mắt đục ngầu, trên người không có chút sức sống. Mệnh nguyện có thể chống lại lưu thể chi lực, nhưng chiêu kiếm Diệp Huyên sử dụng lúc này không đơn giản là lưu thể chi lực, còn có cả lực lượng nghịch thời gian trảm tương lai nữa. Phản lại, hắn còn sử dụng kiếm Thanh Huyên, hai lực lượng một nghịch một thuận tìm thấy một điểm cân bằng hoàn mỹ. Vì thế, cường giả mệnh huyền cảnh hoàn toàn không đỡ được. Ở một nơi khác, lúc Diệp Huyên sử dụng chiêu trảm tuổi thọ, sắc mặt đệ nhị tiên cũng thoáng chốc thay đổi. Nàng ta mở tay phải, một tia sáng tím bao phủ lấy nàng ta. Dưới sự bao phủ của tia sáng tím, nàng ta đã chặn lại lưu thể chi lực của Diệp Huyên, nhưng người đàn ông ở bên cạnh lại không thể làm được, lập tức biến thành một bộ xương khô. Đệ nhị tiên lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, lưu thể chi lực của thời không bạch chú còn có một lực lượng nghịch thời gian không rõ. Diệp Huyên quay đầu nhìn Đế Minh đã sắp toi đời, hắn nhẹ nhàng vung tay phải, một lực lượng thần bí bao phủ lấy ông ta. Một khắc sau, ông ta đã bình thường trở lại. Diệp Huyên nhìn chằm chằm đệ nhị tiên, cô không ra vẻ thì sẽ chết à? Đệ nhị tiên cười giễu cợt, ngươi cho rằng ta nhận ngươi làm đầy tớ là sỉ nhục ngươi sao? Đúng là buồn cười. Ngươi biết gì không, ở cổ vũ trụ của ta, không biết có bao nhiêu người muốn gia nhập đệ nhị tộc của ta, mà ngươi lại chà đạp cơ hội đủ để thay đổi vận mệnh của ngươi. Đúng là quá buồn cười. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, xem ra chúng ta không có tiếng nói chung rồi. Dứt lời, kiếm thanh nguyên trong tay hắn lại bay ra một lần nữa, chiêu kiếm này chém thẳng lên trên tia sáng tím đó. Tia sáng tím rung động dữ dội, sau đó thì nứt ra. Nhìn thấy cảnh này, đệ nhị tiên híp mắt lại, đây là thanh kiếm gì vậy, sao nó lại có thể làm ảnh hưởng đến thần quang tử vi của ta? Diệp Huyên chớp mắt, vốn cứ tưởng người của cổ vũ trụ ghê gớm đến mức nào, vậy mà cả kiếm thanh nguyên cũng không nhận ra, thật sự quá đáng buồn. Đệ nhị tiên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi sẽ phải trả giá đắt vì hành động khiêu chiến ta. Diệp Huyên không hề nhiều lời, lập tức chém ra một kiếm, oanh, kiếm chém ra, thần quang tử vi lập tức vỡ tan, mà gần như cùng lúc đó, đệ nhị tiên cũng biến mất tựa như bóng ma. Cùng lúc đó, Diệp Huyên cũng đi tới một vùng tinh không thần bí. Diệp Huyên nhíu mày, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, đây là đâu? Lúc này, tinh không phía xa chợt nứt ra, một khắc sau, một tia sáng tím phá không bay tới, sau đó, tia sáng tím đó lao nhanh về phía hắn tựa như sao băng. Thần quang tử vi, Diệp Huyên nhíu mày, hắn không suy nghĩ nhiều mà lập tức chỉ tay lên đầu, ong, kiếm thanh nguyên lập tức bay ra, chém thẳng lên trên tia sáng tím kia. Trong nháy mắt, toàn bộ tinh vực lập tức bốc cháy, kiếm thanh nguyên của Diệp Huyên chặn lại tia thần quang kia, nhưng thần quang vẫn không bị chém vỡ, một kiếm một thần quang cứ thế giằng co. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nhíu mày, hắn chợt ngẩng đầu, đệ nhị tiên đột nhiên xuất hiện ở cuối tinh không xa xôi, nàng ta đưa mắt nhìn xuống Diệp Huyên, mở tay phải, một lệnh bài màu xanh vàng xuất hiện, chư vị tinh thần, nghe theo lệnh ta, tập trung. Nàng ta vừa dứt lời, toàn bộ tinh hà lập tức rung lên, sau đó, sức mạnh tinh thần vô cùng vô tận tập trung từ chư thiên vạn giới, khi sức mạnh tinh thần mạnh mẽ tiến vào trong tinh không này bắt đầu sụp đổ, nơi đây hoàn toàn không chịu đựng được sức mạnh tinh thần như thế. Diệp Huyên im lặng nhìn đệ nhị tiên phía xa, đầu óc của người phụ nữ này chắc chắn có vấn đề, nhưng thực lực thì lại không. Đầu tiên đối phương sử dụng thần quang tử vi giữ chân kiếm thanh nguyên, sau đó lại sử dụng sát chiêu này để đối phó với hắn. Rất rõ ràng rằng đối phương nghĩ thực lực chủ yếu của hắn là đến từ kiếm thanh nguyên. Suy nghĩ không sai, có điều sức mạnh tinh thần này, nét mặt Diệp Huyên trở nên kỳ lạ. Sâu trong tinh không, đệ nhị tiên nhìn xuống Diệp Huyên với ánh mắt dữ tợn, thuộc tinh thần của thần, tiếng nói vang lên, nàng ta chấp tay chỉ về phía Diệp Huyên, trong nháy mắt, vô số sức mạnh tinh thần lập tức bắn ra, đánh về phía Diệp Huyên bên dưới. Sức mạnh tinh thần tập trung từ chư thiên vạn giới sẽ đáng sợ đến mức nào? Toàn bộ tinh hà thoáng chốc trở nên đen kịt, hoàn toàn sụp đổ. Diệp Huyên bên dưới thì lại rất bình tĩnh, hắn không thèm tránh né, mặc cho sức mạnh vô cùng vô tận kia đánh lên người hắn. Trong nháy mắt, Diệp Huyên đã biến thành một người màu xanh. Đệ nhị tiên ở phía xa híp mắt lại, vì nàng ta phát hiện chẳng những Diệp Huyên không sao, mà hắn còn đang không ngừng hấp thu những sức mạnh tinh thần kia. Đệ nhị tiên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, trong mắt là vẻ khó tin. Sao có thể? Diệp Huyên ở phía dưới tham lam hít sâu một hơi, lúc này hắn cảm thấy bản thân như sắp nổ tung, nhưng sức mạnh tinh thần kia thật sự là quá nhiều. Tại sao hắn có thể hấp thu được sức mạnh tinh thần? Vì trước đây lúc ở vũ trụ ngũ duy, Niệm Tỷ từng giúp hắn cải tạo thể chất, thật ra sau đó thể chất đã đó hơi lạc hậu, dưới tình huống bình thường hắn sẽ không thể hấp thu những sức mạnh tinh thần này vì thân thể của hắn không chịu đựng được. Nhưng bây giờ thân thể của hắn lại là thân thể thời gian đã được cải tạo, đừng nói là một chút sức mạnh tinh thần, cho dù có gấp 10 lần như thế hắn cũng có thể hấp thu được. Sau khi hấp thu những sức mạnh tinh thần kia, Diệp Huyên rất hưng phấn, sức mạnh tinh thần vô cùng vô tận đang được thân thể của hắn hấp thu, tu vi của hắn thoáng chốc tăng vọt, có tác dụng quá lớn. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn kiếm thanh nguyên phía xa, hắn mở lòng bàn tay sau đó đánh về phía trước. Kiếm thanh nguyên rung động kịch liệt, chém tan thần quang tử vi kia, sau đó biến thành một tia kiếm quang màu xanh chém về phía đệ nhị tiên. Trên không trung, trong mắt đệ nhị tiên lóe lên sự dữ tợn, hai tay nàng ta kết ấn, một lệnh bài màu đen trượt bay ra, lệnh thần phong, lên, kiếm chém xuống, thần đồ bát quái kia lập tức biến thành hư vô. Cùng lúc đó, kiếm thanh nguyên lại chém về phía đệ nhị tiên một lần nữa. Thấy cảnh này, đệ nhị tiên híp mắt, nhưng nàng ta không rút lui, trong tay nàng ta chợt xuất hiện một lệnh bài đỏ như máu, nàng ta cắn ngọn tay, một giọt máu tươi chảy ra từ trong đầu ngón tay, bay vào trong lệnh bài đỏ như máu kia. Ta dùng máu mình điều khiển tiên thần, dứt lời, một tia sáng trắng đột nhiên bay đến trước mặt đệ nhị tiên. Một khắc sau, một người đàn ông trung niên áo bào trắng xuất hiện. Người đàn ông trung niên cầm một cây gậy đèn, nét mặt dịu dàng. Nhìn thấy ông ta, Diệp Huyên đã xa sầm mặt, đây là chiêu gì vậy, thuật triệu hoán sao? Lúc này, người đàn ông trung niên đột nhiên giơ gậy đè trên tay lên, nhẹ giọng nói, u hỏa như chú. Nói xong, ông ta chỉ cây gậy trong tay về phía Diệp Huyên. Ngay sau đó, một ngọn lửa đột nhiên bay ra từ trong đèn. Một khắc sau, một tia lửa rơi xuống từ trên trời với tốc độ mắt thường không thể nào nhìn thấy. Trong nháy mắt, tinh không đen kịt trở nên sáng như ban ngày, nhưng người lại như rơi xuống vực sâu. Bên dưới, Sắc mặt Diệp Huyên thoáng chốc trở nên nghiêm túc, hắn mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Nguyên bay về lại, sau đó, hắn chậm rãi nhắm mắt, tịnh tâm, ngưng thần, một khắc sau, Diệp Huyên giơ ngón tay, ong, một tiếng kiếm reo vang vọng, kiếm Thanh Nguyên trong tay Diệp Huyên đột nhiên bay lên cao, kiếm phá trời xanh, chiêu kiếm này, Diệp Huyên vẫn sử dụng trảm mệnh, chẳng những thế, hắn còn trảm mệnh dưới trạng thái tịnh tâm và ngưng thần, kiếm Thanh Nguyên chém rách con đường lửa, nhanh chóng đi tới trước mặt người đàn ông trung niên, mà lúc này, người đàn ông trung niên gõ nhẹ gậy đèn một cái, kiếm Thanh Nguyên bị dừng lại, Diệp Huyên ở bên dưới híp mắt, không ngờ đối phương lại có thể đỡ được lưu thệ chi lực trong kiếm Thanh Nguyên, trảm mệnh này không có hiệu quả với đối phương à, nói xong, kiếm Thanh Nguyên rung động dữ dội, xuyên thẳng qua gậy đèn, sau đó đâm vào giữa chân mày của người đàn ông trung niên, người đàn ông trung niên lập tức bị kiếm Thanh Nguyên hấp thu sạch sẽ, nhất kiếm định hồn, đệ nhị tiên phía chân trời lập tức hóa đá, đây là, sau khi hấp thu hoàn toàn linh hồn của tiên thần, khí thế của kiếm Thanh Nguyên đột nhiên tăng vọt, cùng lúc đó, giọng nói của tiểu hồn chợt vang lên, tiểu chủ, ta sắp đột phá rồi, Diệp Huyên im lặng một lát rồi nhìn về phía đệ nhị tiên, thì ra cô đến để tặng quà, cảm ơn nhé, đệ nhị tiên, không thể không nói, tiên thần mà đệ nhị tiên gọi tới rất mạnh, có thể đỡ được trảm mệnh của hắn, phải biết rằng, đến tận bây giờ, đệ nhị tiên vẫn không dám trực tiếp đỡ chiêu trảm mệnh kia của hắn, tiếc rằng tiên thần này là linh hồn, kiếm Thanh Nguyên cộng với nhất kiếm định hồn của hắn chính là thiên địch của linh hồn. Sau khi kiếm Thanh Nguyên cắn nuốt hết linh hồn của tiên thần kia, khí thế trên người hắn lập tức không ngừng dâng lên, sắp đột phá, kiếm Thanh Nguyên có thể lên cấp, nhưng đã lâu rồi nó không đột phá, Diệp Huyên hơi chờ mong, Diệp Huyên chợt nghĩ đến điều gì, hắn ngẩng đầu nhìn đệ nhị tiên ở phía xa, sắc mặt nàng ta vô cùng bình tĩnh, ta đánh giá thấp ngươi rồi, Diệp Huyên cười nói, đệ nhị tiên cô nương, ta cảm thấy giữa chúng ta không có thù sâu hận lớn gì, không cần phải liều mạng như thế đúng không, hắn thật sự không muốn liều mạng, giết người phụ nữ này, nếu thật sự giết chết nàng ta, thì hắn cũng đoán được tình huống tiếp theo, nói đơn giản là đệ nhị tộc gì đó sẽ điên cuồng nhằm vào hắn, cuối cùng hắn sẽ không đấu lại được, sau đó lại để Thanh Nhi hoặc phụ thân ra mặt giải quyết, hắn đã chán lắm rồi, hơn nữa hắn và người phụ nữ này thật sự không có thù sâu hận lớn gì cả, chỉ vì một chuyện nhảm nhí mà kết thù thì có đáng không, dứt lời, lệnh bài trong tay nàng ta chợt biến mất, một khắc sau, sâu trong tinh không trên đầu Diệp Huyên chợt nứt ra, sau đó, một bàn tay khổng lồ màu đen thò tới, bàn tay che khuất bầu trời, tay trái thương khung. Diệp Chi Mệnh nhìn xuống Diệp Huyên, nét mặt nàng ta vô cùng dữ tợn, đồ con kiến đến từ thế giới cấp thấp, để ta xem ngươi chống lại tay trái thương khung này thế nào. Sâu trong tinh không, tay trái thương khung đột nhiên hạ xuống, vô số thời không lập tức bị đánh tan, bàn tay này có đủ sức mạnh để hủy diệt nguyên vũ trụ này. Diệp Huyên nhìn tay trái thương khung, ánh mắt lộ vẻ nặng nề, bên trong bàn tay khổng lồ này ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ khiến hắn cũng hơi chấn động. Mẹ kiếp, người phụ nữ này là Triệu Hoán Sư sao? Diệp Huyên không suy nghĩ nhiều, hắn mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Nguyên bay về trong tay hắn, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái tịnh tâm, cùng lúc đó, hắn cũng lập tức khởi động huyết mạch chi lực, mà hắn vẫn không khởi động khí thế và lực lượng của chư thiên vạn giới. Sau khi khởi động huyết mạch chi lực, khí thế của Diệp Huyên lập tức dâng lên, Diệp Huyên nhẹ nhàng chỉ tay, kiếm Thanh Nguyên trong tay chợt biến thành một tia kiếm quang màu máu bay lên cao, thanh kiếm xuyên qua bầu trời, chém rách mọi thứ. So với bàn tay to kia, chiêu kiếm này của Diệp Huyên trông rất nhỏ bé, nhưng khi kiếm Thanh Nguyên chém lên bàn tay to, nó cũng rung động kịch liệt, sau đó xuất hiện vô số vết nứt. Nhìn thấy cảnh này, đệ nhị tiên híp mắt, sâu trong mắt nàng ta hiện lên vẻ khó tin. Sao có thể, thanh kiếm này của ngươi có thể đả thương tay thương khung, phía xa lại có mấy tia phi kiếm chém lên trên thương khung chi thủ. Ầm ầm ầm ầm, mấy tia kiếm quang đột nhiên nổ tung, tay trái thương khung hoàn toàn nứt ra. Lúc này, kiếm Thanh Nguyên đâm thẳng tới. Ầm, tay trái thương khung lập tức nổ tung, sắc mặt đệ nhị tiên thay đổi, nàng ta giơ tay phải lên, vụt, một thanh kiếm không biết chém tới từ khi nào. Đệ nhị tiên không kịp tránh né, chỉ có thể giơ tay lên đỡ, nhưng vừa mới tiếp xúc với kiếm của Diệp Huyên, cánh tay của nàng ta đã bị chém bay, có điều nàng ta đã lùi lại ngoài vạn trượng, nhưng vừa mới dừng lại, một thanh kiếm đã đâm thẳng vào ngực nàng ta, chạm tương lai, hai chiêu kiếm chạm tương lai, khó lòng phòng bị, dù đã đâm trúng đệ nhị tiên, nhưng Diệp Huyên lại nhíu mày, vì hắn phát hiện phi kiếm của hắn cũng đang dần biến mất. Diệp Huyên nhìn đệ nhị tiên, lúc này, phi kiếm của hắn đã hoàn toàn biến mất, thân thể của đệ nhị tiên cũng đã bình thường trở lại. Thấy cảnh này, Diệp Huyên nhíu chặt mày, thể chất của người phụ nữ này khá đặc biệt, xem ra kiếm bình thường không thể giết nàng ta, chỉ có thể sử dụng kiếm Thanh Nguyên thôi. Phía xa, đệ nhị tiên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, đánh giá thấp ngươi rồi, nhưng ngươi yên tâm, bây giờ ta sẽ không đánh giá thấp ngươi nữa đâu. Dứt lời, nàng ta mở lòng bàn tay ra, trong lòng bàn tay lại xuất hiện một lệnh bài, nhưng lệnh bài này khác với trước đó, đó là một kiếm lệnh. Đệ nhị tiên nhìn Diệp Huyên, nở nụ cười dữ tợn, không phải ngươi là kiếm tu à, vậy ta sẽ cho ngươi chết ở dưới kiếm. Dứt lời, nàng ta đột nhiên phun một ngụm máu lên lệnh bài rung động dữ dội, sau đó, nàng ta hét to, ta mượn danh đại kiếm chủ, trói buộc kiếm tu vạn giới, xuất kiếm, Dứt lời, kiếm lệnh kia lại rung động dữ dội, một tiếng kiếm reo chấn động cả đất trời vang lên. Một khắc sau, chư thiên vạn giới chợt vang lên tiếng kiếm reo. Ngay sau đó, vô số phi kiếm xé rách bầu trời, bay tới từ chư thiên vạn giới. Trong chốc lát, trên đầu đệ nhị tiên đã xuất hiện mấy trăm nghìn thanh kiếm, mỗi một thanh kiếm đều thể hiện lực lượng kiếm tu mạnh mẽ. Lúc này, đệ nhị tiên hét to, tập trung. Nàng ta vừa dứt lời, mấy trăm nghìn thanh kiếm đã biến thành mấy trăm nghìn kiếm quang bay vào trong kiếm lệnh. Kiếm lệnh rung động kịch liệt, một tiếng kiếm reo vang lên từ bên trong. Trong nháy mắt, kiếm tu vạn giới đồng loạt quay đầu nhìn về phía tiếng kiếm reo vang lên. Đệ nhị tiên nơi trên trời nhìn xuống Diệp Huyên, điên cuồng nói, kiếm tu, run sợ đi. Dứt lời, nàng ta chắp tay chỉ về phía Diệp Huyên, chém. Kiếm lệnh kia đột nhiên chém xuống từ chân trời, xoẹt, một tiếng chém cực kỳ đáng sợ vang vọng khắp vũ trụ. Bên dưới, Diệp Huyên im lặng không nói một lời, khi kiếm lệnh bay đến trên đầu hắn, hắn cũng không thèm tránh né, mặc cho nó đâm vào đầu mình. Oanh, ngay sau đó, phạm vi mấy triệu dặm xung quanh Diệp Huyên lập tức biến thành hư vô, nhưng Diệp Huyên lại không bị làm sao cả, vẫn đứng yên tại chỗ. Chẳng những thế, hắn còn đang hấp thu năng lượng kiếm khí vô cùng vô tận kia. Thấy cảnh này, đệ nhị tiên nơi trên trời trở nên bối rối, nàng ta trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Diệp Huyên, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Việc này không thể nào, sao có thể? Diệp Huyên ở bên dưới không ngừng run rẩy, lúc này bản thân hắn cũng có hơi kinh ngạc, lực lượng trong kiếm lệnh này thật sự quá đáng sợ. Không lâu sau đó, Diệp Huyên đã hấp thu được tất cả năng lượng, mà sau khi hấp thu những năng lượng kia, khí thế của hắn đã không thua kém gì đệ nhị tiên. Dù bây giờ hắn không phải là mệnh huyền cảnh, nhưng dưới tình huống không sử dụng chiêu kiếm trảm mệnh và trảm tương lai, tu vi và thực lực của hắn vẫn không thua kém gì cường giả trên mệnh huyền cảnh cả. Dưới sự giúp đỡ của sức mạnh tinh thần và những kiếm khí này, thực lực của hắn đã tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Diệp Huyên lại nhìn đệ nhị tiên, chân thành nói, cô thật sự rất tốt. Đây là những lời thật lòng của hắn. Đệ nhị tiên ở phía xa nhìn chằm chằm Diệp Huyên, sao ngươi có thể làm được? Không thể không nói, lúc này nàng ta thật sự rất ngạc nhiên. Người trước mắt chẳng những có thể nuốt chửng sức mạnh tinh thần mà còn có thể nuốt chửng kiếm khí. Hắn là hố đen, cái gì cũng có thể hấp thu à? Diệp Huyên nhìn về phía đệ nhị tiên, cười nói, đệ nhị tiên cô nương, nể tình cô tặng ta nhiều quà như thế, ta cũng không nỡ giết cô nữa. Đệ nhị tiên cười chế nhạo, giết ta, ngươi cho rằng ngươi. Nói đến đây, nàng ta chợt trợn mắt, một khắc sau, một thanh kiếm đã xuyên qua giữa chân mày nàng ta, sắc mặt đệ nhị tiên thoáng chốc thay đổi, nàng ta vội vàng sử dụng thể chất đặc biệt của mình, muốn cắn nuốt hết kiếm của Diệp Huyên, nhưng lần này, nàng ta phải thất vọng rồi, vì thanh kiếm kia là kiếm Thanh Huyên. Sau khi kiếm Thanh Huyên tiến vào giữa chân mày của đệ nhị tiên, nó đã lập tức giam thần hồn của nàng ta lại, khiến nàng ta không thể động đậy. Lúc này, đệ nhị tiên lập tức lo lắng, tử vong, nàng ta thật sự đánh hơi được hơi thở của tử vong. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, đệ nhị tiên cô nương, hỏi một câu, cô còn có lệnh bài gì không? Nếu có, ta có thể tạm thời không giết cô lại triệu hoán đi, chúng ta tiếp tục đánh. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Lời nói này sức sát thương không cao, nhưng lại tràn đầy sự sỉ nhục. Đệ nhị tiên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi có biết ta là ai không? Diệp Huyên gật đầu, đệ nhị tiên. Đệ nhị tiên lạnh lùng nói, ta là người của đệ nhị tộc, ngươi có biết đệ nhị tộc không? Diệp Huyên bĩu môi, đệ nhị tiên cô nương, cô nói chuyện như thế thật sự không có ý nghĩa gì nữa rồi, vừa đánh nhau thua đã lôi người đứng sau ra, như thế rất nhàm chán. Đệ nhị tiên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, chẳng lẽ ngươi không biết thân phận và người chống lưng cũng là một năng lực à? Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, cô vừa nói một câu ta vẫn luôn muốn nói nhưng ngại nói đấy. Tiểu Tháp, đệ nhị tiên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, nếu ta chết ở đây, toàn bộ nguyên vũ trụ của ngươi sẽ phải chôn theo. Diệp Huyên gật đầu, ta thật sự hơi sợ. Tiểu Tháp chợt cất lời, tiểu chủ, người nói thế, nếu bị chủ nhân nghe thấy, ngươi sẽ bị đánh chết. Diệp Huyên, đệ nhị tiên ở phía xa nhìn chằm chằm Diệp Huyên, nếu ngươi muốn toàn bộ nguyên vũ trụ chôn theo mình thì ngươi giết ta đi. Diệp Huyên chắp tay chỉ tới, kiếm Thanh Huyên lập tức cắt cổ đệ nhị tiên. Phụt, một đường máu tươi bắn ra. Đệ nhị tiên trợn tròn mắt, nàng ta không ngờ người này thật sự dám giết nàng ta. Diệp Huyên cười nói, con người ta thích mềm không thích cứng, hơn nữa ta ghét bị người khác uy hiếp nhất. Đệ nhị tiên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi sẽ phải hối hận. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, có lẽ thế, nhưng cô không thấy được nữa rồi. Nói xong, hắn động tâm niệm, kiếm Thanh Huyên hoàn toàn hấp thu lấy linh hồn của đệ nhị tiên. Có điều vào khoảnh khắc đệ nhị tiên sắp biến mất hoàn toàn, một tia huyết quang chợt bay vào giữa chân mày của Diệp Huyên, không chút tiếng động, nhưng giữa chân mày Diệp Huyên lại có thể một dấu ấn màu máu. Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên trong đầu hắn, dù ngươi là người phương nào, dù ngươi có lai lịch gì, đệ nhị tộc ta cũng sẽ giết sạch ngươi và người có liên quan đến ngươi. Diệp Huyên hét to, ta tên Dương Diệp, nếu đệ nhị tộc có bản lĩnh thì cứ đến đây, bao nhiêu người đến cũng được, ta vô địch, các người tùy ý. Sau một hồi yên tĩnh, giọng nói kia lại vang lên một lần nữa, đợi đấy, đợi đấy. Lúc này, Tiểu Tháp chợt nói, tiểu chủ, ta cảm thấy sớm muộn gì người cũng sẽ bị chủ nhân đánh chết. Diệp Huyên, lúc này, Chu Tân xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, nàng thoáng do dự, sau đó nói, sẽ có phiền phức sao? Diệp Huyên gật đầu, Chu Tân im lặng, Diệp Huyên cười hỏi, cô sợ à? Chu Tân gật đầu, có lẽ nguyên vũ trụ không thể đấu lại gia tộc này đâu. Dứt lời, nàng ta nhìn Diệp Huyên, hình như ngươi không sợ. Diệp Huyên cười đáp, ta cũng sợ, cô không thấy trước đó ta luôn giảng hòa với nàng ta sao? Nhưng nàng ta cứ không muốn, là nàng ta cố chấp mà. Chu Tân im lặng một lát rồi nói, có lẽ lúc bé đầu nàng ta từng bị cửa kẹp. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ. Chu Tân nhẹ giọng nói, thật ra thì ta cũng hiểu cho nàng. Diệp Huyên nhìn Chu Tân, tại sao? Chu Tân nói, lúc trước rất nhiều con cháu của Chu tộc ta cũng giống nàng ta, đều nghĩ mình cao hơn người khác một bậc, cảm thấy thân phận của mình đặc biệt, người khác phải phục tùng mình. Người như thế không phải có vấn đề đầu óc, mà là thân phận của họ đặc biệt, được nuông chiều từ bé. Nói đến đây, nàng nhìn Diệp Huyên, thật ra ngươi khiến ta thấy rất ngạc nhiên. Diệp Huyên sửng sốt, sau đó cười hỏi, sao lại nói thế? Chu Tân nhìn chằm chằm Diệp Huyên, lai lịch của ngươi chắc chắn không thua gì đệ nhị tiên, nhưng ngươi lại không hề kiêu căng, nhìn từ tính cách, ngươi không giống một tiểu thiếu gia chút nào. Diệp Huyên cười đáp, ta từng chịu khổ, từng chịu khổ. Chu Tân nhìn Diệp Huyên, không nói gì thêm, còn Diệp Huyên lại hơi cảm thán, lúc trước nếu phụ thân nuôi hắn, e rằng hắn cũng sẽ trở thành một tiểu thiếu gia coi trời bằng vung. Thật sự là như thế, nếu hắn vừa sinh ra đã ở bên cạnh phụ thân, hắn sẽ trở thành một người thế nào? Không có câu trả lời, nhưng người trẻ tuổi chịu khổ một chút cũng không phải chuyện xấu. Lúc này, Diệp Huyên như nhớ ra điều gì, hắn đưa Chu Tân rời đi. Lúc xuất hiện một lần nữa, hai người đã đi tới trước quảng trường đá xanh kia, quả cầu kia vẫn còn ở đó. Diệp Huyên nhìn quả cầu, nhẹ giọng hỏi, có lẽ vũ trụ thư gì đó ở bên trong đúng không? Đúng thế. Lúc này, một giọng nói vang lên từ bên cạnh, Diệp Huyên quay đầu nhìn lại, chính là Đế Minh kia. Đế Minh nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, Diệp thiếu, cậu có thể thu phục được quả cầu này? Diệp Huyên cười nói, ta cho rằng ông đi rồi. Đế Minh thoáng do dự rồi đáp, ta muốn nhìn thấy vũ trụ thư, sau đó sẽ đi. Ông ta phát hiện nói chuyện với Diệp Huyên không thể văn vở, thẳng thắn một chút sẽ tốt hơn. Diệp Huyên quan sát quả cầu kia, hắn thả thần thức ra, nhưng thần thức đó vừa mới đến gần quả cầu đã biến mất. Diệp Huyên quan sát quả cầu kia, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Đế Minh chợt nói, Diệp thiếu, chắc chắn quả cầu này có linh tính, hay là cậu thử trò chuyện với nó đi. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn quả cầu kia, sau đó cất lời, trò chuyện một lát không? Không có tiếng đáp lại. Lúc này, Tiểu Tháp lên tiếng, tiểu chủ, để ta trò chuyện với nó. Dứt lời, nó thẳng thừng đưa quả cầu vào trong Tiểu Tháp. Diệp Huyên, không lâu sau đó, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, trò chuyện xong rồi. Diệp Huyên nghiêm túc hỏi, thật sao? Tiểu Tháp đáp, đúng thế. Lúc này, quả cầu kia đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, sau đó, nó mở ra, ở bên trong là một quyển cổ tịch rất dày, ngoài ra, hắn còn nhìn thấy một trái tim, nhưng trái tim này màu trắng, hơn nữa nó còn đang đập. Lúc này, quả cầu kia chợt lên tiếng, chào Diệp thiếu. Diệp Huyên, quả cầu kia nói tiếp, ta là vũ trụ chi tâm, nguyên vũ trụ chi tâm, Diệp thiếu, sau này ta sẽ cùng người vào sinh ra tử. Nghe vậy, sắc mặt của Chu Tân và Đế Minh đều trở nên kỳ lạ, cứ thế thần phục rồi à? Diệp Huyên hơi tò mò, Tiểu Tháp, ngươi nói gì với nó thế? Tiểu Tháp đáp, ta nói với nó là, ta và tiểu hồn lợi hại như thế còn thần phục tiểu chủ, nó dựa vào cái gì mà không thần phục? Diệp Huyên, Tiểu Tháp lại nói, tiểu chủ, mấy thứ linh này rất thực tế, ngươi đừng nói đến tình cảm với chúng, cầu cần một chút, cứ nói là vào sinh ra tử với lão tử, có tương lai, như vậy bọn họ gần như sẽ không từ chối. Hơn nữa, khi nãy quả cầu này vẫn luôn quan sát người và nữ nhân kia chiến đấu, nó đang xem hai người ai lợi hại hơn, nó sẽ đi theo người đó. Diệp Huyên chợt nói, Tiểu Tháp, ngươi đi theo ta là vì tình cảm hay là thứ gì khác? Tiểu Tháp im lặng một lát rồi nói, tiểu chủ, ngươi hỏi như thế khiến ta hơi đau lòng, ngươi có hiểu tình cảm giữa ta và chủ nhân không? Ta ở bên chủ nhân gần như là cả đời, ta và ngài ấy đồng cam cộng khổ, tình cảm sâu đậm, có thể nói với quan hệ của ta và chủ nhân, người gọi ta một tiếng cha Tháp cũng không quá đáng. Diệp Huyên xa sầm mặt, Tiểu Tháp vội nói, đương nhiên đó chỉ là một xưng hô mà thôi, ta không quan tâm. Tiểu chủ, ngươi nói chuyện với vũ trụ chi tâm trước đi. Diệp Huyên lắc đầu, thật không biết sao lúc trước phụ thân có thể chịu đựng được Tiểu Tháp nữa. Thật ra hắn không biết rằng sau khi đi theo hắn, Tiểu Tháp mới thay đổi tính tình. Diệp Huyên nhìn về phía vũ trụ chi tâm, ta xưng hô thế nào với ngươi đây? Vũ trụ chi tâm đáp, Tiểu Nguyên. Diệp Huyên cười nói, Tiểu Nguyên, có thể cho ta xem thử vũ trụ thư kia không? Tiểu Nguyên đáp, được thôi. Dứt lời, vũ trụ thư lập tức bay đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên cầm vũ trụ thư lên, hắn mở trang đầu tiên ra, bên trong là một vài cảnh giới, phân chia cảnh giới của nguyên vũ trụ cực kỳ chi tiết, hơn nữa còn có cách tu luyện rõ ràng. Diệp Huyên nhanh chóng nhìn thấy mệnh huyền cảnh, hắn đọc miêu tả của mệnh huyền cảnh. Một lát sau, hắn quay đầu nhìn Chu Tân và Đế Minh, hai người tu luyện sai rồi. Chu Tân im lặng, Đế Minh muốn nói lại thôi. Diệp Huyên mở trang tiếp theo ra, trang tiếp theo chỉ có một cảnh giới, trụ tâm. Trụ tâm là gì? Chính là vũ trụ chi tâm. Tu luyện được vũ trụ chi tâm, để bản thân và toàn bộ vũ trụ hòa thành một thể, bản thân sẽ trở thành thần của vũ trụ, có thể điều khiển mọi thứ, cũng giống như thiên đạo của một thế giới. đương nhiên là còn đáng sợ hơn cả thiên đạo. Muốn tu luyện đến chu tâm cảnh không phải chuyện dễ, nguyên vũ trụ ra đời không biết đã bao nhiêu vạn năm, nhưng chỉ có một người tu luyện được trụ tâm, cũng chính là người tạo ra vũ trụ thư, nhưng người này cũng đến từ cổ vũ trụ, người này tên là Cổ Thần. Ở nguyên vũ trụ, ông ta là người đầu tiên đạt tới trụ tâm, nhưng ở cổ vũ trụ thì không phải. Hơn nữa, vì tu luyện đến trụ tâm, Cổ Thần này đã nuốt chửng toàn bộ vạn vật vạn linh của nguyên vũ trụ, nói một cách đơn giản là hy sinh vũ trụ để thành toàn cho bản thân. Nhưng vì sao bây giờ nguyên vũ trụ này vẫn còn tồn tại? Thật ra là vì Tiểu Bạch, hắn muốn đánh Tiểu Tháp một trận, cái đồ thích ra vẻ này, sở dĩ Tiểu Nguyên này rất khuất phục tùng hắn như thế đều là vì Tiểu Bạch. Năm đó dù nguyên vũ trụ bị nứt chừng, nhưng thiên đạo của nguyên vũ trụ vẫn còn sống, mà thiên đạo của nguyên vũ trụ đã tìm thấy Tiểu Bạch. Có một điều đáng nói là Cổ Thần này chết trong tay Nhị Nha, Cổ Thần bị Nhị Nha ăn tươi nuốt sống. Khi biết được điều này, Diệp Huyên hơi lúng túng. Mẹ kiếp, Nhị Nha thật sự ăn thịt người. Tiểu Bạch đã ngăn cả Nhị Nha ăn trụ tâm này, một trụ tâm đại diện cho muôn vàn sinh linh. Tiểu Bạch không thể hồi sinh hàng tỷ sinh linh này, vì thần thức của họ đã hoàn toàn biến mất, nhưng cô bé đã cho họ một cơ hội để sống lại. Chỉ cần đủ thời gian, hàng tỷ sinh linh có thể có linh trí một lần nữa. Sở dĩ cô bé không đưa trụ tâm này đi là vì hàng tỷ sinh linh bên trong nó thuộc về nguyên vũ trụ. Nhưng cô bé từng nói sẽ quay lại gặp Tiểu Nguyên, có điều hai tiểu tử này đã một đi không trở lại. Tiểu Nguyên hoàn toàn không biết hai tiểu tử này đã chạy đến hệ ngân hà rồi, bọn họ đang sống rất vui vẻ ở nơi đó. Diệp Nguyên lại lật một trang, phía sau không có gì cả. Vũ trụ thư cũng không phải thần vật của nguyên vũ trụ, mà là một siêu thần khí cổ thần mang đến từ cổ vũ trụ. Lúc trước ông ta có thể càn quét toàn bộ nguyên vũ trụ là vì có thần khí này. Quyển sách này có thể giết chết cường giả trụ tâm cảnh và dưới trụ tâm cảnh, chỉ cần viết tên ra, nếu đối phương không có tạo hóa thì sẽ chết chắc, kể cả cường giả trụ tâm cảnh. Nhưng mỗi một lần viết đều sẽ hao tổn rất nhiều, thực lực đối phương càng mạnh sẽ càng tiêu tốn nhiều linh khí. Giết chết một cường giả trụ tâm cảnh phải tốn ít nhất hơn 100 sợi tinh mạch, nói một cách đơn giản là dùng tiền để giết người. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên nhẹ nhàng nói, không phải ta mạng lớn lắm ao, có nên thử không? Thật ra hắn cũng muốn xem thử rốt cuộc vũ trụ thư có lợi hại đến thế không. Nghĩ là làm, Diệp Huyên lập tức viết hai chữ lên vũ trụ thư, Tiểu Tháp, Tiểu Tháp, Tiểu Tháp. Sau khi thấy Diệp Huyên viết hai chữ đó xong, Tiểu Tháp không nhịn được nói, Tiểu chủ, người là con gì chứ không phải con người, Diệp Huyên. Lúc này, Tiểu Tháp hơi rung lên, Diệp Huyên cả kinh trong lòng, vội hỏi, Tiểu Tháp, ngươi không sao chứ? Tiểu Tháp lạnh nhạt nói, ta thì bị gì được. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, vũ trụ thư này vô dụng à? Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, Tiểu chủ, ta đề nghị người móc mắt đi. Tại sao? Tại có giữ lại người cũng không dùng. Diệp Huyên nhìn vũ trụ thư, hắn hiểu rồi, thì ra vũ trụ thư này chỉ có tác dụng với những người tu luyện theo cảnh giới trong sách, mà Tiểu Tháp căn bản không tu luyện, vì vậy sách này không có tác dụng gì với nó. Diệp Huyên không nhịn được hỏi, Tiểu Tháp, người không tu luyện một ngày nào cả à? Tiểu Tháp hỏi ngược lại, ta tu luyện làm gì? Diệp Huyên trầm giọng đáp, người không đeo đuổi điều gì cả à? Tiểu Tháp khẽ thở dài, Tiểu chủ, ta có tu luyện cả đời cũng không bằng một lần được thiên mệnh tỷ tỷ cải tạo. Người nói đi, ta tu luyện có nghĩa lý gì chứ? Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi nói, hình như không có nghĩa gì cả. Tiểu Tháp nói, ta đã suy nghĩ thấu đáo rồi. Tiểu Tháp, ta cả đời này chỉ cần ôm chắc một cái đùi bự thôi, rồi sẽ có một ngày Tiểu chủ vô địch, khi đó ai dám bắt nạt ta? Diệp Huyên lạnh lùng nói, đợi sau khi ta vô địch, ta sẽ chuyển ngươi lại cho con ta, ngươi lại tiếp tục đi theo nó tạo ra truyền kỳ mới. Tiểu Tháp trầm mặc một lát rồi nói, Tiểu chủ, cầu xin người đừng làm thú nữa, Diệp Huyên. Lúc này, Đế Minh ở bên đột nhiên nói, Diệp thiếu, không biết hai người bọn ta có thể xem vũ trụ thư này không? Ông ta rất thông minh khi nói kèm theo cả Chu Tân vào, bởi vì ông ta biết Diệp Huyên và Diệp Huyên có mối quan hệ không hề tầm thường. Diệp Huyên cười nói, không thể. Đế Minh cười khổ, nhưng không dám nói gì thêm. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, nhưng ta có thể cho hai người biết cái gì là mệnh huyền cảnh chân chính. Nói rồi, hắn bấm tay một cái, hai luồng sáng trắng lập tức chui vào hàng mày của cả hai. Mệnh huyền cảnh, bên trong vũ trụ thư có miêu tả vô cùng cận kẽ về cảnh giới này và có cả phương pháp tu luyện chân chính. Đệ nhị tiên ban nãy thật ra cũng là một mệnh huyền cảnh, nhưng nàng ta là mệnh huyền cảnh chân chính. Hơn nữa lai lịch của người phụ nữ này không hề tầm thường, những sát chiêu kia cái sau mạnh hơn cái trước, cho dù là mệnh huyền cảnh chân chính e là cũng không phải đối thủ của nàng ta. Nói đơn giản hơn thì nàng ta chính là một mệnh huyền cảnh có chống lưng. Nghĩ đến đệ nhị tiên, Diệp Huyên bỗng xòe tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện trong tay hắn. Đây là nhẫn hắn đoạt được khi giết chết đệ nhị tiên. Diệp Huyên nhìn lướt qua nhẫn chứa đồ, trong nhẫn có hơn 100 triệu tinh mạch, một phen phát tài, ngoại trừ tinh mạch thì còn có vài thần vật linh tinh nữa. Tất nhiên là từ khi có kiếm Thanh Huyên, thần vật bình thường đã không còn lọt vào mắt hắn nữa. Kiếm Thanh Huyên vừa có thể công vừa có thể thủ. Nghĩ tới đây, Diệp Huyên đột nhiên vỗ đầu mình một cái, mẹ nó, sao mình lại quên mất chức năng phòng thủ của kiếm Thanh Huyên. Với cấp bậc hiện tại của kiếm Thanh Huyên, nếu hóa thành thiên kiếm thì có gì nó không phòng ngự được. Mình đúng là ngu quá đi mất, không nghĩ nhiều nữa. Ánh mắt Diệp Huyên lại nhìn vào hai chiếc lệnh bài một tím một đỏ ở trong nhẫn chứa đồ. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, Hai chiếc lệnh bài xuất hiện trong tay hắn, hắn quan sát chúng một chút, trong lòng có phần hiếu kỳ, đệ nhị tiên kia đã dùng những lệnh bài này để thi triển những thần thông cực kỳ mạnh mẽ, nhất là hai thuật triệu hoán kia, rất là quái dị, dùng như thế nào đây? Diệp Huyên nghiên cứu một chút nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Lúc này, Đế Minh ở bên cạnh bỗng nói, đa tạ Diệp Thiếu. Diệp Huyên nhìn về phía Đế Minh hành lễ một cái thật sâu, ân tình của Diệp Thiếu, tại hạ nguyện kiếp sau làm trâu làm ngựa để báo đáp. Mệnh huyền cảnh, bây giờ ông ta mới hiểu được thế nào là mệnh huyền cảnh chân chính. Diệp Huyên liếc mắt nhìn Đế Minh, cười thầm trong lòng mà không nói gì. Kiếp sau mới báo đáp à, tên này đang đấu trí với hắn đây mà. Đế Minh lại nói tiếp, Diệp Thiếu, cậu bận trăm công nghìn việc, ta đi trước thì hơn. Chu Tân hơi ngẩn người rồi lắc đầu bảo, ta không có ý đó. Diệp Huyên cười nói, vậy ta ở lại nhé, chúng ta cùng nhau đối mặt. Chu Tân nhìn Diệp Huyên, ngươi đi thì hơn. Diệp Huyên lườm Chu Tân một cái, cô vô tình thật đấy. Chu Tân nhẹ giọng nói, xin lỗi, ta không giúp được gì cho ngươi. Diệp Huyên cười nói, đây là chuyện cá nhân ta, không liên quan gì đến vùng vũ trụ này của các cô cả, ta sẽ tự mình giải quyết. Chu Tân trầm giọng nói, ngươi có thể đối phó được sao? Diệp Huyên cười, thử xem đã. Chu Tân khẽ thở dài, nàng ta hơi do dự một chút rồi nói, trên mệnh huyền là cảnh giới gì? Diệp Huyên im lặng một lát rồi đáp, ta không muốn nói cho cô biết lắm. Chu Tân hỏi, tại sao? Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyên cười nói, theo như hiện nay mà nói, các cô muốn tu luyện đến cảnh giới này gần như là chuyện không thể. Trụ tâm cảnh, muốn tu luyện tới cảnh giới này nhất định phải tu ra được tâm vũ trụ, mà muốn luyện ra được nó thì phải cắn nuốt toàn bộ một vùng vũ trụ. Với thực lực của Chu Tân thì tất nhiên là không thể làm được điều đó. Thật ra hắn cũng có chút tư tâm, Tiểu Bạch vất vả lắm mới cứu sống được vũ trụ này, hắn không muốn bởi vì mình mà khiến sinh linh nơi đây gặp phải họa tận diệt, dù sao đây là nơi Tiểu Bạch đã cứu mà. Chu Tân liếc mắt nhìn Diệp Huyên rồi gật đầu, hiểu rồi. Diệp Huyên cười nói, hiểu là tốt, tất nhiên, dù cô có không hiểu thì ta cũng không thể giải thích cho cô được. Chu Tân cô nương, cáo từ, nói xong, hắn xoay người rời đi. Chu Tân đột nhiên nói, ngươi còn trở về không? Diệp Huyên lắc đầu, Chu Tân nhíu mày lại, tại sao? Phía xa, Diệp Huyên cười to, bởi vì nơi đây không có người khiến ta lưu luyến, vậy nên đợi đến khi ta đi qua thêm vài vũ trụ nữa, ta sẽ quên đi nơi này thôi. Chu Tân trầm mặc, mà Diệp Huyên đã biến mất ở nơi cuối tinh không. Chu Tân đứng yên tại chỗ, một lúc sau, nàng ta lắc đầu rồi xoay người rời đi, không có người khiến hắn lưu luyến. Đối với Diệp Huyên mà nói, nguyên vũ trụ này chỉ là một nơi qua đường của hắn mà thôi, và nàng ta cũng vậy. Ở nơi chân trời, Diệp Huyên đột nhiên dừng lại, bởi vì tiểu hồn ở trong tiểu tháp sắp đột phá. Diệp Huyên vào trong tháp, lúc này, kiếm Thanh Huyên đang rung lên kịch liệt, từng luồng khí thế mạnh mẽ không ngừng tuôn ra từ bên trong. Sắp đột phá, Diệp Huyên có chút hưng phấn, cũng có chút chờ mong. Sau khi tiểu hồn được Thanh Nhi cải tạo thì chưa đột phá thêm lần nào, lần này ắt hẳn sẽ có sự thay đổi long trời lỡ đất cho mà xem. Lúc này, tiểu hồn đột nhiên bùng lên một luồng ánh kiếm óng ánh, nháy mắt sau, toàn bộ tiểu tháp rung lên kịch liệt. Tiểu tháp trầm giọng nói, tiểu hồn, ngươi nhẹ chút. Kiếm Thanh Nguyên đột nhiên rung lên lần nữa, ngay sau đó, một tia kiếm quang phóng ra từ chuôi kiếm Thanh Nguyên, rồi lại chui vào trong mũi kiếm. Kiếm Thanh Nguyên đột nhiên nổ ra một luồng khí tức mạnh mẽ, nhưng chẳng mấy chốc đã khôi phục lại bình thường. Kiếm Thanh Nguyên bay đến trước mặt Diệp Huyên, hưng phấn nói, tiểu chủ, ta đột phá rồi. Diệp Huyên đưa tay nắm thật chặt kiếm Thanh Nguyên, hắn nhắm hai mắt lại, lát sau, khóe miệng hắn hơi cong lên, hắn phát hiện kiếm Thanh Nguyên đã hoàn toàn khác với trước đây. Đột phá, tất cả năng lực của nó đều được tăng lên rất nhiều, theo đó, nếu bây giờ hắn dùng kiếm Thanh Nguyên để triển khai một kiếm trảm mệnh hay trảm tương lai thì uy lực cũng sẽ được đề cao gấp mấy lần. Có thể nói, nếu để hắn giao thủ lần nữa với đệ nhị tiên, hắn có thể dễ dàng giết chết đối phương trong nháy mắt. Không chỉ thế, kiếm Thanh Nguyên cũng kiên cố hơn nữa. Ngoài ra, mũi kiếm của Thanh Nguyên cũng thêm sắc bén. Diệp Huyên thu kiếm Thanh Nguyên lại, khóe miệng dần nở nụ cười. Tuy hiện tại hắn muốn dựa vào bản thân nhiều hơn, nhưng kiếm Thanh Nguyên đã đột phá, hắn cũng vô cùng hài lòng. Có thể không dùng ngoại vật, nhưng nhất định phải có ngoại vật. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, bây giờ chúng ta sẽ đến cổ vũ trụ sao? Diệp Huyên cười nói, ừ. Tiểu tháp do dự một lúc rồi đáp, có muốn tu luyện một khoảng thời gian rồi hắn đi tiếp không? Diệp Huyên cười ha ha, không cần. Nói rồi, hắn liền biến mất ở cuối chân trời. Bây giờ hắn muốn đột phá tiếp thì không thể chỉ đơn thuần tĩnh tọa tu luyện được, bởi vì bây giờ hắn gần như đã tu luyện thời không chi đạo đến cực hạn rồi. Mục tiêu hiện tại của hắn là phát hiện ra thời không mạnh mẽ hơn, hoặc là tìm đến một cường giả tầm cỡ hơn để chiến đấu. Lúc trước khi chiến đấu với đệ nhị tiên, hắn đã nhận được rất nhiều thứ. Tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, người nói thử cổ vũ trụ và gia tộc đệ nhị kia có đi tìm chủ nhân thật không? Diệp Huyên cười nói, chẳng phải bọn họ muốn diệt cửu tộc nhà ta sao? Tiểu tháp trầm mặc một lát rồi nói, ta có tính là trong cửu tộc không? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, tính chứ. Tiểu tháp nặng nề đáp, mẹ nó, ngay cả ta mà bọn chúng cũng không định buông tha. Bây giờ đám phản loạn này đúng là ngu si, hở một chút là diệt cửu tộc thập tộc, có bản lĩnh như thiên mệnh tì tì đi, diệt một lần cả lò vũ trụ này luôn nè. Diệp Huyên. Đúng lúc này, Thời không trước mặt Diệp Huyên đột nhiên rung lên, một khắc sau, một hơi thở cực kỳ mạnh mẽ chợt ập đến từ phía tinh không xa xôi. Theo luồng hơi thở này xuất hiện, toàn bộ tinh không đột nhiên sôi sục lên. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, không ngờ lại tới nhanh như vậy. Tiểu Tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, làm sao bây giờ? Diệp Huyên khẽ mỉm cười, không nói gì. Lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên không xa. Ông lão nhìn chằm chằm vào hắn, ngươi là kẻ đã giết nhị tiểu thư của đệ nhị tộc ta. Diệp Huyên gật đầu, là ta. Vẻ mặt ông lão trở nên dữ tợn, ai cho ngươi? Vừa nói đến đó, trong mắt của lão đã rụt lại, đầu văng ra ngoài. Chỉ thế thôi sao? Nói xong câu này, Diệp Huyên bèn xoay người rời đi. Ông lão này không phải trụ tâm cảnh mà là mệnh huyền cảnh, nhưng rõ ràng đệ nhị tộc này không biết, ở trong mắt Diệp Huyên hắn bây giờ, mệnh huyền cảnh chỉ như một con kiến mà thôi. Diệp Huyên nhanh chóng biến mất ở tinh không mờ mịt, mà lần này, điểm đến của hắn là cổ vũ trụ. Diệp Huyên ngự kiếm di chuyển trong tinh không, trên kiếm thanh huyên, Diệp Huyên không ngừng quan sát xung quanh, nơi hắn đi qua, vũ trụ tinh hà sáng chói, đẹp không tả xiết. Diệp Huyên chợt cười nói, vũ trụ rộng lớn như thế, thật ra đi ngắm nhìn cũng không tệ. Tiểu Tháp cất lời, tiểu chủ, người nghĩ lần này người có thể ngầu quá 3 ngày không? Nét mặt Diệp Huyên cứng đờ, lời nguyên 3 ngày, Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, biến thành một tia kiếm quang biến mất ở cuối vũ trụ. Cổ vũ trụ, khoảng nửa tháng sau, Diệp Huyên đi tới cổ vũ trụ, không thể không nói, cổ vũ trụ và nguyên vũ trụ cách nhau rất xa, phải biết rằng hắn sử dụng kiếm thanh huyên cũng phải ngồi kiếm mất nửa tháng, người bình thường dù là mệnh huyền cảnh cũng phải mất ít nhất mấy tháng. Sau khi tiến vào cổ vũ trụ, Diệp Huyên cũng không lập tức đi tìm đệ nhị tộc, trước mắt, làm rõ thực lực của cổ vũ trụ và đệ nhị tộc quan trọng hơn. Vừa tiến vào cổ vũ trụ, hắn đã cảm nhận được một hơi thở mịt mờ lại cực kỳ mạnh mẽ, hắn biết đó là cường giả trụ tâm cảnh. Cổ vũ trụ có cường giả trụ tâm cảnh, nhưng chắc chắn không nhiều, cường giả cấp bậc này không có khả năng quá nhiều được. Theo lý thuyết thì có lẽ sẽ không có chuyện trụ tâm cảnh đông như kiến đâu. Đương nhiên Diệp Huyên cũng không dám đảm bảo, dù sao thế giới này luôn có một vài chuyện khó tin, đặc biệt là về cảnh giới. Lúc này, thời không phía xa chợt sụp đổ, một khắc sau, một chàng trai lao ra từ thời không trước mặt Diệp Huyên. Khi nhìn thấy Diệp Huyên, chàng trai hơi sửng sốt, sau đó, trong mắt hắn ta lộ vẻ dữ tợn, cùng lúc đó, hắn ta siết chặt tay phải. Lúc này, không gian sau lưng người đàn ông lại nứt ra. Ngay sau đó, một người đàn ông mặc áo bào đen xuất hiện. Người đàn ông áo bào đen nhìn Diệp Huyên, các ngươi cùng một phe à? Chàng trai hơi sửng sốt, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, các ngươi không phải cùng một phe ư? Rõ ràng hai người đều cho rằng Diệp Huyên là đồng bọn của người còn lại. Diệp Huyên nhìn hai người, cười nói, hai người tiếp tục đi. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Lúc này, chàng trai chợt nói, đợi đã. Diệp Huyên xoay người nhìn hắn ta, có chuyện gì à? Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Cảm ơn mọi người.